Ai dô trong thành, Trần Ngang rất có hứng thú cảm giác loại này âm ngoan ác độc bản chất, cảm khái nói, nguyên lai thuật sĩ nói không sai, cực đoan mặt trái cảm xúc, xác thật có thể thay đổi người sinh mệnh hình thái, nguyên rủa lực lượng cùng từ linh hồn ra thống khổ cùng căm hận hỗn hợp ở bên nhau, cư nhiên có thể sinh như vậy thú vị biến hóa. Thoát ly huyết tộc huyết thống lúc sau, ý đồ lặp lại loại này có vô đã có tạo vật cùng sang sinh, khó khăn quả nhiên để cao rất nhiều. Cũng càng thú vị. 8. Chương 61, Phù Văn. Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội toàn viên tử vong, đoàn đội diệt vong. Chủ thân lệnh băng nhắc nhở lại lần nữa ở sở hữu luân hồi giả bên thai vang lên, Trần Ngang phản ứng tương đối lãnh đạm, chỉ là từ thực nghiệm trước đài hơi hơi ngẩng đầu, liền tiếp tục đầu nhập đến khẩn trương công tác chung, nhưng những người khác liền không có như vậy bình tĩnh. Trần Ngang máy truyền tin phát ra tích một tiếng chuyển được nhắc nhở. Đổi mới nhanh nhất. Máy truyền tin một khắc mặt, Trương Tử Cường hạ giọng hỏi, tiến sĩ, phát chuyện gì? Chúng ta bên này còn không có động thủ đâu. Như thế nào lại có một cái tiểu đội đoàn diệt? Trần Ngang nhẹ nhàng trả lời, hẳn là Y Y Mạc Đốn làm được đi. Phòng trưng Tường Vi cùng kỵ sĩ thương đội đi lấy tử thần chi vòng thời điểm, hai phương đụng phải. Máy truyền tin một khắc mặt, Trương Tử Cường thanh âm đột nhiên đề cao 2 độ, tử thần chi vòng. Chúng ta không phải đã sớm tìm được rồi chôn giấu nó địa phương sao? Tiến sĩ ngươi không có phái người đi lấy sao? Trương Tử Cường không nghĩ tới Trần Ngang sẽ cho hắn mang đến một cái như vậy ác liệt tin tức, nguyên bản hắn luôn luôn tín nhiệm Trần Ngang. Lâu như vậy tới nay, Trần Ngang kế hoạch sự tình chưa từng có xuất hiện quá bại lộ. Trương Tử Cường không tin Trần Ngang là sơ sót. Lấy hắn đối Trần Ngang hiểu biết, chuyện này chỉ có một loại khả năng Trần Ngang là cố ý. Y Lý Mạc Đốn kia túng hóa có thể làm ra loại sự tình này. Trương Tử Cường nhíu mày nói, Y Lý Mạc Đốn ở chủ thần không gian chung chính là liên tục tam giới bị bầu thành nhất cụ lực tương tác phản diện đủ huy chương đồng người, bằng không thần quỷ chuyển kỳ loại này trung ma thế giới. Cũng không có khả năng trở thành sinh hóa nguy cơ như vậy tân nhân hữu hảo thế giới. Tân nhân ở sinh hóa nguy cơ tỷ lệ tử vong đều so thần quỷ truyền kỳ thế giới cao. Tường Vi cùng kỵ sĩ thương thế giới tuy rằng đều không phải là cái loại này cực cụ sức bật, tuy thời có thể bạo loại nghịch thiên luân hồi tiểu đội, nhưng bọn hắn cường hóa phi thường có đặc điểm. Đạo tặc, giờ y, chiến sĩ, pháp sư, thánh kỵ sĩ, nữ vù, cung tiến thủ, tất cả đều là phương Tây văn minh cốt truyện thế giới nhất thường thấy chức nghiệp, có tiếng phối hợp toàn diện. Nền tảng vững chắc. Như vậy luân hồi tiểu đội tuy rằng không dễ dàng nhanh chóng đột phá, nghiền áp địch nhân, nhưng mặc dù là so với bọn hắn cường rất nhiều địch nhân, cũng mơ tưởng dễ dàng nghiền áp bọn họ. Bọn họ đoàn trang hắn tư, ám hắc phá hư thần cốt truyện thế giới dã man người cường hóa, kiêm chức ma thú cốt truyện thế giới chiến sĩ chức nghiệp, nắm giữ ám hắc phá hư thần thế giới nhất trung tâm phủ văn lực lượng, còn tại thượng cổ cuốn tay háo phía chân trời thế giới, học tập quá long giống sử dụng phương pháp. Một tay phủ văn chi ngữ phối hợp thần kinh bách chiến chiến kỹ, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, liền tính lần này 9 đoàn bên trong, đều xưng được với là có thể tranh đoạt tiền tam cường lực nhân vật. Chủ thần không gian chung cũng có rất nhiều thượng vị luân hồi giả, xem trọng hắn có thể nắm giữ phương Tây văn minh cốt truyện thế giới trung tâm lực lượng chi nhất phủ văn chi lực, tiến vào 10 tinh. Trần Ngang thành thật một hồi, mới hứng thú giạt rào trả lời nói, phủ văn chi lực sao? Như vậy chúc mừng đại gia, sẽ gặp phải một vị nắm giữ phủ văn chi lực, đầy ngập báo thủ lửa giận Y Lý Mạc Đốn. Trương Tử Cường ở đối diện ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Y Lý Mạc Đốn sao có thể nắm giữ phủ văn chi lực, không có chủ thần cường hóa, chỉ thông qua luân hồi giả tiếp xúc sao có thể dễ dàng nắm giữ loại này lực lượng, nếu phương Tây văn minh trung tâm lực lượng có thể bị như vậy dễ dàng khống chế, nó liền không tính trung tâm lực lượng chí nhất. Ám hắc phá hư thần thế giới bên trong phủ văn chi lực, nắm giữ ở sớm đã tiêu vong họ dạ dìm học phái trong tay, trong cốt truyện duy nhất có thể chuyển thụ phủ văn chi lực chính là địa ngục kia một phương nữ bá tước. Trong nguyên tắc thường thường vô kỳ, chân thật cốt truyện thế giới cường đến nghịch thiên A. Cũng chỉ có hán tư loại này dã man người huyết thống, mượn dùng thánh trên núi viễn cổ dã man người chi hồn ở nơi ẩn nút đặc thù địa vị, có thể hướng họ dạ dìm học tập loại này lực lượng. Trương Tử Cường cười nhạo nói, nếu Y Y Mạc Đốn có loại năng lực này, chẳng phải là nói hắn so họ dạ dìm còn lợi hại. Một cái Ai Cập người ý đồ học tập nơi ẩn nút thế giới phủ văn chi lực. Hán tư ở nắm giữ phủ văn chi lực sau. Ý đồ ở phía chân trời thế giới học tập long giống đều thất bại. Trần Ngang thở dài nói, ngươi quá coi thường Ai Cập văn minh cùng Y Lý Mạc Đốn. Có lẽ là hắn bị tình yêu che giấu mềm yếu, che đậy các ngươi hai mắt, có thể được xưng là cổ Ai Cập vĩ đại nhất tư tế Y Lý Mạc Đốn, cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy vô năng, làm cổ đại văn minh khởi nguyên Ai Cập, ở thần bí học tượng, cũng xa so các ngươi ngẫm lại huy hoàng. Đừng nhìn hiện tại Ai Cập lưu lạc vì một cái tam lưu quốc gia, bị Anh lưu trà đạp. Nhưng ở 2.000 năm trước, nó cũng từng là phương Tây văn minh nơi khởi nguyên chí nhất, sẽ mỉ tiệp người khởi nguyên nơi, đạo cơ đốc văn minh chân chính khởi nguyên, sau đó diễn sinh hệ tờ hiệu phù văn, Latin phù văn, như Ni Phù Văn, đều thâm chịu Ai Cập chữ tượng hình ảnh hưởng. Từ Ai Cập văn minh đến hệ tờ hiệu văn minh, lại đến dung hợp La Mã văn minh tiếng Latin minh, cuối cùng đến thành thục đạo cơ đốc văn minh, nếu nói phương Tây văn hóa có ngọn nguồn, kia nó nhất định đến từ ba cái văn minh, Hy Lạp La Mã, Tô Mỹ ngươi cùng Ai Cập. Mà cái gọi là phương Tây văn minh phủ văn chi lực, có bác Âu Âu đỉnh đảo treo ở trí tuệ chi tuyển phía trên, lĩnh ngộ như Nhi, Lư Ân, Phù Văn, đến từ hai con sông vực, khởi nguyên với bảy bị lòn cổ đại Tô Mỹ ngươi văn minh văn tự hình trên, cổ Ai Cập chữ tượng hình, tam đại khởi nguyên, mà Hy Lạp, La Mã ngược lại không có cái gọi là phủ văn truyền thừa. Đáng giá nhắc tới chính là, Harry Potter thế giới bên trong thường xuyên bị nhắc tới cổ đại ma văn, đúng là bác Âu như Nhi Phù Văn, mà ám hắc phá hư thần bên trong cao Phù Văn. Xưa nay buồn khởi nguyên, cũng không phi này ba cái phủ văn văn minh, mà y đi mạc đốn làm cổ Ai Cập tư tế văn hóa người thừa kế, Ai Cập vĩ đại nhất tư tế chi nhất, hắn đối Ai Cập phủ văn nắm giữ, xa xa vượt quá các ngươi tưởng tượng. Sở dĩ hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, là bởi vì hắn cho tới nay đều là vong linh chi khu, mà nắm giữ Ai Cập chữ tượng hình, phủ văn chi lực hai đại thần khí, đại biểu sinh mệnh phủ văn Thái Dương Kim Kinh cùng đại biểu tử vong vong linh Hắc Kinh, vẫn luôn chưa bị hắn chân chính phát huy ra sở hữu lực lượng. Y Lý Mạc Đốn bị tình yêu liên lụy lâu lắm, lâu được các ngươi này giúp ngu xuẩn đều có thể xem thường hắn. Nhưng hiện tại, hết thể đã không giống nhau. Trần Ngang cười nói, ma pháp sườn chân chính trung tâm, đúng là phù văn chi lực, mà phù văn chi lực lại có thể chia làm hai đại bộ phận phù văn cùng chú ngữ, tức văn tự cùng ngôn ngữ, này hai loại lực lượng cùng mặt khác mấy cái nhân tố, tượng trưng cùng bao nhiêu cùng nhau cấu thành ma pháp sườn hòn đá tảng, cùng nhau dựng khởi đi thông ma pháp trung tâm nguyên tố, linh hồn, thời không cùng vật chất nhịp cầu. Ngươi khả năng vẫn luôn nghi hoặc, ta ở Thái Dương Kim Kinh cùng vong linh Hắc Kinh bên trong được đến cái gì, làm ta có thể như thế đem ý để mặc đốn, thậm chí toàn bộ Ai Cập đùa bỡn với vỗ tay trì gian, kỳ thật ta sáng lập tổ chức tên, cũng đã nói cho các ngươi hết thể hà lỗ tư trí nhãn, đại biểu cho thần mình phù hộ, trí tuệ cùng trí cao vô thượng quân quyền phù văn. Nó cùng sinh mệnh chi phù, linh hồn thiên cân giống nhau, áp xúc toàn bộ cổ Ai Cập tượng hình phù văn tinh hoa, đại biểu cho tượng hình phù văn bí mật. Mà hai buồn kinh thư đúng là ghi lại Ai Cập tượng hình phù văn vật dẫn, ta ở mặt trên được đến, chính là về Ai Cập phù văn hết thể bí mật, ta dám nói, Y Lý Mạc Đốn có lẽ không có giống ta giống nhau nắm giữ toàn bộ, nhưng tất nhiên đã dung hồi nối liền trong đó toàn bộ tinh hoa, phía trước bởi vì thần chi trói buộc, làm hắn mặc dù nắm giữ loại này bí mật, cũng vô pháp sử dụng. Nhưng hiện tại đã không giống nhau. Y Lý Mạc Đốn lớn nhất hai cái nhược điểm, Antona làm hắn mềm yếu, mà tư tế thân phận trói buộc tiềm lực của hắn. Thần chi cho hắn lực lượng đồng thời, cũng ở chế ước hắn phát triển, năng lực của hắn nơi phát ra với ạ nù bị chờ Ai Cập chúng sinh cũng liền vô pháp siêu thoát nhóm cho hạn chế. Nhưng ta hoàn toàn mạt sát Antona, làm Y Lý Mạc Đốn hoàn toàn ruồng bỏ Ai Cập chư thần, dùng nguyên liền rùa, hắc ám cùng mặt trái tình cảm trọng tố hắn lực lượng, hiện giờ hắn trí tuệ, tiềm lực của hắn, hắn lực lượng đều có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Hiện tại, ngươi còn dám khẳng định nói, Y Lý Mạc Đốn vô pháp nắm giữ phù văn sao? Máy truyền tin đối diện Trương Tử Cường đã hoàn toàn ngây dại, hắn run run hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi giết Antona, còn buộc Y Lý Mạc Đốn ruồng bỏ Ai Cập chư thần. Trương Tử Cường hoàn toàn phát điên, hắn miệng há hốc, không màng chính mình ở tân nhân trước mặt hình tượng, mất khống chế hét lớn, ngươi vì cái gì không dứt khoát đem hai bổn kinh thư cũng đưa cho hắn. Đem Thánh Ung cũng đưa cho hắn thì thầm một nửa, Trần Ngang mới nhàn nhạt nói một câu, sau đó đâu? Cái loại này thâm nhập cốt tủy lực chấn nhiếp lại lần nữa từ Trương Tử Cường trong lòng hiện lên. Trương Tử Cường lúc này mới đánh một cái lạnh run, hạ giọng cầu xin nói, đại gia ai? Cầu xin ngươi phóng chúng ta một con đường sống đi. Antona đã chết, Ý Lý Hải Mạc Đốn còn không được nổi điên A. Trần Ngang lúc này mới nhàn nhạt giải thích nói, không đem hai bổn kinh thư đưa cho hắn, là bởi vì hắn đã không cần. Hai bổn kinh thư bí mật Ý Lý Hải Mạc Đốn đã nắm giữ hơn phân nửa, trước kia là bởi vì Ai Cập chư thần trói buộc. Cũng chính là một cái quyền hạn vấn đề, ở hệ thống nội Y Lý Mạc Đốn cần thiết thông qua này hai bổn kinh thư làm đầu cuối, giống Ai Cập chư thần khởi xướng thỉnh cầu, nhưng hiện tại chính hắn chính là thần, tự nhiên không ở yêu cầu. Mà kia năm cái thánh ung bám vào nguyền rủa chi lực, ta đã sớm còn cho hắn. Trần Ngang cười nói, nếu không phải thông qua năm cái thánh ung bức bách Y Lý Mạc Đốn giết hại tượng trưng cho năm vị Ai Cập vĩ đại nhất cổ thần thánh vật, làm sao có thể làm Ai Cập chư thần giáng xuống ác độc nhất nguyền rủa? Thúc đẩy Y Lý Mạc Đốn ở nguyền rủa vặn vẹo cùng thống khổ bên trong ngưng tụ thần tính đâu. Người tốt nhất cầu nguyện Y Lý Mạc Đốn không có thông qua cái kia hán tư linh hồn tiếp xúc quá nhiều, nếu làm hắn từ hán tư linh hồn chung đem ma thú cốt truyện thế giới phủ văn cùng thượng cổ cuốn tay háo phía chân trời thế giới long giống cũng khai quật ra tới, ta cũng không dám bảo đảm, hán tư không có biện pháp học được đồ vật, Y Lý Mạc Đốn sẽ không có biện pháp học được. Nếu một cái nắm giữ, cổ Ai Cập tượng hình phù văn, họ Dạ Dìm học phái phù văn, Long Duệ Long giống còn có ma thú thế giới khắc văn truyền thừa thần tính y lý hề mạc đốn thật sự xuất hiện ở cái này cốt truyện thế giới. Trần Ngang ngừng lại một chút, mỉm cười nói, kia nhưng có đến việc vui nhìn. Trương Tử Cường ở máy truyền tin đối diện đều mau tâm ngạnh phát tác, hắn cơ hồ khóc lóc thảm thiết cầu xin nói, đại ca, ngươi còn làm cái gì cứ việc một cổ não nói cho ta đi. Trước làm ta hoán một chút, ta sợ không chịu nổi. Chương 62, Long Giống. Y Lì Hải Mạc Đốn đứng ở Ha Mô Nạp Tháp cách đó không xa dốc đá phía trên, nhìn xuống phương xa cái kia rộng lớn di tích, tựa hồ là hoài niệm, lại tựa hồ là kiêng kỵ, làm hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là cứ như vậy nhìn xuống vô số người ra ra vào vào, giống con kiến giống nhau ở di tích trung khai quật khuôn vác Ha Mô Nạp Tháp, những người đó tự nhiên là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn người. Đổi mới nhanh nhất. Ứng Long nắm giữ Hà Lỗ Tư Chi Nhãn quyền lực lúc sau, vẫn luôn hướng Kaizo ở ngoài mặt khác bộ lạc khuyết trường, thu quát bọn họ nhân lực cùng tài nguyên. Hà Lỗ Tư Chi Nhãn mỗi ngày đều ở lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng, cùng với âm mưu tử vong cùng giết chóc. Easy Hải Mạc Đốn không chuẩn bị phá hủy cái này doanh địa, thế giới này duy nhất gặp qua Trần Ngang gương mặt thật hắn biết, hiện tại chính mình còn xa xa không phải Trần Ngang đối thủ, muốn báo thủ, phải nhẫn lại, hơn nữa hắn đã nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng, từ những cái đó luân hồi giả trong tay. Hắn trung quy có thể tiếp xúc những cái đó dị thế giới kỳ diệu tri thức, nhanh chóng cường đại lên. Y Lì Hải Mạc Đốn như vậy nghĩ, cảm thụ được chính mình linh hồn chung những cái đó vặn vẹo nguyền rủa cùng vừa mới từ hắn tư trong nào khai quật ra tới, hỗn loạn bất kham tri thức, hắn hướng tới không trung gào giống ra một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ, phảng phất cự long gầm nhẹ, thanh âm triệt vang thập phương đại địa, sở chùn bạc cô. Gió lốc triệu hoán. Phía chân trời đã xảy ra biến đổi lớn, khô hạn trên sa mạc không, vô số mây đen quần quật mà đến. Áp suất không khí đột nhiên trầm thấp, hơn 10 dặm ngoại Ha Mô Nạp Tháp tất cả mọi người cảm giác tựa hồ có một cục đá lớn đè ở chính mình ngực, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sa mạc trung trăm năm khó được một ngộ mây đen quay cuồng cảnh tượng, có người hét lớn, mau hồi doanh địa. Bao táp giống như một tới. Ai Cập đất liền khu vực người đối bao cắt nhưng thật ra rất quen thuộc, nhưng đối với bao táp quả thực toàn vô khái niệm. Bọn họ ngốc lăng lăng nhìn trên bầu trời vân đoàn quay cuồng càng ngày càng kịch liệt, cảm thụ được cuồng phong hỗn loạn cắt sỏi đánh vào chính mình trên người đau đớn, hoảng loạn sợ hai hướng trong doanh địa chạy. Nhưng có người chạy quá muộn. Tia chớp xe rách không trung mà xuống, tương lai không kịp đảo tẩu mấy người điện thành than cốc, ngay sau đó vô số cuồng lôi tàn sát bừa bãi. Toàn bộ Ha Mô Nạp Tháp doanh địa điện lưu quay cuồng, thô to tia chớp giống như mãng long, hướng tới người dệt mà đi. Ứng Long nhìn ngoài thân tàn sát bừa bãi tia chớp, bình tĩnh mà lại bình tĩnh, những cái đó đáng sợ tia chớp liền ở doanh địa chung quanh sắt thép cây cột chi gian tàn sát bừa bãi. Ly bên trong đám người chỉ kém một bước, lại giống như là trời, những cái đó ngang dọc đàn sen thiết trụ tạo thành một cái thật lớn lồng sắt giống nhau trang bị, bao phủ ở doanh địa trên không, loại này độc đáo hiệu ứng ở khoa học thượng có một cái thú vị giải thích. Phạ dạ đầy điện lung. Liên tính là long giống tia chớp cũng muốn tuân thủ cơ bản khoa học pháp tắc ứng long nhìn trong tay đã chịu mãnh liệt điện từ quá nhiều, đã không có tín hiệu máy truyền tin, trong lòng yên lặng nói như vậy một câu. Trần tiến sĩ uy hiếp tính ở cùng Y Dì Hải Mạc Đốn đối lập trung thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, tuy rằng không hiện sơn lộ thủy, nhưng là có thể trước tiên tiên đoán đến Y Dì Hải Mạc Đốn hành động, liền chứng minh, ở thần bí học lĩnh vực, Y Dì Hải Mạc Đốn kém không phải một chút ta. Ứng Long cảm khái nói, nước Cộng Hòa ở không có điểm ra lạp tợ lạ sờ yêu chờ tương quan lượng từ lĩnh vực cùng tin tức khoa học kỹ thuật thụ phía trước, ở tin tức thượng, đối với Trần Ngang vẫn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một cái thay đổi hiện tượng thiên văn cường thuật. Ở trước tiên nửa giờ thông chi lúc sau, liền trở thành một cái chê cười Ứng Long nhìn ở phạ dạ đầy điện long thượng tàn sát bừa bãi tia chớp, trong lòng yên lặng nghĩ đến, Y Lì Hải Mạc Đốn lần này thử thất bại, hẳn là có thể thành thật một hồi. Sấm sét tầm ầm bao táp tới cũng nhanh đi cũng mau, mấy trăm năm đều khó gặp mưa to tẩm bổ toàn bộ sa mạc, lôi vũ sau, sa mạc trung cư nhiên nhanh chóng xuất hiện một ít cỏ xanh nhân nhân thảo nguyên ốc đảo, này vẫn là Y Lì Hải Mạc Đốn đang xem đến gió lốc long giống không có hiệu quả lúc sau, sử dụng lộc và long giống, trời nắng, xua tan gió báo long giống hiệu quả nguyên nhân. Dù vậy, cao tầng ướt át không khí đại lượng tiêu hao vẫn như cũ sẽ làm châu Phi đại lục, Ai Cập chung quanh mặt khác khu vực khô hạn một đoạn thời gian. Nay gần là Y Lì Hải Mạc Đốn một lần thử, kết cấu chứng minh, hắn ly Trần Ngang thần bí học tạo nghệ còn kém không biết một chút, tuy rằng Y Lì Hải Mạc Đốn không có dùng ra toàn lực, bằng không nhiều trọng phù văn vận dụng, đủ để chế tạo lớn hơn nữa tai nạn, nhưng nếu Trần Ngang trước tiên nửa giờ liền thành công tiên đoán đến Y Lì Hải Mạc Đốn hành động, làm Y Lì Hải Mạc Đốn tâm sinh kiên kỵ, rời đi Ha Mô Nạp Tháp. Y Lì Hải Mạc Đốn thật sâu nhìn thoáng qua, tia chớp trải vớt qua đi Ha Mô Nạp Tháp, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi nơi này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, long giống, gió xoáy đi nhanh, kịch liệt cuồng phong bao phủ y y mặc đồ áo đen, hắn ở cơn lốc trung hòa tan vì vô tận cát vàng, ở gió mạnh lôi cuốn dưới, xông lên trời cao, bay khỏi Hà Mỗ Nạp Tháp. Ứng Long nhìn giống như Hoàng Long giống nhau báo cắt lưu biến mất ở phía chân trời, yên lặng móc ra trong lòng ngực máy truyền tin, bắt đánh Trần Ngang dãy số, truyền được lúc sau, hắn đối máy truyền tin kia một bên thấp giọng nói hai câu. Hắn vừa mới đã tới, hiện tại đã rời đi. Liền cúp máy truyền tin. Trần Ngang ở kia một đầu như suy tư gì, hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra phòng thí nghiệm, đối vội vàng tới rồi Trương Tử Cường nói, ở Y Y Mạc Đốn hoàn thành Ai Cập 12, bậc lửa thần hỏa phía trước, chúng ta đi trước gặp một lần Thái Dô trong thành các bạn nhỏ đi. Miễn cho bọn họ không có chuẩn bị, đối mặt Y Y Mạc Đốn thời điểm sợ tới mức đái trong quần. Trương Tử Cường khí cả người phát run, nhưng nhiếp với Trần Ngang dâm uy, hắn đành phải thấp giọng nói, loại này cục diện là ai làm ra tới? Đại ca, đây là chủ thần không gian. Mỗi một lần nhiệm vụ đều sống còn a. Ngươi đừng đùa được không? Y Y Mạc Đốn đã bị ngươi chơi hỏng rồi, Tần Thủy Hoàng có phải hay không cũng muốn tao ngươi độc thủ. Chúng ta đối mặt một cái bạo tẩu đại tư tế đã phi thường gian nan. Không cần lại làm một cái hắc hóa thiên cổ nhất đế. Hảo sao? Sắc ướp đệ tam bộ cốt truyện chúng ta không làm. Trần Ngang lắc đầu thở dài nói, chậm. Đi trước Trung Quốc Hà Lỗ Tư Chi Nhãn, đã rời đi ba ngày. Hắn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Trương Tử Cường. Vô bờ vai của hắn nói, đồ vật tranh phong, song hùng cùng tồn tại. Ngươi xem này cũng rất thú vị không phải sao? Trương Tử Cường thực bất đắc dĩ, hắn nhìn Trần Ngang rời đi bóng dáng, tay trái chuyển được trong tay máy truyền tin, a hừ a. Ta không phải không có ngăn cản quá, nhưng hắn liền ngăn cản cơ hội cũng không cho ta. Ngươi ở bên ngoài, đổi ngươi tới nơi này thử xem. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Cứ như vậy đi. Nói không chừng Y Y Mạc Đốn không có hắn nói như vậy đáng sợ đâu. Cái gọi là nắm giữ dị giới phù văn chi lực Y Y Mạc Đốn, nói đến cùng cũng chỉ là Trần Tiến Sĩ chỉ suy đoán mà thôi. Hướng tốt phương diện tưởng, nói không chừng lần này hắn đã đoán sai đâu. Hiện tại chuẩn bị cho chúng ta ở Cairo các bằng hữu một cái lễ gặp mặt, Trần Tiến Sĩ nói, chỉ có ở chúng ta đệ nhất sóng tập kích chung sống sót luân hồi giả, mới có cơ hội tham dự kế tiếp thử nghiệm. Ngươi hỏi ta là cái gì thử nghiệm? Ta như thế nào biết ta? Chương 63, Tế đàn Kim Tự Tháp. Trần Ngang cũng không có lựa chọn ở Cairo trong thành hiện thân, rốt cuộc Cairo hiện tại tính hắn địa bàn, liền tính Ai Cập người đã chết cũng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng không có huyết tế, chịu hồn, bái cốt, thi thể dùng để luyện chế tử linh, cứ như vậy làm cho bọn họ bạch bạch đã chết, Trần Ngang cũng là sẽ đau lòng. Hiện tại Cairo thành dân cư, đều là hắn tài sản, tồn tại có thể chuyển hóa vì quỷ hút máu, đã chết cũng có thể luyện chế sắc ướp. Cho nên Trần Ngang lựa chọn ở vào Ai Cập thủ đô Cairo Tây Nam ước 10 km cắt tắt cao điểm Hồ Phu Kim Tự Tháp. Hồ Phu Kim Tự Tháp hẳn là Ai Cập nhất nổi danh, cũng là lớn nhất Kim Tự Tháp, nó danh khí to lớn, thế cho nên sau lại dứt khoát trở thành Ai Cập tượng trưng. Nó bị gọi là Hồ Phu Kim Tự Tháp, tự nhiên bởi vì nó là cổ Ai thi đậu tứ vương triều phạ dạ ở Hồ Phu Lăng Mộ, cũng là trên thế giới lớn nhất, tối cao Ai Cập thức Kim Tự Tháp. Từ từ cắt vàng dưới, Kim Tự Tháp ở hoàng hôn chiếu xuống. Thạch tháp bóng dáng không ngừng kéo trường, Trần Ngang đi bộ ở chứ danh sư thân người mặt rồng dưới, nhìn chăm chú vào thái dương một chút chìm vào đường chân trời hạ, đỏ đậm hoàng hôn vẩy đầy đại địa, lại một chút biến mất ở phương tây chân trời. Kim tự tháp tứ giác đối diện đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từ từ 230 vạn khối, mỗi khối 2.5 tấn hòn đá xây thành tháp thân, nguy nga đồ sộ, cùng bên cạnh hai tòa hải phu kéo kim tự tháp cùng môn tạm ô lạp kim tự tháp, tạo thành một cái kỳ dị bố cục. Liên ở hoàng hôn một chút chìm vào hắc ám thời điểm, Trần Ngang dọc theo thềm đá hướng kim tự tháp chi đỉnh chậm rãi phản viện mà đi, hắc y huyết tộc vệ đội ở hắn hai tay biên túc mục tinh cầm, liền ở cuối cùng một chút hoàng hôn ánh chiều tà chìm vào đại địa kia một lần khoảnh khắc, Trần Ngang vừa vặn cũng đi vào kim tự tháp chi đỉnh, hắn phùng vong linh hắc kinh, kinh thư trung thần bia thể chữ tượng hình chạy xuôi một loại vô pháp ngôn tự quan mang. Cái này quá trình tượng trưng cho ngộ ngày thần A đồ mô quyền thống trị chuyển giao cấp áo phu. Kéo mà kim tự tháp ở hoàng hôn phóng ra hạ, giống xà giống nhau vặn vẹo bóng dáng, được xưng là hắc ám chi xà A thất bậc. Trần Ngang làm này đó đều không phải là không có ý nghĩa, tuy rằng hồ phu kim tự tháp ở 3.500 năm tháng trung, đã chịu quá vô số xâm lược Ai Cập kẻ xâm lược thu quát, ở vào cai dô phụ cận địa lý vị trí, làm nó chịu đủ nhân loại hoạt động bối rối, cuối cùng mất đi kim tự tháp nội hết thảy bảo tàng, bên trong có lẽ đã từng có các loại cổ Ai Cập thần bí pháp khí, nhưng hiện tại, nó đã bị lịch đại kẻ xâm lược thu quát giống tuyết. Nhưng này đối Trần Ngang cũng không gây trở ngại, hắn yêu cầu, gần là này tòa kim tự tháp bản thân. Tuy rằng văn vật bị đoạt lấy không còn, nhưng chân chính quan trọng đồ vật, kim tự tháp đại thể kết cấu vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, thái dương rơi xuống là lúc, nơi này giống như 3.500 năm trước giống nhau, có thể nhìn đến ánh chiều tà hạ vặn vẹo kim tự tháp chi ảnh, tượng trưng cho uy hiếp thần mặt trời kéo hắc ám chi xà A Thất Bậc, Trần Ngang như cũ có thể từ cái này mỗi ngày phát sinh nghi thức trung hấp thu xà xỉ lực lượng. Trần Ngang nhẹ giọng niệm tụng vong linh hắc kinh thượng thần bí chú văn, vặn vẹo xà ảnh ở thái dương rơi xuống lúc sau, thế nhưng không có biến mất, mà là ở ánh trăng hình chiếu hạ trở nên càng thêm càng thâm thúy, nó xà đầu giao triền ở Trần Ngang trên người, từ Trần Ngang dưới chân bóng dáng của hắn bắt đầu, Trần Ngang ở kim tự tháp đỉnh hình chiếu, biến thành một con xà đầu hình dạng, khống chế được này tòa đại tế đàn tích tụ lực lượng. Đứng ở kim tự tháp thượng, chỉnh tề sắp hàng thành một đội hắc y huyết tộc nhóm, dưới chân bóng dáng cũng dung hợp tiến cái này thật lớn bóng ma chung, bọn họ trên mặt hiện lên khởi bóng ma ảnh nhau xà văn, cả người hơi thở bắt đầu cùng thật lớn hồ phu kim tự tháp cấu kết lên. Theo Trần Ngang ngữ điệu chậm rãi châm xuống, vạn vẹo xà ảnh giống nhau kim tự tháp chi ảnh cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, khổng lồ pháp lực dần dần thu vào Trần Ngang bóng dáng phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy Trần Ngang bóng dáng phóng ra ở kim tự tháp thượng, bởi vì tầng tầng thêm đá mà vặn vẹo như xà, nhưng này đã là bình thường quang học hiện tượng. Trương Tử Cường vẻ mặt cổ quái đi vào Trần Ngang trước người, thấp giọng nói, mặt khác đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá này nghi thức thật sự hữu dụng sao? Kim tự tháp chính là tế đàn, mà này tòa hồ phu kim tự tháp hẳn là xem như Ai Cập, thậm chí thế giới cường đại nhất tế đàn. Trần Ngang khép lại vong linh hắc kinh mỉm cười nói, ở thần bí học chung, tượng trưng, nghi thức cùng chú ngữ, phù văn, là bất luận cái gì thần thuật, pháp thuật hòn đá tảng, có thể nói, chúng nó đắp nặn toàn bộ phiếm thi pháp hệ thống. Hiện giờ ta lợi dụng toàn thế giới lớn nhất gian tế, hồ phu kim tự tháp, mượn dùng cường đại nhất pháp lực nơi phát ra, thái dương cùng ánh trăng lực lượng, phóng ra ra đại biểu nhật nguyệt ánh sáng phản diện bóng ma lực lượng, lợi dụng kim tự tháp làm nghi thức, mở ra đi thông tượng trưng cho bóng ma hắc ám chi xà A Thất Bậc khổng lồ lực lượng thông đạo, dùng ghi lại cổ Ai Cập hết thể chú văn bí mật hai buồn kinh thư chí nhất, hấp thu này tích tụ 3.500 năm pháp lực. Trần Ngang quay đầu lại nhìn về phía Trương Tử Cường, ngươi nói cũng vô dụng. Ở Ai Cập thần thoại chung, mặt trời lặn lúc sau, thần mặt trời kéo thần lực tổn hao nhiều, nhưng vẫn như cũ muốn lấy áo phu. Kéo, ô phở, hoặc ai phất. Kéo, y phu ra, hình tượng, ở tái đặc, xích, cùng mại hãn, mợ ẩn, hộ vệ tiểu thừa thuyền du lịch tâm phủ. Lúc này hắn muốn phòng bị đại biểu Thái Dương lực lượng phản diện hắc ám chi xà A Thất Bậc, ạp đẹp, tập kích. Nay bản chất, nói trắng ra chính là Thái Dương rơi xuống lúc sau, thiên địa chi gian một lần chính năng lượng cùng phụ năng lượng thay đổi, bên này giảm bên kia tăng quá trình, mà hắc ám chi xà A Thất Bậc, kỳ thật là phả dạ ổ nhìn đến mặt trời xuống núi là lúc, chính mình bóng dáng ở kim tự tháp thượng giống xà giống nhau vặn vẹo mà ảo tưởng ra tới, bởi vì phả dạ ổ lực lượng đến từ chính Thái Dương, như vậy bóng dáng của hắn tự nhiên chính là hắc ám hóa thân. Biết này căn nguyên lúc sau, chúng ta mới có thể xảo diệu lợi dụng này đó tượng trưng, lấy nghi thức, chú ngữ cùng phù văn, thông qua tượng trưng, mở ra đi thông pháp tắc lực lượng thông đạo. Trương Tử Cường nghe được vẻ mặt mờ mịt, nhưng hắn cảm giác được lực lượng, nhưng thật ra thật thật tại tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đứng ở kim tự tháp đỉnh Trần Ngang cùng chung quanh những cái đó phụ trợ nghi thức hoàn thành huyết tộc, ở nghi thức hoàn thành lúc sau, đã xảy ra như thế nào chuyển biến. Bọn họ phảng phất cùng dưới chân bóng dáng hòa hợp nhất thể. Giống vô số điều bơi lội xà ảnh giống nhau, chiều bái kim tự tháp đỉnh thánh xà. Thâm thúy mà xa xưa ma lực, ở bọn họ trên người yên lặng. Lúc này Trần Ngang, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời dần dần rõ ràng ngôi sao, trước công nghiệp hóa thời đại thấp ô nhiễm trong vắt không trung, làm bầu trời đầy sao lộng lẫy, tinh quang rõ ràng phóng ra xuống dưới, chiếu vào Trần Ngang trên người, hắn túi lầu nói, thời gian không sai biệt lắm. Bắt đầu đi. Trương Tử Cường sắc mặt chuyển vì nghiêm túc, hắn khẽ gật đầu, mở ra máy truyền tin nói, A Hồng, các ngươi có thể hành động. Máy truyền tin kia một đầu hồng phạm, nhìn nhìn chính mình chung quanh hơn 10 vị khóa lại áo đen bên trong huyết tộc, mệnh lệnh nói, bắt đầu hành động, một tổ, nhị tổ, phụ trách kênh đảo sở công ty bên trong bóng đè đội, tam tổ, bốn tổ phụ trách Kaizo trong thành thao thiết đội, năm tổ từ ta trực thuộc, phụ trách xích huyết đội. Ứng Long, ngươi phụ trách quang minh chi cánh đội. Nương hắn bắt thông tờ dần sờ máy truyền tin, mệnh lệnh nói, tờ dần sờ, tử vong thiên sứ đội từ ngươi tới phụ trách. Chương 64. Tập sát huyết dưới ánh trăng. Vô số hắc y huyết tộc dựa theo mệnh lệnh của hắn, lẻn vào trong bóng tối, ban đêm một mảnh yên tĩnh Kaizo thành trung một ít biến hóa đang ở lặng yên phát sinh, kênh đảo sở công ty ở Kaizo trang viên, bóng đệ đội đội trưởng, cái kia trang điểm giống như anh luân thân sĩ thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ở hắn nhìn chăm chú hạ, bầu trời trắng tinh ánh trăng dần dần trở nên hơi hơi đỏ lên, toàn bộ trang viên ở trong nháy mắt tiến vào tuyệt đối yên tĩnh trung. Têu to trùng nhi im tiếng ngậm miệng, to như vậy trang viên dần dần yên tĩnh không tiếng động. Bóng đệ đội đội trưởng, anh luân thân sĩ mở ra trong tay ô che ở trên đầu, hắn nhìn càng ngày càng đỏ đậm ánh trăng, trong lòng một mảnh nghiêm nghị, nói khẽ với phía sau luân hồi giả nhóm nói, không cần trực tiếp tiếp xúc này ánh trăng. Ở ánh trăng chiếu xuống, các ngươi sẽ trở nên suy yếu. Ngay sau đó, hắn thở dài một tiếng, một cái bao phủ Kaizo thành thật lớn pháp thuật quang hoàn, chúng ta sắp sửa gặp phải địch nhân, thực đáng sợ a. Hắn phía sau, một cái tóc đỏ nữ tử vươn tay tiếp một chút kia huyết hồng ánh trăng, nàng giống điện giật giống nhau nhanh chóng lùi về tới, thấp giọng nói, này ánh trăng chung mang theo một tia nguyền rủa, căn cứ phụ năng lượng kết cấu cùng nguyền rủa đặc tính tới xem, ít nhất mang theo suy yếu, hút huyết, ác ngộng, ảo giác, tà ác chờ 5 loại hiệu quả, hơn nữa loại này pháp thuật kết cấu quá phức tạp, dư lại quá mức phức tạp ta còn phân biệt không ra. Edward, chúng ta có phiền toái. Bóng đệ đội trưởng Edward trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ra tiếng hỏi, Elizabeth, ngươi có thể phỏng trừng một chút, có thể thi triển loại này pháp thuật, đại khái là cái gì cấp bậc thi pháp giả? Elizabeth im lặng nói, từ loại này thi pháp phạm vi cùng pháp thuật toàn diện tính tới xem, ít nhất là một cái mang theo thần khí truyền kỳ đại pháp sư, so với chúng ta gặp được quá đúng bờ lẽ đỏ chỉ cường không yếu, lớn hơn nữa khả năng, đây là một vị có được hắc ám, ánh trăng, nguyên rùa hoặc là bóng ma thần tính bán thần, nếu bất hạnh hắn đều không phải là này đó lĩnh vực thần chi, như vậy chúng ta thật sự đụng phải ván sát, hắn có thể là một vị mười tinh chân thần. Elizabeth nói ra những lời này, lập tức có người nghi ngờ nói, không có khả năng đi. Mười tinh chân thần lực phá hoại tuyệt không chí với gần như thế. Elizabeth nhanh chóng phản bác nói, ta là bằng vào lực lượng chỉnh tự tới phán đoán, mặc kệ hắn có phải hay không, nhưng bao phủ chúng ta huyết nguyệt pháp thuật chung lại là mang theo một tia bất hủ tính chất, cái loại này thâm thúy hắc ám bản chất, viễn siêu chúng ta chỉnh tự. Nếu không phải có người mượn loại này vài lần thần chi lực lượng, đó chính là thần chi tư tế thậm chí hắn bản thân. Vô luận là kia một loại tình huống, chúng ta đều phải làm tốt trực diện thần thuật chuẩn bị. Edo đánh gãy các nàng nói. Lúc này không trung truyền đến cánh đánh ra thanh âm, Edo thậm chí có thể nhạy bén cảm giác được dòng khí cọ qua lông tơ tất tất tác tác thanh âm hắn sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một con màu đỏ con rơi ở dưới ánh trăng xẹt qua trang viên trên không, tiểu xảo đáng yêu, chỉ có nắm tay lớn nhỏ con rơi, cả người khoác một tầng tinh tế lông tơ. Gương mặt không có tầm thường con rơi dữ tợn, mà là giống hamster giống nhau, mang theo một loại ngốc manh đáng yêu. Elizabeth cho dù biết kia không phải tầm thường con rơi, cũng không cấm ánh mắt ngao ngoe dục dịch, nhưng Edo vẫn duy trì bình tĩnh, hắn từ trong lòng ngực rút ra một phen bờ rào nỉnh súng lục, hướng tới kia chỉ con rơi liền khai tam thương. Giữa không trung nổ tung một đoàn huyết nục, ngay sau đó, kia đoàn huyết tương đột nhiên trào ra bóng rổ lớn nhỏ một đoàn, một con lang thân cánh rơi dị chủng con rơi tự huyết tương bên trong bỗng nhiên phát ra, kia con quái vật tốc độ kinh người nhanh nhẹn, nó tựa như không có xương cốt giống nhau, dán mặt đất một lượt mà qua. Nhảy vào bóng đệ đội chung, ẹ đua đội ngũ chung, một người giống to một thân thể nhanh chóng bành trướng. Lông tóc từ ngực hắn lan tràn đến trên mặt, mặt bộ nhanh chóng sung ra, hóa thành lang hôn, cả người cơ bắp bành trướng đến 2m5 cao, giống như một con màu bạc người lang, hướng tới màu đỏ lang rơi đánh tới. Kia chỉ màu đỏ lang rơi trước nửa bộ phận lang hôn giống xà giống nhau trưởng thành mấy lần, cự ngạc chung, trường dao cạo răng nhọn răng nanh, hung hăng mà một ngụm cắn tên kia người lang luân hồi giả. Nó cánh rơi thượng thủ sẵn lợi chảo gắt gao khâu ở người lang trên người, màu bạc người lang đôi tay bắt lấy nó cánh rơi, phát ra ra lực lượng cường đại. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình phạm vào một cái đại sai, bị cắn ra miệng vết thương, ở huyết sắc dưới ánh trăng nhanh chóng mất máu, lang rơi hút huyết răng nanh giống bóng ma ảnh nhau, thấm vào thân thể hắn trung, hai tay thật lớn lực lượng, ở nhanh chóng sói mòn cùng suy yếu, người sói cảm giác được có thứ gì từ miệng vết thương tiến vào thân thể của mình trung. Một trận mãnh liệt thánh quang bùng nổ ở trước mắt hắn. Chỉ thấy ẻ đùa đôi tay thánh ngân trào ra một cổ cường đại thánh lực, sinh sôi đem kia chỉ huyết sắc lang rơi hóa thành cho tàn. Ẻ đùa nhìn kia chỉ cho bụi mà đi lang rơi, nhìn về phía người sói luân hồi giả sắc mặt không tốt, hắn nhíu mày nói, đại gia bảo trì cảnh giác, không cần cùng chúng nó bên người tới gần. Nói hắn ngưng trọng nhìn lang rơi bay tới phương hướng. Đợi một hồi, như cũ không có gì động tĩnh, bên cạnh Elizabeth nhắc nhở nói, có thể hay không loại đồ vật này chỉ có một con. Ẻ đùa lắc đầu nói, không có khả năng. Thứ này lực lượng không lớn, lại thập phần khó chơi, thực rõ ràng là cái loại này phê lượng sản quái vật, hơn nữa sinh sản năng lực, hẳn là rất mạnh. Hắn nhìn như cũ bình tĩnh không trung, âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, khả năng chỉ là một lần thử đi. Mọi người dẫn theo tâm còn không có rơi xuống đất, liền đột phát biến cố, vị kia khôi phục hình người luân hồi giả đã băng bó xong, đang ở che lại chính mình miệng vết thương sững sờ, ẹ đùa tuy rằng chú ý tới hắn trì độn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, há liêu. Đồng nhiên tên này luân hồi giả một ngụm cắn ở bên cạnh đồng đội trên cổ, thân thể cũng nhanh chóng biến hóa thành nhân lang. Chỉ là lúc này đây, hắn thân thể cơ bắp bay nhanh vặn mẹo, lấy một loại vô pháp tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng thoái hóa thành một loại kỳ dị hình thái, phảng phất cơ bắp sợi biên chế thành áo giáp giống nhau, bao trùm hắn yếu hại, hắn lang hôn phần đầu nhanh chóng trướng đại, cốt cách từ cơ bắp hạ bại lộ ra tới, cũng diễn sinh ra gai xương, thay đổi cốt chất kết cấu. Hắn sau lưng sinh ra một con cánh rơi, cả người trường ra lân giáp, chân sau lang chảo kịch liệt bành trướng, giống như một cây cây cột giống nhau chặt chẽ chắt trên mặt đất, chân trước trở nên linh hoạt giỏi giang, cả người nhào vào trên mặt đất, cắn xé chính mình đồng đội. Phía sau lang đuôi phủ thêm lân giáp, giống như một con thật lớn thằn lằn cái đuôi, xoay người hoành đuôi cuốn quét, đem phạm vi hơn 10 mễ cắt vàng bụi đất đều điên cuồng cuốn lên, thô to hữu lực đuôi liền chịu ở một vị khác đồng đội trên người, cái đuôi mang theo đồng đội thật mạnh nện ở bên cạnh trên tường đá, đem to như vậy một tòa thạch chất kiến trúc sinh sôi tạm sụp xuống. So dĩ vãng lớn 3-4 lần thật lớn xương vỏ ngoài đầu trung răng nanh, giống như lưới lê giống nhau, thật sâu chui vào luân hồi giả động mạch bên trong, ngay lập tức chi gian liền bất thời giờ hắn máu. Này chỉ thật lớn quái vật lại lần nữa bành trướng, đuôi bộ giống như đóa hoa giống nhau nở rộ, tràn đầy răng nanh xúc tu chui vào chôn ở phế tích chung người nọ trong thân thể, người nọ cứ như vậy, ở ẻ đồ trước mặt hóa thành một khối thây khô. Lúc này, biến hình đã ổn định xuống dưới quái vật, mới có thể nhìn ra đại thể hình dáng. Đó là một con phảng phất cự long giống nhau mà phổi quái vật, nó cả người mặc giáp, thân thể giống như một con phóng đại cự lang, nhưng đầu ở lang hình cơ sở thượng kéo trường, cốt cách lộ ra ngoài. Trường nước cờ căn thật lớn gai xương, nó cái đuôi giống như thằn lằn, ở huyết sắc dưới ánh trăng, luân hồi giả ở nó trên người chế tạo thật lớn miệng vết thương, bay nhanh khép lại. Lân giáp giống như áo chống đạn giống nhau hợp lại kết cấu, làm vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đối thượng nó, đều khó có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đây là một con toàn thân đều là vũ khí, chiến đấu bản năng cực kỳ cường đại vũ khí sinh vật, nó thị huyết mà hung tàn, đem luân hồi giả cắn nuốt lúc sau, lại có thể nhanh chóng biến dị. Có huyết tộc nhanh nhẹn cùng thần kinh phản ứng tốc độ, người sói lực lượng cùng khôi phục lực, cùng với hai cái chủng tộc toàn bộ ưu điểm, pháp thuật kháng tính cũng phi thường cường đại, trần ngang biên dịch năng lực chiến đấu, lại làm nó chiến đấu trí tuệ phi thường cao siêu. Bóng đẻ đội lâm vào khổ chiến bên trong. Nhưng để ý đến bọn họ không xa xích huyết đội cũng không có hảo bao nhiêu, bọn họ đối mặt chính là một cái chạy xuôi tử vong chi hà, hồng phạm cả người kích động cường đại huyết có thể, hắn sợ đánh cánh rơi, từ bầu trời một đầu trích lạc. Một chảo ấn ở xích huyết đội đội trưởng Mang Duy ngực, đem hắn xương ngực cùng cánh tay cùng nhau đánh nát, gai xương chui vào Mang Duy trái tim. Nhưng Mang Duy vẫn như cũ vẫn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, hai người điên cuồng chém giết thành một đoàn. Thao thiết đội đội trưởng La Thịnh sừng sững sông Nin mặt sông phía trên, huyết nguyệt ảnh ngược mặt sông, phản xạ ra một mảnh sáng lạn huyết sắc ánh trăng, La Thịnh rút ra trường kiếm, kiếm quang lưu chuyển ở dưới, đem bốn phía bắn nhanh mà đến 5 viên ngắm bắn mà đến phá giáp đạn cắt ra hai nửa. La Thịnh mũi chân ở mặt sông một chút, kiếm quang phóng lên cao, trên thân kiếm bám vào dòng nước theo kiếm quang bắn nhanh mà ra, ở giữa không trung họa khai một cái thật lớn kiếm vòng, dính tính chân khí lực lượng, giống như hôn nguyên thái cực giống nhau, đem chiều hắn đập mà đến đạn tháo, động năng hoạt tả tới rồi một bên, đem một người huyết tộc đánh thành một đoàn huyết vụ. Chương 65, tư bản hoạt động. Trần Ngang ngồi ở kim tự tháp đỉnh ngôi cao thượng, nhìn chăm chú vào thủ hạ hắc y huyết tộc khẩn trương bận rộn dựa theo hắn ý tứ, chữa trị này tòa to lớn kim tự tháp. Hà lỗ tư chi nhãn thật lớn sức người sức của, bị nguyên vẹn điều động lên, đem kim tự tháp bị mưa gió ăn mòn mài giữa bộ phận chữa trị đổi mới hoàn toàn, bọn họ còn ở đỉnh ngôi cao tiếp theo tiệt, lợi dụng cương giá kết cấu dựng một cái tầng dưới chốt ngôi cao. Tựa như kim tự tháp đỉnh vị trí, nhiều một cái đảo kim tự tháp giống nhau. Này đó tu sửa phi thường kiên cố cương giá kết cấu ở không phá hư kim tự tháp nguyên bản kết cấu cơ sở thượng, đem tháp đỉnh cải tạo vì một cái có thể chịu tải mấy trăm người ngôi cao, đại lượng minh khắc chứa tượng hình. Cương giá lấy khiết hình kết cấu cùng kim tự tháp liên tiếp, lấy bảo đảm không ở kim tự tháp thượng phá hư một chút ít. Trần Ngang đếm thời gian không sai biệt lắm, mới đối bên cạnh Trương Tử Cường nói, hiện tại có thể bật đèn. Trương Tử Cường tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Ít khi, kim tự tháp chung quanh đối ứng tứ giác đường chéo kéo dài tuyến ước 150 mễ chỗ, bốn cái năng lượng cao đèn pha đem ánh đèn đánh hướng phía chân trời, bốn đạo cột sáng phóng lên cao, ở hơn 10 dặm ngoại đều có thể xem đến rõ ràng. Ai Dô Thành cư dân kinh ngạc nhìn phía nam phóng lên cao bốn căn cột sáng, lẫn nhau chi gian, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, làm không rõ ràng lắm là tình huống như thế. Nào! Mà luân hồi giả xem rõ ràng, trong lòng cũng minh bạch, đây là một loại tín hiệu. Làm gì? Đương nhiên là cho bọn họ một cái tín hiệu A. Không cho tín hiệu, bọn họ như thế nào biết chúng ta ở nơi đó? Hôm nay buổi tối thăm hỏi, này đó luân hồi giả hẳn là đã thu được. Nếu bọn họ không ngu nói, nên lý giải ta cho bọn hắn phát ra tín hiệu, không chết nói, liền tới đây nói chuyện đi. Trần Ngang cười trả lời Trương Tử Cường nghi hoặc, thái độ chi thản nhiên, tựa như đi dưới lầu ăn một đốn sủi cảo giống nhau. Trương Tử Cường trần chờ nói, chúng ta vừa mới cùng bọn họ đánh quá, có chút còn giết nhân ra người, như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ không hảo đi. Trần Ngang bình tĩnh nói, Lao Trương A, chúng ta phải có cường giả khí độ, ở đối đầu kẻ địch mạnh dưới tình huống, liền không cần đuổi tận giết tuyệt. Trương Tử Cường khó thở nói, ta nói chính là đuổi tận giết tuyệt việc này sao? Ta là sợ bọn họ liên hợp lại tìm chúng ta phiền toái A. Song quyền khó địch bốn tay, chúng ta liền tính cả người là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh. Hơn nữa này đại địch còn không phải ngươi dẫn. Không, làm ra tới. Vậy càng hẳn là có cường giả khí độ. Trần Ngang cười nói, ngươi phải tin tưởng, liền bọn họ này mấy khối sắt vụn đồng nát, thành không được cái gì tài liệu, liền tính bọn họ cùng nhau thượng, chúng ta lại có gì sợ. Hơn nữa hiện tại ta đã chán ghét giết người nhặt thi thể, như vậy lãng phí thật lớn một bộ phận tài nguyên, đại bộ phận luân hồi giả mang theo vật chất, chúng ta cũng chưa biện pháp lộng tới tay. Hiện tại, ta muốn cho chính bọn họ dâng lên tới, chúng ta đã thoát ly tích lũy ban đầu giai đoạn, tiếp theo bộ phận tư bản hoạt động, có thể suy xét tăng phát đưa ra thị trường, cũng mua thu mua, thậm chí nhập cổ hợp tác sao. Trần Ngang ý bảo nói, giết người không phải chúng ta mục đích, luân hồi giả cũng là một loại quý giá tài nguyên, phía trước chúng ta tư bản tích lũy nông cạn, thị trường tin tưởng không đủ, cho nên huyết tinh tích lũy ban đầu một đợt, giết rất nhiều người, nhưng hiện tại chúng ta tổ chức phát triển thực hảo, hoàn toàn có thể hợp tác cộng thắng A. Mặt khác luân hồi tiểu đội, nhất định có rất nhiều giống ngươi phía trước hoàn mỹ máu như vậy để đó không dùng tài nguyên, bởi vì không thích hợp chính mình cường hóa, lại không có vừa lòng giao dịch giá cả, cho nên nện ở trên tay. Nay tạo thành cơ hội phí tổn thật lớn lãng phí A. Hiện tại bọn họ đem này đó để đó không dùng tài nguyên, đầu nhập ta tư bản hoạt động chung, sở sinh ra đại lượng giới hạn tiền lợi, lợi người lợi kỷ. Còn gia tăng rồi chủ thần không gian GDP. Giống chúng ta phía trước giết hoàng hôn đội, quỷ thiết đội rất nhiều luân hồi giả, bọn họ sở hữu tài nguyên, bất quá thu được một vài, 89 phần 10 đều bị hủy bởi chiến hỏa cùng chủ thần phiêu không. Các đồng chí, này sử chúng ta sinh ra cự lượng chìm nghỉm phí tổn A. Đương nhiên, khi đó bởi vì ở vào tư bản tích lũy ban đầu giai đoạn, mọi người đều là người chết ta sống quan hệ, cho nên chúng ta không thể không như thế mà làm chi. Nhưng hiện tại chúng ta đã có tư bản hoạt động năng lực, cùng mặt khác luân hồi tiểu đội quan hệ, không cần cực hạn ở tử vong khen thưởng kia một chút cực nhỏ tiểu lợi, hiện tại quan trọng là cái gì? Là hoạt động tài nguyên. Trần Ngang cảm khái nói, ta cực cực khổ khổ vặn vẹo y lì mặc đốn, tìm hiểu Thủy Hoàng Lăng, thành lập cơ hồ khống chế Ai Cập tổ chức Hà Lỗ Tư Chi Nhãn, chẳng lẽ là vì cấp Ai Cập nhân dân làm cống hiến sao? Là vì kiếm lấy lợi nhuận. Hiện tại chúng ta đầu nhập vào hoàn mỹ máu, thu hoạch một cái hoàn chỉnh huyết tộc cường hóa liên. Tùy thời năng lượng sản huyết tộc cường hóa, tư bản tăng giá trị tài sản thượng gấp trăm lần. Mà luân hồi giả trong tay, còn nắm giữ đại lượng, vô cùng có khả năng ở cái này cốt truyện thế giới lợi dụng chúng ta nắm giữ tư bản, đại lượng tăng giá trị tài sản hoạt động tài nguyên, chúng ta không nghĩ biện pháp đem nó lợi dụng lên, vẫn là một cái đủ tư cách nhà tư bản sao. Trần Ngang chính nghĩa lời nói quả mắng, Tử Cường A. Ngươi làm ta thực thất vọng. Trương Tử Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Ngang, nội tâm kích động cơ hồ buột miệng thốt ra. Cái gì kêu ta làm ngươi thực thất vọng? Cuối cùng ở Trần Ngang nghiêm nghị ánh mắt dưới, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tức giận nhưng không dám nói Trương Tử Cường chính là nuốt vào những lời này, nghẹn khuất gật đầu nói, tiến sĩ nói ta đều hiểu, nhưng là chúng ta không đem bọn họ coi như ngươi chết ta sống đối thủ, bọn họ có thể cam tâm đem những cái đó chân quý tài nguyên, đầu nhập tiến vào sao? Vì cái gì không thể? Trần Ngang kinh ngạc hỏi lại. Một quản đêm tối truyền thuyết hoàn mỹ máu, khai phá ra nguyên rủa, dị chủng. Virus tam đại hệ cải tạo kỹ thuật, cho dù thấp nhất huyết tộc virus, cũng đủ để cung cấp tương đương với nguyên bản cải tạo thành quả. Hiện tại, chúng ta tiểu đội có thể tùy thời cường hóa ra thành ngàn thượng trăm virus huyết tộc, tương đương với hoàn mỹ huyết thống cường hóa giả, tăng giá trị tài sản có phải hay không tương đương thật lớn. Trương Tử Cường ánh mắt lóe lóe, quyết định vẫn là làm lơ Trần Ngang chung nào đó tổn hại sự thật địa phương, gật đầu thừa nhận nói, tăng giá trị tài sản xác thật tương đương thật lớn, nhưng những cái đó luân hồi giả một không có tin tưởng. Thứ hai cũng không tín nhiệm chúng ta, đem trong tay để đó không dùng tài nguyên đầu nhập tiến vào A. Cùng lắm thì chúng ta làm cho bọn họ được hưởng Hà Lỗ Tư Chi Nhãn hoạt động lợi nhuận. Trần Ngang bình tĩnh trả lời nói. Trương Tử Cường thập phần khẩn trương, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn là chúng ta trung tâm ích lợi, có thể nói là chúng ta tiến vào cốt truyện thế giới tới nay lớn nhất thu hoạch nơi, như thế nào có thể dễ dàng bại lộ cho người khác. Tư bản hoạt động sản phẩm trung tâm kỹ thuật, nắm giữ ở trên tay ai? Cụ thể tư bản, bao gồm nhân lực tài nguyên. Vật lực tài nguyên cùng tổ chức, tài sản lại ở ai trong khống chế? Trần Ngang nghi hoặc nói, ta đều không rõ ngươi ở sợ hãi cái gì. Hà Lỗ Tư Chi Nhãn lớn mạnh, cuối cùng lại là cho chúng ta suyết thủ lợi ích nơi. Chương 66, Tài chính sáng tạo. Những cái đó luân hồi giả, nhiều nhất chỉ là mấy cái tư bản thị trường tiểu cổ đông, mượn bọn họ tài nguyên hoạt động mà thôi, còn sợ hại hắn đem công ty cấp cấp đi. Trần Ngang đem trong tay tư liệu đưa cho hắn, ngươi hảo hảo xem đi. Ở Tiêu Bá Lãng, Triệu Dinh Tể chờ ưu tú quản lý giả lãnh đạo hạ, Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức giá cấu đã phi thường hoàn thiện. Chúng ta bắt chước hiện đại công ty thể chế, đem Hà Lỗ Tư chi nhãn, chia làm hai bộ phận, phân biệt định nghĩa vì hoạt động Ai Cập cái này quốc gia, phát triển lớn mạnh, không ngừng sinh trưởng bản thổ công ty, cùng với thẩm thấu đến toàn cầu các nơi, hoạt động cùng tăng giá trị tài sản chúng ta từ chủ thần không gian mang đến tư bản tổ chức thật thể, cùng với chiếu cố mặt khác người đại lý ích lợi vượt quốc bí mật tổ chức. Tổ chức cụ thể hình thức cũng chia làm hai bộ phận, trong đó hoạt động chủ thần không gian tài nguyên, được xưng là nội hoàn, lãnh đạo là trưởng lão hội, tương đương với hội đồng quản trị, ta là thủ tịch đại trưởng lão A Ngông, ngươi là đệ nhị chấp hành trưởng lão Nỗ Đặc, Hồng Phạm là đệ nhất chấp hành trưởng lão Tái Đặc. Trần Ngang nói ném cho hắn một đống lớn văn kiện cùng điều lệ, đại lượng tư liệu làm Trương Tử Cường chân tay luôn cuống. Hắn vội vàng đảo qua mấy quyển mỏng một ít văn kiện, mặt trên phức tạp tổ chức điều lệ cùng ích lợi phong cách, điều lệ chế độ, làm hắn não nhân đều ở phát đau. Đáng giá đẩy văn kiện nói, này đó ta xem không rõ, nhưng nhìn qua xác thật rất chính quy. Đó là đương nhiên, chúng ta là phải làm chính quy ngầm bí mật tổ chức hoạt động giả, đương nhiên tổ chức điều lệ muốn chính thức. Trần Ngang tùy tay mở ra mấy quyển văn kiện, chỉ vào mặt trên ký tên nói, này đó đều là nội vụ trưởng lão, cũng chính là Tiêu Bá Lãng bọn họ chế định, hiện tại bọn họ danh hiệu là Hưu cùng Thái Phù Nỗ Đặc, phụ trách Hà Lô Tư chi nhãn cải tổ công tác. Hiện giờ cải tổ hoàn thành, tổ chức mới có thể tỏa sáng tân thanh xuân cùng hỏa lực, cũng ở chúng ta không ở thời điểm, khỏe mạnh hoạt động, hiện tại Hà Lỗ Tư chi nhãn đã không bài xích thế lực khác trộn lẫn hạt cát, giống hiện đại công ty giống nhau, trải qua Tiêu Bá Lãng bọn họ nỗ lực, cải tổ sau Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức cũng có cực cường đồng hóa cùng lọc năng lực. Thông qua chúng ta người sáng lập đoàn đội đoàn kết cùng chính xác cải tổ tổ chức gia cấu, bảo đảm chúng ta trung tâm ích lợi thực hiện, mặt khác Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức khổng lồ sức người sức của cùng hiện thực lực ảnh hưởng cũng sẽ không lãng phí. Chúng ta quyết định giá cấu trung hoàn cùng ngoại hoàn, xác lập hoạt động tăng giá trị tài sản này bộ phận tư bản giá cấu cùng phương thức, nói cách khác, trừ bỏ trung tâm lực lượng cùng tổ chức, tỉ như chín trụ thần ở ngoài, bao gồm Ai Cập chính phủ, bình thường huyết tộc cùng cấp thấp thành viên, đem tương đối nội hoàn cắt, ở bảo đảm nội hoàn thống trị lực đồng thời, tiếp nhận mặt khác lực lượng tới phát triển cùng hoạt động. Ở ta thiết tưởng chung, nội hoàn là luân hồi giả mới có thể gia nhập, chặt chẽ khống chế ở chúng ta trong tay. Quan hệ chủ thần không gian tài nguyên tăng giá trị tài sản hoạt động trung tâm lực lượng, trung hoàn là thông qua huyết tộc sơ ủng, cải tạo, hấp dẫn cùng đồng hóa mặt khác phần ngoài thế lực, cộng đồng hoạt động Hà Lỗ Tư chi nhãn, huyết tộc đế quốc trung kiên lực lượng. Mà ngoại hoàn là khống chế quân đội, xí nghiệp, địa phương thế lực, tình báo tổ chức từ cơ sở tổ chức gia cấu, hấp dẫn đồng hóa những người khác mới tham dự cơ sở lực lượng. Hình thành nội hoàn giống cổ phần khống chế công ty, trung hoàn giống công ty đa quốc gia, ngoại hoàn giống chính phủ tổ chức độc đáo kết cấu. Lúc này chúng ta chẳng những có thể đại lượng hấp thu luân hồi giả tới đầu nhập chúng ta nội hoàn tổ chức, thực hiện tư bản tăng giá trị tài sản, cổ quyền chia hoa hồng, chúng ta đương nhiên chiếm hữu lớn nhất một phần ích lợi, còn có thể mượn này nhanh chóng mở rộng trung hoàn cùng ngoại hoàn tổ chức, đồng thời hình thành một cái trung tâm, phân tán quyết sách bố cục, trợ giúp chúng ta rời đi thế giới này sau, vẫn như cũ có thể thực hiện tổ chức tốt đẹp phát triển. Trần Ngang nhìn đã dần dần lộ ra chân dung thật lớn ngôi cao, trông về phía xa phương xa nói: Nếu cái này tổ chức hình thức có thể thành công, chúng ta chẳng những có thể ở thế giới này, hình thành tuyệt đối sân nhà ưu thế, thậm chí có thể đem loại này hình thức mở rộng đến toàn bộ chủ thần không gian, ở tinh nghiên chủ thần quy tắc dưới tình huống, điều chỉnh công ty kết cấu cùng tổ chức gia cấu, thực hiện luân hồi tiểu đội pháp nhân hóa, làm luân hồi giả có một cái đầu tư thị trường, hoàn thiện chủ thần không gian tư bản thị trường, thực hiện luân hồi giả tài nguyên tư bản hoạt động vĩ đại thành tựu, hoàn toàn hoàn thiện chủ thần không gian tư bản thị trường. Thay đổi trước mắt không gian tài nguyên lợi dụng, đơn giản hóa, nông cạn hóa, ngốc nghếch hóa xu thế, chủ thần không gian cải cách mở ra, tài chính sáng tạo, xá ta này ai. Đến lúc đó, các ngươi đều là luân hồi giả trung trùm tư bản, làm là có thể kiếm lấy đại lượng chi viện ích lợi. Trần Ngang Dũng cảm nói, nếu cái này kế hoạch có thể thành công, đem hoàn toàn thay đổi hiện tại lính đánh thuê chiến đoàn tình thế luân hồi tiểu đội tổ chức kết cấu, thay đổi trước mắt loại này giống vua cỏ giống nhau, vô tổ chức, vô ký lục, vô gia cấu. Luân hồi giả quyền lợi không chiếm được bảo đảm gánh hát rong. Trương Tử Cường nghe được đều choáng váng, hắn run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi, ngươi kế hoạch thực hảo, nhưng là chỉ cần chủ thần một cái đơn giản nhiệm vụ bố trí xuống dưới, mấy thứ này liền sẽ giống trên bờ cắt lâu đài giống nhau, ở sóng biển trung biến mất vô tung vô ảnh, chúng ta chung quy là sinh hoạt chủ thần sáng tạo một cái hệ thống chung con kiến, tưởng thực hảo, nhưng tự hồ. Trần Ngang thở dài nói, đây là ngươi cùng ta bất đồng chỗ, đối với chủ thần, ngươi luôn là nơm nớp lo sợ, đem nó trở thành một loại vô pháp lý giải, vô pháp nhận chi tồn tại, nhưng ta vẫn luôn ý đồ đi lý giải, đi nhận chi, đi phát hiện chủ thần nội tại tồn tại, tìm tòi nghiên cứu nó vận hành quy luật, đi thích ứng hắn nó, đi ảnh hưởng nó, đi cải tạo nó, đi học tập, nhận chi, không cần sợ hãi thất bại. Trên thế giới này, không có gì là chúng ta không thể nhận chi. Cho dù là chủ thần hệ thống chung một con kiến, luân hồi giả nhóm cũng nên đi thử nghiên cứu nó, không phải thân thể, đơn bạc, phiến diện đi nghiên cứu, mà là dùng tổ chức, dùng khoa học, dùng triết học, lấy một cái quần thể, thậm chí văn minh trí tuệ, đi thăm dò phát hiện, đi nghiên cứu giải cấu. Đây là chúng ta nhân loại cao quý nơi. Trần Ngang nhìn Trương Tử Cường đôi mắt, chân thành nói, chủ thần không gian chung, đệ nhất nội dung quan trọng là sinh tồn không sai. Nhưng người không thể gần đi sinh tồn, đó là động vật, thực vật, gia thú, vi khuẩn, quản nó là cái gì, thân mà làm người, thăm dò không thôi. Nếu gần vì sinh tồn, cùng xuẩn trùng có gì khác nhau đâu. Tựa như ngàn năm trước kia, vị kia đậu la bờ sông thi nhân sở ca tụng như vậy. Lộ mạn mạn này tu xa hề, nô đem trên dưới mà cầu tác. Cũng dư tâm chỗ thiện hề, tuy chín chết này hãy còn chưa hối. Tuy rằng hai câu này đều không phải là trên dưới liên, nhưng nó xác thật nói ra trong lòng ta lời nói. Trần Ngang hơi hơi chắp tay, lại mặc kệ lâm vào trầm tư bên trong Trương Tử Cường, hắn đi xuống tháp tiêm, bước chậm ở trên đài cao, nhìn phương xa cai rô thành nhân gian ngọn đèn lên dầu, gật đầu nói, sở dĩ muốn trước khảo nghiệm một chút các ngươi, chính là vì sàng chọn ra những cái đó chân chính thích hợp thực nghiệm hòa hợp làm đối tượng A. Nếu liền điểm này khảo nghiệm cũng vô pháp hoàn thành, vậy đi tìm chết hảo. Trần Ngang thanh âm ở gió lạnh trung tiếng vọng, hơn nữa, công ty muốn đưa ra thị trường. Như thế nào có thể không triển lãm dưới thực lực của chính mình đâu. Mặc dù không thể khởi xướng góp vốn trình tự, cũng muốn làm người đầu tư nhóm, kiến thức một chút bọn họ nhập cổ công ty ngạnh thực lực sao. Hơn nữa ta một cái dẫn theo đao khai công ty, cũng mì ăn liền bạo lực bán ra ta cổ phiếu A. Đầu tư thị trường còn không hoàn thiện, chúng ta muốn sở cục đá qua sông A. Không cầm đao bức các ngươi mua, như thế nào tạo các ngươi đầu tư tin tưởng đâu. Đây là tài chính cải cách đau từng cơn A. Đại gia có phải hay không muốn lý giải? Trần Ngang khẽ cười nói, ta này cũng coi như là tương ứng kêu gọi, thực hiện chủ thần không gian tài chính sáng tạo. Chủ thần không gian, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức đưa ra thị trường lần đầu tiên lộ diễn, hiện tại bắt đầu. Hoan nghênh các vị nhà đầu tư tới thảm thêm chúng ta cổ đông đại hội. Xích huyết đội đội trưởng mang duy ấn vào tường đá bên trong, kịch liệt va chạm, làm thạch phiến trình xinh đẹp chặt chém trạng tàng ra, hồng phạm một bàn tay ấn mang duy đầu, hắn có thể cảm giác được mang duy đầu lâu đã vỡ thành mấy đại khối, óc càng là sái đầy đất. Nhưng là mang duy sinh mệnh lực vẫn như cũ cứng cỏi chống đỡ, thậm chí liền ý thức đều vẫn là thanh tỉnh. Nhưng bị cái này quái vật một bàn tay bắt được đầu, mang duy rốt cuộc lâm vào tuyệt vọng. Hắn không biết chính mình rốt cuộc chiêu cái gì tà khí, làm cái này lực lớn vô cùng, bất tử bất diệt quái vật tìm tới môn tới. Người này không những nắm giữ cường đại huyết có thể cùng hắc ma pháp, thân thể cũng cường đại đến không thể tưởng tượng, hơn nữa thân thể bất diệt cùng quái vật giống nhau, chính mình oanh giết 3 lần, cuối cùng càng đánh càng cường, tới rồi lần thứ 3. Mặc dù là hắn bùng nổ át chủ bài, cũng là nghiền áp tính kết quả. Cuối cùng mang duy liền bất tử chi thân đều bị đánh vỡ, tuy rằng còn có thể dựa vào bất tử năng lực, nỗ lực chống đỡ, nhưng mang duy biết ở như vậy đi xuống, cái này quái vật nhất định có thể giết hắn, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Lúc này cái kia quái vật cư nhiên mở miệng, cũng không tệ lắm, đủ tư cách. Hắn buông ra nhéo mang duy cái gãy tay phải, cả người cơ bắp khôi phục dáng thuần dài, lộ ra một trương mày rậm mắt to mặt chữa điền người da vàng gương mặt. Hồng Phạm xoa xoa có chút đau nhức tay chân, đồng nhiên nhớ tới Trần Ngang dặn dò, ngẩng đầu đối Mang Duy nói, ngươi có thể căng quá 3 cái hiệp bất tử, xem như có tham dự kia sự kiện tư cách. Nhìn đến kia chỗ lượng đèn địa phương sao? Chỉ cần còn sống, liền đến nơi đó đi. Bằng không, ngươi nhất định phải chết. Hồng Phạm xoay người nhìn xích huyết đội chết khiếp nửa tàn còn lại đội hình, ngửa đầu cười lớn, ở xích huyết đội mọi người mạc danh trong ánh mắt, rời đi nơi này. Chương 67, Kim Tự Tháp Chi Sẽ. Anh Luân Thân Si ẻ đùa đứng ở trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn phương xa 4 đạo phóng lên cao của sáng, cột sáng đem hồ phu kim tự tháp thượng nửa bộ phận chiếu sáng choang, đáp ở kim tự tháp thượng cường cấu ngôi cao, lấy cường độ phi thường cường đặc trùng pha lê trải mặt bàn, ánh đèn từ phía dưới đánh đi lên, đem cả tòa ngôi cao chiếu ánh sáng ngời huy hoàng. Loại này thủy tinh công nghiệp ở 21 thế kỷ hoàn toàn không tính là cái gì, một ít thương nghiệp triển sẽ đều có thể làm đến, nhưng ở hiện tại 1921 năm, trong đó ý vị liền thập phần khó lường. Sáng ngời ánh sáng đem toàn bộ làm ở kim tự tháp thượng ngôi cao chiếu mảy may tất hiện, Edo có thể rất rõ ràng nhìn đến, một cái khí chất ôn nhuận, phấn chấn oai hùng thanh niên đứng ở hồ phu kim tự tháp tối cao chỗ, nhìn xuống bọn họ tới phương hướng, nơi đó, Kaizo thành ngọn đèn dầu lượn lờ, ở bên cạnh hắn hơn 10 vị thân xuyên áo đen kẻ thần bí đang ở bận rộn. Edo nhận ra những cái đó cùng vừa mới tập kích chính mình những cái đó kẻ thần bí, giả dạng giống nhau như lúc Hắc Y Liễu Nhân, không khỏi ngưng trọng lên. Hắn bên cạnh vị kia Elizabeth cũng nhận ra những người đó, nàng phong mậu liền không có Edo như vậy thông dong, tuy rằng nhìn ra được đã thu thập qua, nhưng có chút kinh hồn chưa định ánh mắt cùng tái nhợt sắc mặt, không khỏi có vẻ có chút chật vật, nhớ tới vừa mới rơi lang dị chủng tập kích khi cực kỳ nguy hiểm. Elizabeth nhẹ giọng cười lạnh nói, bọn họ thật đúng là khinh thường với che giấu a. Edo cười nói, bọn họ vì cái gì muốn che giấu? Ngươi không thấy ra tới sao? Đây là một lần khảo nghiệm, bằng không vừa mới những cái đó hắc ý hệ nhân liền sẽ không như vậy dễ dàng lui lại. Những người đó cử chỉ có độ, thong dong bước ra mà lui, trừ bỏ kia chỉ gen hỏng mất mà chết lang rơi ở ngoài, chúng ta để lại bọn họ bất luận kẻ nào sao? Đây là bọn họ cho chúng ta cảnh cáo, cũng có thể kêu gọi Edo sắc mặt âm trầm một ít. Nhưng như cũ nhàn nhạt nói, bọn họ ở cảnh cáo chúng ta, tuân thủ bọn họ quy tắc trò chơi, bằng không liền sẽ nên đón bọn họ khuynh lực một kích. Bọn họ liền sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Trương Tử Cường lạnh lùng phun ra này hai cái tử. Hắn quay đầu lại đối Hồng Phạm nói, Trần tiến sĩ đầu óc so người dùng tốt nhiều. Ngươi cho rằng hắn không biết liền tính đối mặt mặt khác toàn bộ luân hồi giả, chúng ta cũng hoàn toàn có thể lấy được ưu thế sao? Chẳng lẽ ngươi có thể từ trong khi giao chiến nhìn ra được bọn họ đại đa số bất kham một kích? Trần tiến sĩ liền nhìn không ra tới. A Hồng A, ngươi muốn học còn có rất nhiều. Ưu thế cùng thắng lợi là hai việc khác nhau, mà thắng lợi cùng toàn tiêm lại là hai chuyện khác nhau. Trương Tử Cường nhìn Hồng Phạm lắc đầu nói, đích xác chúng ta đệ nhất sóng tập kích, liền tính chỉ lấy ra đại bộ phận thực lực, đều có thể giết chết những cái đó luân hồi giả trung tuyệt đại đa số, trừ bỏ ít ỏi mấy cái hoặc là xảo trá, hoặc là tuyệt cường cường giả, những người khác bất quá là đưa đồ ăn. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn vô pháp giết sạch bọn họ mọi người. Luân hồi giả bảo mệnh năng lực không dùng khinh thường, mà sống xuống dưới những người đó, bọn họ uy hiếp tính cùng tính nguy hiểm sẽ thành lần, thành gấp 10 lần hướng lên trên trướng. Đối với những người đó tới nói, tiểu đội chẳng những là bọn họ nhược điểm, vẫn là bọn họ vướng bận, không cần đem người khác bước đến hai bàn tay trắng tuyệt lộ đi lên, Hồng Phạm. Trừ phi ngươi có tin tưởng ở nhanh nhất thời gian nội quét dọn này đó thai hoàng ẩm. Trương Tử Cường nhìn trầm mặc tự hỏi Hồng Phạm, vô vô bờ vai của hắn nói, Trần tiến sĩ có đôi khi sẽ làm ra phi thường điên cuồng quyết định, nhưng cái này không phải. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng ta đã có thể nắm chắc một tia mạch lạc. Hắn ở thế lực nhỏ yếu thời điểm, không sợ với đi săn giết những cái đó luân hồi tiểu đội, hấp thu bọn họ dinh dưỡng tới trưởng thành. Khi đó hắn tựa như một cái săn thực giả giống nhau, tiểu tâm cẩn thận, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi thế, dùng cho đạt được chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng đương hắn tích tụ cũng đủ lực lượng, thân thể trở nên khổng lồ thời điểm, hắn đang ở hướng một cái thống trị giả chuyển biến, nói cách khác, hắn hấp thu dinh dưỡng phương thức, từ trần trụi gặm cắn luân hồi giả huyết nục, ngược lại hướng vô thanh vô tức, càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm không dễ dàng khiến cho phản kháng phương thức phát triển, đó chính là bóc lột. Trương Tử Cường nhìn Trần Ngang phương hướng cảm khái nói, hắn phỏng chừng là tưởng đem này đó luân hồi giả nuôi dưỡng lên. La Thịnh Bạch đi rìa đeo kiếm, đi chân trần hành tẩu ở bờ cắt phía trên, ban đêm sa mạc lạnh băng mà khổ hàn. Dưới chân hạt cắt là một loại nhiệt dung tương đương kém vật chất, nó giữa trưa cực nóng như than hỏa, buổi tối lại lạnh băng như hàn băng, nhưng vô luận giữa trưa vẫn là buổi tối, La Thịnh đều nếu vô sở giác, chỉ có nào đó người có thể nhìn ra tới, hắn chân trần hành tẩu ở trên mặt đất là lúc, một tia khí mạch, câu thông có mặt khắp nơi, được xưng là lòng mạch địa cầu mạch lạc. E đúa liền đi ở La Thịnh phía trước, hắn nhìn đến phía sau đơn người độc thân trường kiếm mà đến La Thịnh, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hữu hảo dùng tiếng Trung chào hỏi nói. La Thịnh các hạ, vì sao chỉ thấy ngươi một người tiến đến? Thao thiết đội thực lực cường đại, nói vậy không đến mức ở phía trước biên tập kích chung, có quá lớn tổn thương mới đúng. La Thịnh chỉ là khẽ gật đầu, cũng không hiện ra đề phòng, ngược lại là ẻ đồ bên người vài người cơ bắp dừng lại ở một cái căng chặt độ cung, ẻ đồ vội vàng cấp phía sau người xử một cái ánh mắt, Elizabeth nhỏ giọng đối bên người đồng đội nói, thả lòng điểm, các ngươi này đó ngu ngốc, trở về cho ta đem không gian cường giả tình báo cho ta bối mười biến. La Thịnh là cái võ kẻ điên, hắn muốn giết các ngươi còn không cần đánh lén. Edo đi lên trước hữu hảo bắt chuyện lên, hắn biết rõ, đối diện Cửu Châu đội công khai triển khai tư thế, bọn họ bên này, chỉ có mọi người đoàn kết một lòng mới có thể chống lại, mặc dù luân hồi giả nhóm thay đổi thất thường, không có người sẽ tuyệt đối tín nhiệm người khác, nhưng ít ra ở mặt ngoài muốn nhất trí đối ngoại, nếu không, suy nghĩ một chút Cửu Châu đội phía trước nho nhỏ một lần khảo nghiệm lôi đình chi thế, còn không bằng xoay người đầu hàng hoặc là từ bỏ nhiệm vụ đâu. La Thịnh đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn hơi hơi chắp tay nói, với hồ phu kim tự tháp thượng khởi đài lâu, vũ minh quang tương mời, như thế danh tác, có thể thấy được phía sau màn người tuyệt phi thường nhân, lần trước thử là lúc, người này thủ đoạn, tới như lôi đỉnh tức giận, như phát trên 9 tầng trời, ngay lập tức chi gian, thế công như nước, hiệp qua đi, thử nhất định, bãi như sông biển thanh quang, lui lại lỗi lạc, không lưu nước bùn. Như thế nhân vật, nếu tương mời, là mốt như thế nào có thể không đi. Đến nỗi còn lại người chờ La Thịnh quay đầu lại nhìn kim tự tháp thượng Trần Ngang cười nói, thao thiết đội sinh tử tồn vong, hương suy vinh nhục, toàn hệ một mình ta, ta ở, thao thiết đội liền ở, còn lại người chờ, bất quá tầm thường mà thôi. Ẹ đùa cười nói, La Thịnh các hạ nói đùa. Thao thiết đội thực lực không tầm thường, La Thịnh các hạ còn lại vài vị đồng đội làm sao có thể xem thường. Hắn nói ngẩng đầu nhìn về phía sau Cai Dô phương hướng, nơi xa lại có một đội người chiều cái này phương hướng đi tới, ẹ đùa cười nói. Lại có mấy cái bằng hữu tới, không biết là cái nào tiểu đội. Xích huyết đội đội trưởng mang duy đoàn người chật vật không thôi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấp giọng mắng nói, gặp quỷ. Nhưng hắn thực mau chuyển biến hảo sắc mặt, hướng phía trước mặt lớn tiếng hô, a, ta thân ái ẹ đồ. Các ngươi cũng tới. Chương 68, tham túc ba tinh. Nửa giờ sau, Trần Ngang nhìn luân hồi giả đoàn người xuất hiện ở hồ phu kim tự tháp hạ, bọn họ đại khái có hơn 10 người, chia làm 5 cái tiểu đội. Trừ bỏ La Thịnh là độc thân tiến đến, mặt khác vài vị đội trưởng đều mang theo chính mình đại bộ phận đồng đội tiến đến, nhưng lúc này hiện thân chỉ có 5 vị đội trưởng, bóng đệ đội trưởng ẻ đổ cùng tử vong thiên sứ đội trưởng một cái người ả dập bên cạnh, còn cùng với một vị nữ sĩ. Xích huyết đội trưởng mang duy cùng quang minh chi cánh đội trưởng tắc lẻ loi một mình đi trước hồ phu kim tự tháp, mà thao thiết đội trưởng, La Thịnh càng là chỉ có chính mình một người đi trước đi gặp. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, mặt khác luân hồi giả giấu ở bóng ma trung. Bọn họ có lẽ cho rằng chính mình che giấu thực hảo, vẫn duy trì tự do dư bên ngoài, tùy thời chịu lánh phát ra một đòn chí mạng, tiếp ứng chính mình đội trưởng năng lực, nhưng ở Trần Ngang trong mắt, bọn họ tựa như trong bóng đêm phản quang chân châu giống nhau rõ ràng, hồ phu kim tự tháp chung quanh hơn 10 dặm, đều bị thật lớn pháp thuật lực tràn vây quanh. Chính tiểu hùng tròm sao đệ nhị viên tinh đế tinh, đại khuyển tòa nhất sáng ngời đệ nhất viên tinh sao thiên lang. Bắc cực tinh cập thiên long tòa đệ nhất tinh hữu cực tinh này, 4 viên cùng hồ phu kim tự tháp có đặc thù liên hệ sao trời. Đem mịt mờ mà rộng lớn rộng rãi sao trời chi lực dao động phóng ra tại đây phiến đại địa thượng, lấy hồ phu kim tự tháp vì trung tâm, hình thành thật lớn pháp thuật lực tràng. Cái này lực tràng từ Trần Ngang không chế, thậm chí bản thân chính là từ hắn thúc đẩy. Ẹ đùa bên cạnh Elizabeth cẩn thận phát hiện hồ phu kim tự tháp quỷ dị, nàng lấy tâm linh chi ngữ thấp giọng ở Ẹ đùa đáy lòng nói, Ẹ đùa, nơi này có điểm không thích hợp. Ẹ đùa ánh mắt lập lòe, hắn sớm có cùng loại dự cảm, rốt cuộc đây là ở Cửu Châu đội sân nhà thượng. Nếu là không có bọn họ bố trí mới kỳ quái đâu. Nhưng có manh mối hết thể mới hảo thuyết, ẻ đồ chưa từng có buông quá nội tâm cảnh giác, hắn thấp giọng hỏi nói, ân, ta cũng có điều cảm giác. Ngươi phát hiện cái gì? Elizabeth ngưng trọng nói, tinh tượng là chúng ta ma pháp sườn một cái quan trọng học phái, có thể nói sao trời tượng trưng cùng lực lượng, là cổ đại ma pháp. Học phái quan trọng nhất nghiên cứu đối tượng trí nhất, thậm chí diễn sinh ra tương ứng pháp thuật học phái, tinh tượng phái. Ở chuyên môn tinh tượng nghiên cứu còn chưa độc lập ra tới thời điểm, cổ đại thần bí học giả nhóm đem tương quan tri thức hỗn tạp ở bọn họ quan trọng nhất trong truyền thừa. Nhất cổ xưa những cái đó văn minh, Ai Cập, Trung Quốc, Tô Mỹ người, Hy Lạp, Ấn Độ bọn họ thần bí học có thể nói chính là thành lập ở tinh tượng học thượng. Tuy rằng gần hiện đại tới nay, tinh tượng học ở thần bí học trung địa vị đại ngã, Hồ Gợt mất đi rất nhiều tương quan truyền thừa, nhưng ta ở Hồ Gợt học tập thời điểm, vẫn là học quá tương quan tri thức, bạc tinh học. Ngươi nhìn đến hôm nay bầu trời ngôi sao sao? Chính tròm tiểu hùng đệ nhị viên, cũng là trên bầu trời nhất lượng kia viên ngôi sao. Nó ở cổ Ai Cập tinh tượng học chung là cùng kim tự tháp quan hệ nhất chặt chẽ một ngôi sao, được xưng là thủy thượng ngôi sao. Ở Harry Potter ma pháp thế giới, nó cũng cực đoan quan trọng, thậm chí Black gia tộc lấy này tới vì bọn họ trưởng tử mệnh danh, sao thiên lang. Xa quái ra đời, cũng cùng này tinh ma lực có quan hệ, 7 tuổi gà trống ở sao thiên lang nhô lên cao khi sinh hạ ma trứng. Cũng từ con cóc đem này phu hóa, đây là xà quái ma lực nơi phát ra, nó ở Trung Quốc thuộc về 28 tinh tú diễm túc, đại biểu cho trên bầu trời thuộc về giết chóc 3 viên ma tinh trí nhất, tượng trưng cho ngoại địch xâm lấn cùng chiến tranh. Nó là Hy Lạp dân cư trung khuyển tinh, người Ả Dập trong miệng thủ lĩnh tinh, cổ Ấn Độ tinh tượng học trung lâu Đà La, thấp bà. Ẹ đồ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn thấp giọng nói, ta đã biết. Đây là một viên không tầm thường ngôi sao, khó trách hôm nay buổi tối nó như vậy sáng ngời. Elizabeth khẩn trương nói, nó lực lượng phi thường cường đại, có thể nói, nó có được thay trời đổi đất ma lực, nhưng quan trọng không phải cái này, chân chính đáng sợ chính là, ngươi có thể phát hiện sao. Nó hiện tại xuất hiện ở hồ Phu Kim tự tháp nam đường hầm đối diện phương hướng, nếu chúng ta có thể từ không trung chính phía trên nhìn chăm chú xuống dưới, có lẽ còn có thể phát hiện chúng ta vị trí hồ Phu Kim tự tháp cùng nó bên cạnh cắt tát hai tòa kim tự tháp, vừa lúc cùng trên bầu trời thợ săn Tam Eo Tinh đối ứng, mà hồ Phu Kim tự tháp liền ở sao Thiên Lang vị thượng. Thợ săn Tam Eo Tinh, ở cổ đại Trung Quốc được xưng là Tham Túc. Tham chính là Tam Quốc tự viết hoa, chỉ này ba viên ngôi sao. Mà cổ Ai Cập người cho rằng này đó tinh là phụng hiến cấp minh thần họ Sỉ Dịch thánh vật. Elizabeth kích động nói, ta không biết nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng là hôm nay chúng ta thấy sao trời không phải thời đại này, mà là 2.500 năm trước, cũng chính là hồ Phu Kim tự tháp kiến tạo là lúc sao trời, đây là một cái truyền kỳ, thậm chí cấm chế cấp bậc cường đại ma pháp, thế cho nên nó có thể vặn vẹo hiện tượng thiên văn. Cái kia sau lưng kẻ thần bí mượn dùng hồ Phu Kim tự tháp đặc thù thần bí học tượng trưng, coi đây là tế đàn. Câu thông bầu trời, lấy sao Thiên Lang vị đầu Tham Túc Tam Tinh chi lực, đem kim tự tháp bốn cái thông đạo một lần nữa đối ứng 2.500 năm trước tinh tượng, mượn dùng Nam Bắc thông đạo, theo thứ tự câu thông, sao Thiên Lang, Bắc Cực Tinh, Tử Vi Tinh cùng Hữu Cực Tinh lực lượng, khả năng còn có càng nhiều ta nhìn không ra tới bố trí, hình thành cái này gần như đáng sợ thật lớn ma pháp, ở áo thuật chung được xưng là truyền kỳ pháp thuật, ở ma pháp chung bị trở thành cấm chú, ở ma thuật chung được xưng là cố hữu kết giới đáng sợ lực lượng. Nghe đến đó ẻ đổ rốt cuộc minh bạch trong đó nghiêm trọng tính, hắn vội vàng truy vấn nói, ma pháp này so với hình giữa tháng cố hữu kết giới như thế nào, so đủm bờ lẹ đỏ thi triển truyền kỳ pháp thuật đâu. Elizabeth ngưng trọng nói, chỉ cường không yếu. Ngươi có thể suy đoán ra nó đại khái hiệu quả sao? Ẻ đổ trên mặt quả thực có thể tích ra thủy tới, hắn nhìn lên kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia thần bí bóng dáng, trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia sợ hãi cảm, hắn dị trạng đã khiến cho mặt khác bốn vị đội trưởng coi trọng. Tử vong thiên sứ đội người Ả Dập theo Elizabeth ánh mắt xem qua đi, đang xem thấy bầu trời sao trời thời điểm, cũng không khỏi cả người chấn động, hắn cùng ẻ đổ ánh mắt tương đối, đều thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Elizabeth ngưng thần phân tích một hồi, lắc đầu nói, pháp thuật này thi thuật giả cùng ta cấp bậc kém quá nhiều, ta hoàn toàn lộng không rõ sẽ có cái gì hậu quả, nhưng tinh tượng ma pháp chung vận mệnh, nhân quả cùng nguyền rủa tương quan năng lực là nhất định sẽ có, khả năng còn bao hàm thời gian, không gian, thế giới cùng hư thật. Ảo ảnh tương quan lĩnh vực. Ẹ đồ đối nàng không tiếng động gật gật đầu, hắn minh bạch cái này tình báo quá mức quan trọng, đã không phải bọn họ một cái luân hồi tiểu đội là có thể giải quyết sự, hắn lựa chọn đem tương quan tình huống báo cho này đó lâm thời các minh hiếu, trừ bỏ đã biết tử vong thiên sứ đội đội trưởng, xích huyết đội trưởng Măng Duy, thao thiết đội trưởng La Thịnh, quang minh chi cánh đội trưởng đại vệ biểu tình đều xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên. Chương 69, ích lợi chia sẻ. Tình huống có chút không đúng, các vị. Ẹ đùa ở Elizabeth sáng tạo tâm linh liên tiếp chung đối mặt khác bốn vị đội trưởng nói, chúng ta không thể ở gần bảo trì mặt mũi thượng ăn ý, cựu châu đội thực lực, xa xa không phải vừa mới kia một phen thử biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, các ngươi hiện tại hẳn là đã nhìn ra, nhân ra cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu. Ẹ đùa nghiêm chỉnh đề nghị nói, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu một cái chính thức minh ước cùng hứa hẹn, tới bảo đảm chúng ta chi gian ăn ý có thể hữu hiệu tiến hành, chúng ta yêu cầu chỉ mình cố gắng lớn nhất liên hợp ở bên nhau. Tới chống lại mặt trên vị kia bằng hữu. Đại vệ cùng người Ả Dập tắt lặc mạn liếc nhau, lẫn nhau thấy lẫn nhau trong mắt chần chờ cùng ngưng trọng, quang minh chi cánh đội trưởng đại vệ tại tâm linh liên tiếp chúng nói, ta cảm thấy chân chính có hiệu tin lẫn nhau, so ngoài miệng minh ước quan trọng rất nhiều. Chỉ cần chúng ta xác nhận cửu châu đội xác thật yêu cầu chúng ta liên hợp lại mới có thể đối phó, chúng ta tự nhiên sẽ hạ quyết tâm liên hợp lại. Nhưng là quyết tâm dễ dàng hạ, mà tín nhiệm lại rất khó. Đại vệ nói làm tất cả mọi người trầm mặc. Hắn công bố chủ thần không gian luân hồi giả chi gian một cái tàn khốc sự thật, không có người sẽ dễ dàng tin tưởng người khác, làm cho bọn họ cộng đồng nhằm vào một phương thực dễ dàng, nhưng cửu châu đội thực lực đã thất hành đến bọn họ cần thiết hữu hiệu liên hợp lại đối kháng thời điểm, bọn họ chi gian tín nhiệm liền trở nên rất khó. Bởi vì luân hồi giả không có bất luận cái gì có thể tín nhiệm chỗ, chủ thần không gian cũng tựa hồ cố tình đắp nặn loại này tù nhân khốn cảnh giống nhau tín nhiệm khốn cục, ở thay đổi trong nháy mắt tình thế chung. Mọi người có thể tín nhiệm chỉ có bộ đội, thậm chí chính mình. Cái này vội ta có lẽ có thể giúp. Một thanh âm bỗng nhiên xen mồm nói. Thanh âm này làm mọi người cảm thấy xa lạ, chủ trì tâm linh liên tiếp với Elizabeth càng là cảm giác được thanh âm này đều không phải là đến từ nàng sở gắn bó tâm linh liên tiếp chung, mà là nơi phát ra với một cái phần ngoài tâm linh chi ngữ. Những lời này đồng thời ở mọi người trong lòng vang lên, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đến Trần Ngang chậm rãi từ kim tự tháp thượng bước đủ mà xuống, mặt mang mỉm cười. Trần Ngang dễ dàng tiếp quản nàng gắn bó tâm linh liên tiếp, đồng thời đối mọi người nói, lần này cốt truyện nhiệm vụ, tổng cộng có 9 chỉ luân hồi tiểu đội tham gia, trừ bỏ đã bị chúng ta đoàn diệt hoàng hôn đội, bị Y Y Hải Mạc Đốn đoàn diệt tường vi cùng kỵ sĩ thương đội, còn có đứng ở Y Y Hải Mạc Đốn trận doanh Diêm Ma đội, dư lại mấy cái tiểu đội chủ trì giả, đều đã ở chỗ này. Hoan nghênh các vị tiến đến tham gia lần này 6 đoàn chi sẽ, ta là Cửu Châu đội người lãnh đạo, Trần Ngang, các ngươi có thể kêu ta Trần Tiến Sĩ. Lần này 6 đoàn chi sẽ, là vì giải quyết chúng ta gặp phải quan trọng nhất hai vấn đề, ích lợi phối hợp cùng tín nhiệm. Trần Ngang mỉm cười nói, cho nên ta vui với nhìn thấy các ngươi liên hợp lại, nếu này có thể cho các ngươi một chút ít cùng chúng ta ở chung cảm giác an toàn nói. Các ngươi không tín nhiệm ta, thậm chí các ngươi chi gian lẫn nhau cũng không tín nhiệm, càng sâu với các ngươi đoàn đội chi gian cũng lẫn nhau không tín nhiệm. Cho nên ta khởi xướng đệ nhất sóng đào thải cùng rửa sạch. Trần Ngang đứng ở chỗ cao, gần như nhìn xuống nhìn này đó luân hồi giả nhóm, hơi hơi chắp tay nói, vừa mới phát sinh tập kích là khảo nghiệm cũng là rửa sạch, nó có thể chứng minh các ngươi năng lực cùng giá trị, cũng ở đào thải các ngươi đội ngũ bên trong cô lập giả. Trần Ngang không chút nào xấu hổ nói, ta ở chợ giúp các ngươi chỉnh hợp đội ngũ, hiện tại sống sót người, ít nhất các ngươi đoàn đội bên trong thanh âm rốt cuộc nhất trí. Ta hy vọng các ngươi có thể duy trì đi xuống, duy trì được các ngươi quyền uy, làm được đối thủ hạ hữu hiệu khống chế, như vậy có thể tránh cho chúng ta đạt thành nhất trí là lúc, các ngươi bên trong không đến mức hỗn loạn. Nếu có loại này khả năng, thỉnh nói ra, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ở vào hồ phu kim tự tháp đỉnh ngôi cao sớm đã chuẩn bị tốt tương ứng vị trí, cộng chia làm 6 chỗ vị trí, bày biện rất có ý tứ, Trần Ngang nơi Cửu Châu đội chiếm cứ một nửa không gian, mà ở hắn đối diện, 5 cái vị trí chia đều dư lại nửa vòng tròn. Đây là địa vị biểu thị công khai cũng là một loại không tiếng động nhắc nhở 5 vị đội trưởng, bọn họ liên hợp lại, đứng ở Cửu Châu đội đối diện. Toàn bộ ngôi cao sáng ngời dị thường, trên cao nhìn xuống có thể nhìn xuống phương xa Cai Dô Thành. 5 vị đội trưởng sôi nổi nhập tòa, cầm đầu tự nhiên là ngồi ở thượng đầu Trần Ngang, cùng loại hiện đại hội nghị bàn bố cục làm mọi người đều phi thường thành thạo. Trần Ngang đầu tiên mở miệng nói, chúng ta sở dĩ khó có thể làm được lẫn nhau tín nhiệm, chính là bởi vì chúng ta ở nhiệm vụ trung lực chẳng cùng nhiệm vụ yêu cầu, làm chúng ta thường thường khó có thể làm được ích lợi cân bằng cùng trao đổi, liền phảng phất chủ thần cố ý duy trì loại này phức tạp động thái thế cục. Đã tạo thành rắc rối phức tạp cục diện cùng chúng ta lẫn nhau chi gian mâu thuẫn, chúng ta nhiệm vụ không giống nhau, chúng ta lập trường không giống nhau, chúng ta trận doanh không giống nhau, chúng ta ích lợi ở lẫn nhau tranh đấu. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, nhưng hiện tại ta đã giải quyết điểm này, hiện tại, ít nhất ở đại thể ích lợi thượng, chúng ta là nhất trí. Đúng lúc này, Edo như mày nói, ngươi là nói, bảo vệ Thai Dô nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này đem chúng ta chia làm 2 đại trận doanh, Thai Dô trận doanh cùng Y Ly Hải Mạc Đốn trận doanh. Hiện tại trừ bỏ Diêm Ma đội ở ngoài, chúng ta xác thật cùng thuộc về Thai Dô trận doanh, nhưng ta cũng không cho rằng này có thể cho chúng ta mang đến cũng đủ áp lực, khiến cho chúng ta có tương đồng ích lợi cơ sở. Trần Ngang lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi không biết vì thế ta làm ra cái dạng gì nỗ lực. Trần Ngang giải thích nói, các ngươi khả năng thực nghi hoặc, vì cái gì Y Y Hải Mạc Đốn có thể đoàn diệt tưởng vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội, cũng không biết hắn hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Đó là bởi vì, ta giết Antona. Cái gì? Edo đột nhiên đứng lên nói. Đại vệ cũng có chút khiếp sợ hé miệng nhìn Trần Ngang, trừ bỏ La Thịnh còn có thể làm được chấn định cùng đạm nhiên, mặt khác luân hồi tiểu đội đội trưởng cũng có chút hoảng sợ, người Ả Dập Tắt Lặc Mạn càng là có chút nói năng lộn xộn nói, chính là Antona căn bản còn không có sống lại, không đúng. Liền tính là nàng chuyển thế thể, cũng không có khả năng bị các ngươi nhanh như vậy tìm được. Trần Ngang lắc đầu nói, đừng quên, Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh đều ở trong tay ta, Hà Mỗ Nạp Tháp cũng ở chúng ta chiếm cứ dưới, ta tùy thời có thể sống lại Antona. Cho nên ta sống lại nàng, sau đó, ở Y Y Mạc Đốn trước mắt đối hắn ái nhân trọng thi trùng vệ chi hình, đem Antona thân thể tính cả linh hồn của nàng cùng nhau hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại, Y Y Mạc Đốn đã thoát ly vận mệnh trói buộc, hắn tương lai lại vô hạn chế. Tuy là ẻ đùa đám người thấy nhiều luân hồi giả chung phản bội giết chóc hàng người, cũng bị Trần Ngang điên cuồng cử chỉ khiếp sợ nói không ra lời, hắn há miệng thở dốc, nghi hoặc nói, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Nếu chỉ có một chiếm cư ưu thế tuyệt đối một phương, lôi cuốn quần quận nước lũ mà đến thời điểm, các ngươi sẽ lựa chọn liên hợp lại, cộng đồng đi nhằm vào này một phương. Trần Ngang ý bảo nói, nhưng hiện tại, Y Y Mạc Đốn tồn tại xử sự tình trở nên đơn giản hóa. Chúng ta chi gian, phi địch tức hữu. Bất luận cái gì tưởng như toàn độc lập với chúng ta cùng Y Y Mạc Đốn ở ngoài bất luận cái gì một phương, đều sẽ ở ta cùng Y Y Mạc Đốn kẽ hở chung bị đánh sâu vào thi cốt vô tổn. Ta cần thiết cho các ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp thu ta thiện ý, cũng phá hủy ngoài ra sở hữu lựa chọn cùng tự do. Duy nhất có thể làm được điểm này, chỉ có một đáng sợ địch nhân, mà trước kia Y Y Mạc Đốn vừa không đáng sợ, lại không cực đoan. Nhưng hiện tại, hắn làm được. Nếu không có chúng ta bảo hộ, các ngươi bất luận cái gì tự do, đều đem xử các ngươi trực diện cái này từ ta tỉ mỉ sáng tạo ra tới y y mặc đốn. Không cần nghĩ lợi dụng hắn, hoặc là tự do ở chúng ta chi gian đại chiếm tiện nghi, cái này không gian đã không tồn tại. Chương 70, luận cốt truyện thế giới khai phá. Kẻ điên. Edo trong lòng chỉ có như vậy một ý niệm, hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí đạm nhiên đứng ở nơi đó Trần Ngang, trong lòng chấn động thật sự khó có thể tưởng tượng. Edo rốt cuộc hiểu được, cho dù ở chủ thần không gian cái này sản xuất kẻ điên cùng cuồng nhân địa phương, trước mắt người nam nhân này, cũng là trong đó số một số hai điên cuồng. Dù cho tất cả mọi người lấy đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, Trần Ngang lúc này như cũ thong dong tiếp tục, hắn từ kim tự tháp đỉnh đi xuống tới, chậm rãi đi đến ngôi cao trung ương, đối mặt mọi người nói, nếu nói y hề mạc đốn tồn tại thống nhất chúng ta lực chẳng, nhưng này gần chỉ là cho chúng ta một cái không địch lại đối lý do, mà muốn thúc đẩy chân chính hợp tác, như cũ yêu cầu rất nhiều điều kiện. Hắn từ ẽ đồ đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, ánh mắt hờ hững, trong miệng lại ôn hòa nói, hiện tại làm chúng ta tới nhất nhất giải quyết nó. Mang duy ý bảo một chút, chính mình có vấn đề muốn đưa ra, Trần Ngang nhường ra lên tiếng quyền, ngươi thỉnh. Mang duy trầm mặc một lát, đối Trần Ngang hỏi, y hề mạc đốn tồn tại, đối chúng ta tới nói xác thật là cái uy hiếp, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm các ngươi đối chúng ta liền không phải uy hiếp đâu. Nếu chúng ta liên hợp lại đối phó y hề mạc đốn, lại cho các ngươi lực lượng đối chúng ta hiện ra ưu thế áp đảo, chẳng phải ngu xuẩn. Mang duy dùng âm dương quái khí ngữ khí nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hình tam giác mới là nhất ổn định, toàn bộ thế cục hẳn là chia làm tam phương tới suy xét, các ngươi cựu châu đội, các ngươi sáng tạo y hề mạc đốn, còn có chúng ta dư lại người, chúng ta vẫn duy trì hai phương liên hợp, tùy thời có thể áp đảo kẻ thứ ba năng lực, thấy thế nào đây mới là đối chúng ta nhất có chỗ lợi tình thế. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hắn đứng ở ngôi cao trung ương, khẽ lắc đầu nói, ngươi lý giải sai lầm một chút, đó chính là ta không phải ở kiến nghị, cái này hội nghị cũng không phải ở thảo luận, mà là ở biểu thị công khai, ở dò hỏi các ngươi lựa chọn. Trần Ngang nhìn Mang Duy đôi mắt, ánh mắt lạnh băng triệt hẳn, hắn hờ hững nói, là chiến tranh, vẫn là hợp tác, là giết chóc, vẫn là bóc lột. Kẻ yếu không có hướng cường thế một phương chế hành quyền lực, ngươi cho rằng cái này thế cục là chúng ta ở ý đồ đạt tới nào đó cân bằng, ngươi cho rằng chúng ta là ở trưng cầu ngươi ý kiến sao? Trần Ngang lắc đầu nói, nếu ngươi như vậy tưởng, vậy chỉ có một kết quả. Hắn đem đôi tay ấn ở Mang Duy trước bàn, bình tĩnh ánh mắt làm Mang Duy vì này run rẩy, nghiền nát các ngươi. Cho nên, muốn tìm chết cũng xin nghe xong ta điều kiện, sau đó nói cho ta ngươi trả lời, cuối cùng ngươi liền có thể thản nhiên nên đón buông xuống ở trên người của ngươi vận mệnh. Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Trần Ngang nhất nhất nhìn chung quanh ngồi ở chỗ này mọi người, vừa lòng nhìn đến bọn họ trầm mặc, lúc này mới nở nụ cười. Lần này sáu phương hội đàm trung tâm là ích lợi. Trần Ngang đầu tiên hạ quyết đoán, mà ích lợi tiền đề là lập trường, nếu các ngươi lập trường là hợp tác, như vậy liền tuần hoàn chúng ta sở thiết hạ quy tắc, chúng ta sẽ hữu hạn điều kiện cùng các ngươi tiến hành hiệp thương, mà nếu các ngươi lập trường là đấu tranh, như vậy chúng ta đem không chết không ngừng. Có hay không không muốn nghe chúng ta dự thiết quy tắc, mà quyết định cùng chúng ta không chết không ngừng. Trần Ngang vấn đề đến. Luân hồi giả chung có tàn nhẫn lệ khí, có âm hiểm xảo trá, có nhiệt huyết đoàn kết, lại duy độc không có tự hủy khuynh hướng. Cho nên đương nhiên không có người ở không nghe cửu châu đội điều kiện dưới tình huống, nhất ý cô hành làm ra bất kham chịu nhục, nhiệt huyết thượng não sự tình tới, mặc dù là vừa mới bị Trần Ngang trực tiếp cảnh cáo Mang Duy cũng không có. Cho nên Trần Ngang tiếp tục nói, ở lần này thế giới, chúng ta lớn nhất ích lợi đã không phải chủ thần khen thưởng ba dưa hai táo, cũng không phải các ngươi trên người những cái đó đáng thương chiến lợi phẩm, mà là thế giới này. Một cái trung đẳng thần bí, cấp thấp khoa học kỹ thuật thế giới nội tình tiền lãi, cũng chính là nắm giữ thế giới này tương đối hoàn thiện tổ chức năng lực sau, chúng ta có thể hoạt động tăng giá trị tài sản lợi nhuận. Đối với các ngươi này đó đoạt lấy hình loại nhỏ tổ chức khả năng không rõ ràng lắm, nhưng xuất phát từ nào đó chờ mong, ta quyết định hướng các ngươi triển lãm một chút, một cái đại hình tổ chức tư bản hoạt động năng lực, sản phẩm khai phá năng lực cùng tiền lãi khai quật năng lực, lấy xây dựng ở tân thời kỳ cùng tân sức sản xuất điều kiện hạ, luân hồi giả chi gian tiểu mới quan hệ sản xuất. Trần Ngang đứng ở ngôi cao trung ương, hai gã hắc y huyết tộc đem một khối bảng đen nâng đi lên, mặt trên là một cái đơn giản tờ giống nhau đồ kỳ. Từ Trần Ngang giới thiệu nói, luân hồi giả ở cốt truyện thế giới có thể đạt được giống nhau tiền lời là tích phân, đạo cụ, tri thức, kỹ năng cùng vật chất. Trong tình huống bình thường, giống các ngươi như vậy đoạt lấy hình lính đánh thuê tổ chức, thu hoạch đến lợi nhuận phần lớn ở tích phân, cũng chính là nhiệm vụ khen thưởng phía trên, hảo một chút sẽ tranh thủ đạt được một bộ phận mấu chốt đạo cụ. Đối cốt truyện thế giới khai phá lợi dụng suất thô giáp mà thấp kém, các ngươi chính là một đám đoạt lấy giả, lẫn nhau chi gian ở vào cạnh tranh quan hệ, bởi vì tích phân nơi phát ra với đối địch luân hồi di. À, nơi phát ra với đối lập nhiệm vụ, nơi phát ra với lẫn nhau giết chóc. Ẹ đồ đám người sắc mặt khó coi, nhưng là vẫn là đồng ý Trần Ngang cách nói. Trần Ngang thay đổi một khối bảng đen tiếp tục nói, nhưng chúng ta Cựu Châu đội là một cái kinh doanh hình luân hồi tiểu đội, chúng ta ở trường kỳ nhiệm vụ chung nhận thức đến, tích phân cùng đạo cụ, kỹ năng chỉ là một cái cốt truyện thế giới thiện tầng tài nguyên, tựa như Tây Ban Nha người thực dân Mỹ Châu lúc đầu, trực tiếp đoạt lấy người Anh điên hoàng kim vật phẩm trang sức giống nhau, tuy rằng đầu nhập tiểu, nhưng tiền lời suất giảm xuống cũng thực mau, hơn nữa tổng sản lượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Muốn đạt được càng nhiều ích lợi, cần thiết xuống tay tiến hành thâm tầng khai phá, tựa như hậu kỳ Tây Ban Nha thực dân khi khai thác Mỹ Châu vàng bạc quạng giống nhau, học được kinh doanh cốt truyện thế giới, phát triển thâm tầng ích lợi. Vài vị đội trưởng nghe đến đó, cũng dần dần biểu tình ngưng trọng lên, bắt đầu tập trung tinh thần nghe Trần tiến sĩ kinh doanh lớp học. Trần Ngang chỉ vào bảng đen thượng mấy cái nguyên tố nói, vì thế liền có dưới mấy cái trung tâm yếu tố, thời gian, tổ chức cùng khai phá năng lực, tri thức dự trữ. Đầu tiên thời gian là hạn chế chúng ta ích lợi cái thứ nhất nhân tố, luân hồi giả nhiệm vụ thời gian đoạn, cốt truyện tiến độ phổ biến khẩn trương, có thể nói thời gian bản thân chính là một loại quan trọng ích lợi nơi, nếu ở cốt truyện thế giới tiến hành nhiệm vụ thời gian quá ngắn, mặc dù đạt được rất nhiều tích phân, cũng khó có thể hữu hiệu phát dục cùng trưởng thành. Đối này chúng ta tiểu đội có nhiều phương diện nghiên cứu, nhu cầu nghiên cứu chủ thần không gian cốt truyện giờ quốc tế gian ngưng lại trừng phạt cơ chế, tìm tòi nghiên cứu nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ khó khăn chỉ số hình quan hệ. Đối này lược có điều đến. Ẹ đồ đám người chung, Mang Duy nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao, mà ẹ đồ đám người lại nghiêm túc lên, hiển nhiên phi thường coi trọng phương diện này vấn đề, ở bọn họ còn ngây thơ mờ mịt, một mảnh mông muội thời điểm, cũng đã có người ý đồ đi nghiên cứu giải hòa cấu chủ thần không gian nhiệm vụ cơ chế, vô luận loại này thử là thành công vẫn là thất bại, nhưng trong đó toát ra dạ tâm, làm người động dung. Chương 71, Luận huyết tộc cải tạo thực hiện. Ẹ đồ trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn bỗng nhiên ra tiếng nói, cho nên, người giết chết Antona nguyên nhân chủ yếu đều không phải là dùng ý để mạc đốn bức bách chúng ta, mà là sáng tạo các ngươi muốn điều kiện, làm chủ thần tuyên bố các ngươi muốn nhiệm vụ, mượn này tới kéo dài các ngươi ở thế giới này nhiệm vụ thời gian. Ẹ đồ nói như long trời lở đất, sợ ngây người ở đây mọi người. Mang Duy không thể tin được, ở bọn họ còn ở là chủ thần nhiệm vụ mà dễ rủa thời điểm, cũng đã có người ý đồ đi thao túng chủ thần tuyên bố nhiệm vụ. Một cái là đi hoàn thành nhiệm vụ, mà một cái khác, đã ở học tập đi sáng tạo nhiệm vụ, trong đó chênh lệch, làm người hoảng sợ. Trần Ngang khẽ gật đầu nói, tương quan công thức cùng hàm số đang ở hoàn thiện chung, lần này có thể nói cũng là một lần thực nghiệm đi. Ở bảo đảm nhiệm vụ thời gian sau, thâm nhập khai quật tiềm tàng cốt truyện thế giới ích lợi, liền không rời đi cái thứ hai mấu chốt nhân tố, tổ chức, cũng chính là nhân lực cùng vật lực. Đại vệ gật gật đầu nói, có thể lý giải. Vô luận là tưởng thâm nhập khai quật cốt truyện tiềm tàng ích lợi vẫn là hoạt động tăng giá trị tài sản tương quan tài nguyên, đều phải bảo trì đối cốt truyện thế giới khống chế năng lực, tức đối sức người sức của hữu hiệu khống chế, loại này khống chế cần thiết từ một tổ chức tới thực hiện. Các ngươi khống chế tổ chức, hẳn là chính là cái kia mạc danh toát ra tới hạ lỗ tư chi nhãn thế lực. Có thể đem một cái luân hồi giả sáng lập tổ chức, thang qua là chủ thần thừa nhận cốt truyện tứ đại thế lực chi nhất ẹ đổ tái nhợt mặt cảm khái nói, chúng ta thua không oán a. Trần Ngang không có bởi vì ẻ đổ đám người cảm khái mà đắc ý, hắn chỉ là trung thực sắm vai chính mình suy diễn nhân vật, tiếp tục nói, cái thứ ba mấu chốt nhân tố, chính là khai phá năng lực, loại năng lực này cùng luân hồi giả tri thức dự trữ chặt chẽ tương quan, rất nhiều luân hồi giả cũng không biết như thế nào thâm nhập khai phá trong tay tài nguyên, đoạt lấy hình tổ chức thu hoạch đến tài nguyên, kỳ thật đại bộ phận đều bị chính bọn họ lãng phí. Bọn họ không những sẽ không khai phá tài nguyên, càng sẽ không lợi dụng đã tới tay tài nguyên. Tựa như trong lịch sử những cái đó đoạt lấy giả biểu hiện như vậy. Tây Ban Nha người hoàng kim cấp Anh quốc công nghiệp đánh hạ cơ sở, cường đạo đoạt lấy tài phú toàn cấp tiêu tàng thương nhân kiếm đi. Năm vị luân hồi tiểu đội đội trưởng sắc mặt khó coi, này cơ hồ là chỉ vào bọn họ cái mũi trào phúng. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, xác thật có ý tứ này, bọn họ đối đạo cụ cùng tài nguyên lợi dụng hiệu suất cũng không cao, nhưng làm cho bọn họ còn không tâm phục chính là, Trần Ngang cũng không có biểu hiện ra so với bọn hắn cao minh ở nơi đó. Cho nên đại vệ cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, như vậy khôn khéo kinh doanh giả Cựu Châu đội, lại có cái gì kinh người biểu hiện đâu. Trần Ngang đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Hồng Phạm, Hồng Phạm sớm đã được đến Trương Tử Cường dặn dò, hắn đi vào ngôi cao trung ương, bỏ đi quần áo lộ ra cường tráng trần trụi nửa người trên, ở hắn răng nanh đâm ra môi trên kịch liệt run rẩy chung, một đôi thật lớn huyết sắc cánh rơi, từ hắn sau lưng ầm ầm triển khai, huyết tinh huyết có thể quấn quanh âm lãnh nguyên rủa hắc ma pháp chi lực, làm hắn có vẻ cao lớn mà dữ tợn. Mang Duy cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước, đôi tay run nhẹ nhẹ, hắn nhưng quên không được cái này quái vật giống nhau nam nhân, phía trước là như thế nào đáng sợ, toàn bộ xích huyết đội cơ hội bị hắn một người sinh sôi ngăn chặn, nếu không phải Trần Ngang còn cần chúng ta, Mang Duy không chút nghi ngờ, chính mình cuối cùng sẽ chết ở cái này quái vật trên tay. Đại vệ trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng vẫn là cực lực biểu hiện ra một tia đạm nhiên bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn bày ra các ngươi Cửu Châu đội ở thế giới này khai phá ra tới đặc thù kỹ năng sao? Vẫn là các ngươi đem chủ thần cường hóa huyết tộc huyết thống bồi dưỡng tiến hóa. Trần Ngang lắc đầu, ta vị này đồng bạn, ở tiến vào cái này cốt truyện thế giới phía trước là một cái triệt triệt để nhân loại. Không có khả năng. Gạt ngươi đi. Đại vệ thất thanh kêu lên, hắn lần đầu tiên thất thố, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Phạm cánh rơi, một đôi tái nhợt tay gắt gao bắt lấy mặt bàn, phảng phất không có nửa điểm huyết sắc làn ra, phiếm u ám cùng tử vong hơi thở, ở Hồng Phạm hơi thở kích thích dưới. Đại vệ móng tay trở nên bén nhọn mà âm độc, trong miệng răng nanh vô thanh vô tức hiện lộ ra tới. Đại vệ cũng là huyết tộc cường hóa, nhưng hắn ở Hồng Phạm trước mặt, cảm giác được một mảnh cảm giác gáp bách hơi thở, phảng phất đối diện không phải một con cùng hắn giống nhau huyết tộc, mà là sâu thẳm không đáy thật lớn vực sâu giống nhau. Hắn thế nhưng cảm giác được một tia đối mặt thượng vị giả huyết mạch cảm giác gáp bách. Đại vệ sắc mặt thập phần khó coi, hắn lặp lại nói, không có khả năng. Ta đã là đời thứ nhất sơ ủng. Liên tính thế giới này có huyết tộc, hắn cũng không có khả năng đạt được so với ta cấp bậc càng cao cường hóa. Đại vệ nhìn như cũ bình tĩnh Trần Ngang, cường điệu nói, xác ướp thế giới xác thật có khả năng có huyết tộc tồn tại, nhưng muốn nói có thể trực tiếp cường hóa đến loại tình trạng này, chính là ở vũ nhục ta. Trần Ngang nhẹ nhàng bắn ra tay phải ngón trỏ, nhàn nhạt nói, không có gì không có khả năng. Theo hắn nói, hồ phu kim tự tháp hạ mấy chục mét hắc y huyết tộc thình lình xốc lên áo đen, lộ ra dấu ở phía dưới chân dùng, mười mấy tên huyết tộc. Không có chỗ nào mà không phải là có tước vị thượng vị huyết tộc, trong đó không thiếu có cùng đại vệ giống nhau đời thứ nhất sơ ủng giả, đại vệ có thể cảm giác được, những người này lực lượng có lẽ xa không bằng chính mình, nhưng vị cách, lại là cùng chính mình giống nhau. Sắc mặt của hắn giống đã chết giống nhau khó coi, ẹ đồ đám người tuy rằng không có hắn như vậy trực tiếp cảm giác, cũng đã nhận ra cái loại này trầm trọng cảm, chỉ là này đó huyết tộc, là có thể làm cho bọn họ mọi người ăn không hết gói đem đi. Các ngươi nắm giữ huyết tộc cường hóa. Ẹ đồ tuy rằng là câu nghi vấn, lại dùng chính là khẳng định miệng lưỡi. Trần Ngang chiều phía sau điểm điểm, một người tướng mạo bình thường nam tử liền chậm rãi đi rồi đi lên, hắn cùng thế giới này dân bản xứ, có không hợp nhau khí chất, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Ẹ đồ đám người nhãn lực dữ dội lợi hại, xác nhận cùng vô số lần, đây là một người bình thường, không, phải nói là luân hồi giả tân nhân. Tân nhân tiền tồn hậu ở đồng dạng là tân nhân Trần Ngang trước mặt, biểu hiện so con thỏ còn ngoan. Trần Ngang làm hắn làm gì, hắn liền không chút do dự làm theo làm. Hắn sớm đã không có mới vừa tiến vào chủ thần không gian chung, có gan cùng Trần Ngang rồi khí phách, hiện giờ Cửu Châu đội mấy cái tân nhân chung, Tiêu Bá Lãng là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức tuyệt đối nòng cốt cùng hành chính quản lý giả, Triệu Dĩnh Tề là hắn bí thư, Lý Minh một chủ trì một cái quan trọng phòng thí nghiệm, mà Trần Ngang càng là nghịch thiên đến, trực tiếp lãnh đạo toàn bộ tiểu đội. Chỉ có hắn cùng Lâm mới vừa hai người, ở vào bên cạnh hóa xấu hổ trạng thái. Lâm mới vừa bởi vì trí nguyện tiến hành huyết tộc cải tạo thử nghiệm, ở chấp hành tiểu đội cũng có một vị trí nhỏ, nhưng tiền tồn hậu tại minh bạch chính mình địa vị lúc sau, Lâm vào sợ hãi cùng mê mang bên trong, Trần Ngang cho hắn một cái, lập tức đã bị hắn thức thời bắt được. Nguyên huyết cùng vi rút theo ổn định tề cùng nhau, rót vào hắn trái tim trùng, lúc này Trần Ngang đã không cần chuyên môn nguyền rủa nghi thức. Trần Ngang chỉ là mở ra trên tay vong linh hắc kinh, thao tác một phen, đem bao phủ hổ phu kim tự tháp thật lớn cố hữu kết giới lực lượng. Hướng hắn nghiêng một tia, cường đại nguyền rủa lực lượng trong khoảnh khắc mai một hắn, tiền tôn hậu dây rủa gào giống, ở mọi người trước mắt, lột xác vì một con huyết tộc nam tước, toàn bộ quá trình bất quá hơn 10 phút, Trần Ngang càng là một đường bình tĩnh. Nhưng mặt khác 5 vị đội trưởng, lại bị kết quả này chấn động. Chương 72, tư bản ánh dạng đông. Bầu trời ánh trăng phiếm huyết hồng, tiền tôn hậu vừa mới từ thân thể kịch liệt lột xác chung tránh thoát ra tới, cả người phiếm một tia khôn kể suy yếu. Nhưng bầu trời huyết nguyệt tựa hồ quần quận không ngừng cung cấp hắn lấy lực lượng, một tia mát lạnh chi ý ở hắn giữa mày xoay quanh, làm hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiên tôn hậu ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay, nắm tay gian, phảng phất nắm giữ vô cùng lực lượng. Đây là một loại thực kỳ lạ cảm thụ, so với nhân loại là lúc cảm quan, toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở hắn trước mắt chậm lại, hắn có thể rõ ràng nhìn đến phi muôi chân cánh, hơn nữa có thể khắc sâu cảm giác được, chỉ cần chính mình nguyện ý, là có thể dễ dàng xé rách đã từng giống như lạch trời giống nhau phiên che gió. Hắn nếu nghĩ như vậy, thân thể liền tùy theo động lên, hai tay của hắn trước duỗi, huyết tộc hóa lợi chảo xé mở trước mặt hắn không khí, mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Ở đây luân hồi giả đều là sinh tử chi gian sát ra tới tàn nhẫn nhân vật, bọn họ rất dễ dàng mà liền nhìn ra tới, tiền tôn hậu sắc sắc thật thật có được huyết tộc nam tước sức chiến đấu. Huyết tộc nam tước đối với bọn họ loại này trung du luân hồi tiểu đội tới nói, đã là trong đó trung kiên sức chiến đấu. Nay cũng ý nghĩa một cái đáng sợ sự thật, Trần Ngang đã chứng minh chính mình có thể ở hơn 10 phút nội, dễ dàng chế tạo một cái huyết tộc nam tước, như vậy hắn đã chế tạo nhiều ít đâu. Chiếm cứ hơn phân nửa cái Ai Cập Hà Lỗ tư trí nhãn nhưng không thiếu nhân thủ, liền tính loại này cải tạo cùng cường hóa phí tổn rất cao, kia cũng so với chính mình mệnh tiện nghi, này xác minh một sự thật, đối với Cửu Châu đội tới nói, kinh doanh cùng phát triển bọn họ ở thế giới này tổ chức thực lực, xác thật so chỉ một đoạt lấy cùng phá hư, càng chiếm tiện nghi. Ẹ đồ đám người liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì bên trong, đại vệ đầu tiên quy phục, hắn so những người khác càng biết trong đó ý vị chi đáng sợ, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Cửu Châu đội có thể dùng chủ thần không gian bên trong, các thế giới khác tài nguyên, ở thế giới này thực hiện lớn hơn nữa giá trị khai phá cùng lợi dụng, nhưng là, nếu chúng ta nguyện ý hợp tác, có thể được đến cái gì đâu. Bất cứ thứ gì. Trần Ngang cười nói, như ta lời nói, ở Cửu Châu đội phát hiện này phân càng cụ giá trị ích lợi lúc sau, tựa như một hồi sức sản xuất cách mạng, chắc chắn mang đến quan hệ sản xuất biến hóa, luân hồi tiểu đội loại này tổ chức kết cấu, đã liên lụy chúng ta phát triển, chúng ta cùng mặt khác luân hồi giả quan hệ. Cũng không nên chỉ là lẫn nhau đoạt lấy, phòng bị lính đánh thuê tổ chức đơn giản như vậy. Chúng ta yêu cầu càng có hiệu hợp tác cùng phát triển, ở trong thế giới này phát triển một bộ hành chi hữu hiệu tương quan quy tắc, đây cũng là một lần quan trọng thực nghiệm một loại tân, hành chi hữu hiệu, luân hồi tiểu đội chi gian tổ chức quan hệ. Ta hy vọng loại này tân quan hệ, có thể thích ứng chúng ta biến hóa, cũng đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng ta danh dự, bởi vì nói câu không dễ nghe. Loại này cách mạng tính biến hóa cùng thực nghiệm, so các ngươi bản thân giá trị quan trọng vô số lần, có lẽ chúng ta sẽ không đem các ngươi để vào mắt, nhưng chúng ta tuyệt đối đối loại này phát triển cùng thực nghiệm vô cùng coi trọng. Nó sẽ là luân hồi tiểu đội một lần cách mạng tính phát triển cùng biến hóa, có khả năng khắc sâu ảnh hưởng chủ thần không gian sinh thái kết cấu. Trần Ngang nhìn mọi người đôi mắt, từng câu từng chữ cường điệu nói, đó chính là, công ty hóa. Ẹ đồ trống ở trên bàn tay, đều khiếp sợ hoạt rất xuống dưới, hắn nhịn không được truy vấn nói. Ngươi nói cái gì? Công ty, là nhân loại trong lịch sử vì theo đuổi ích lợi cùng hiệu suất mà ra đời cách mạng tính tổ chức, ta không phải cái loại này có thể từ không thành có thiên tài, vì hoạt động tư bản, theo đuổi lợi nhuận, đương nhiên muốn giống loại này trong hiện thực tồn tại tổ chức tiến hành tham khảo, này cũng tương đối dễ dàng cho các ngươi lý giải hòa hợp làm. Luân hồi tiểu đội công ty hóa, chính là vì đột sóng cái loại này đơn giản thô bạo lính đánh thuê hình tổ chức kết cấu, càng có hiệu lợi dụng, phát giác nhân tài, hoạt động chúng ta trong tay tài nguyên. Cuối cùng thực hiện tự mình phát triển. Công ty là nguyên bộ tổ chức giá cấu cùng điều lệ chế độ tập trung biểu hiện, tuy rằng hiện tại chúng ta còn không có năng lực làm chủ thần tán thành loại này thay đổi cùng quy hoạch, nhưng không ngại ngại chúng ta ở cái này có tuyệt đối lực khống chế thế giới, bán ra bước đầu tiên, chư vị đều là trong hiện thực kiệt xuất nhân sĩ, đại gia hẳn là có thể khắc sâu lý giải trong đó ý nghĩa. Trần Ngang chiều bên cạnh vây vây tay, Tiêu Bá Lãng liền dọn đi lên thật dày một chồng tư liệu cùng văn kiện, phân phát cho 5 vị đội trưởng. Cũng từ hắn tới giải thích nói, chúng ta kế hoạch cải tổ Hà Lỗ tư trí nhãn, đem cái này khổng lồ tổ chức chia làm 3 cái bộ phận, tức có quốc gia tổ chức kết cấu Ai Cập chính quyền, có công ty đa quốc gia tổ chức đặc thù toàn cầu tính tình báo cùng hành động tổ chức, cùng với huyết tộc bí mật tổ chức đặc thù lãnh đạo trung tâm, còn có cùng luân hồi giả. Tương quan tài nguyên hoạt động cùng tư bản tăng giá trị tài sản công ty tổ chức. Chúng nó phân biệt vì Hà Lỗ tư trí nhãn ngoại hoàn, trung hoàn cùng nội hoàn, ngoại hoàn là trung tâm khu Ai Cập. Từ nội hoàn trực tiếp khống chế Ai Cập chính phủ, mà mặt khác khu vực có lực ảnh hưởng tổ chức cùng cá nhân, tắc có thể bị gồm thâu cùng gia nhập, tương quan quy tắc phi thường phức tạp, là chúng ta tham khảo rắn chín đầu như vậy vượt quốc phạm tội tổ chức mà chế định ra tới, chủ yếu dụng ý là làm ngoại hoàn khống chế sức người sức của, nhanh chóng mở rộng. Vì thế chúng ta không tiếc trả giá một ít phi trung tâm ích lợi. Mà trung hoàn, vì bảo đảm lực ngưng tụ cùng rộng khắp lực ảnh hưởng, nó từ huyết tộc là chủ lực cấu thành. Chủ yếu lợi dụng đem ưu tú nhân tài sơ ủng cùng lợi dụng huyết tộc trường sinh bất lao dụ hoặc, làm này hắn quốc gia cùng khu vực khống chế giả, gia nhập chúng ta, đối này chúng ta có một cái đánh giá quy tắc cùng bên trong chế hành thủ tục, chờ đến trung hoàn chính trị sinh thái ổn định xuống dưới, chúng ta liền có thể nhanh chóng mở rộng lực lượng. Mà nội hoàn, chính là chúng ta Cửu Châu đội cùng các vị chi gian tổ chức quan hệ, đối này chúng ta cần thiết có cường hữu lực trung tâm ích lợi cùng cộng đồng tuần hoàn một loạt quy tắc, này đó không hề nghi ngờ. Từ chúng ta tới chế định, ở các ngươi còn không có gia nhập hội đồng quản trị, không có đầu phiếu quyền thời điểm, chỉ có thể lựa chọn phục tùng gia nhập vẫn là đấu tranh đối kháng. Edward, đại vệ đám người mở ra chính mình trước mặt tương quan văn kiện, này đó văn kiện có cùng thế giới hiện thực cổ quyền, quản lý văn kiện tương đồng đặc thù, thậm chí tương quan luật học nguyên tắc đều là thống nhất. Đại vệ theo bản năng móc ra mắt kính, đại đi lên, nhìn đến xích huyết đội đội trưởng Mang Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, đại vệ ngượng ngùng nói, trong hiện thực thói quen. Mang Duy khủng hoảng nói, ngươi là nói ngươi xem hiểu này đó lung tung rối loạn, phức tạp đồ vật. Đại vệ gật gật đầu nói, tuy rằng điều khoản tương đối phức tạp, nhưng tương quan giải thích vẫn là rất rõ ràng, hoàn toàn chính là dựa theo trong hiện thực công ty giá cấu mà đến văn kiện, cho dù có sở bất đồng chỗ cũng thông qua bổ sung văn kiện, miêu tả rõ ràng. Đại vệ nói gật gật đầu nói, tương quan quy tắc phi thường minh xác, ta là học luật học xuất thân, thật là xảo diệu mà hoàn thiện quy tắc, đem công ty chế dẫn vào chủ thần không gian bên trong, thành lập luân hồi tiểu đội ở ngoài một loại khác tổ chức giá cấu, cửu châu đội dã tâm cùng quyết tâm, khiến người khâm phục. Ta cũng nguyện ý nếm thử một chút, rốt cuộc nhìn qua nguy hiểm không lớn. Mang Duy làm Âu Mỹ xã hội tầng dưới chót, hôn bang phái sinh ra bạch rất rưỡi. Hắn đối chủ thần không gian luân hồi tiểu đội loại này cùng đầu đường bang phái cực độ tương tự tổ chức phi thường thích ứng, nhưng bản năng phản cảm loại này hiện thực xã hội chủ lưu tổ chức, hắn có thể thích ứng luân hồi tiểu đội sinh tử ẩu đả, đối với khế ước, văn kiện cùng chế độ, lại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn run rẩy nói, đây là cái quỷ gì đồ vật? Nghe hảo, ta có thể tiếp thu chúng ta chi gian sinh tử ẩu đả, đơn giản là ngươi chết ta sống, người thắng đạt được hết thảy, nhưng ta không tiếp thu này đó, ta không tiếp thu bóc lột. Các ngươi dùng này đó văn kiện, khế ước này đó lung tung rối loạn đồ vật, trộm đi ta đồ vật, các ngươi lợi dụng này đó quy tắc, đem chúng ta nên được đồ vật bóc lột đi. Ta sẽ không ký kết thứ này. Các ngươi không phải công ty quản lý tầng, chủ thần cũng không phải chính phủ, trong hiện thực ta liền chịu đủ rồi các ngươi này đó dối trá tinh anh, ở chủ thần không gian, ta mất đi hết thảy, nhưng đạt được nhất quý giá đồ vật, công bằng, hiện tại các ngươi chỉ là tưởng cướp đi nó mà thôi, ở chủ thần không gian, trả giá tất có thu hoạch. Mà hiện tại các ngươi ý đồ dùng này đó rất rưởi, thành lập một cái cùng hiện thực giống nhau dối trá mà không công bằng chế độ. Nó là không có khả năng thành công. Mang Duy dừng lại lúc sau, lại phát hiện ẻ đổ cùng đại vệ, dùng một loại hắn phi thường quen thuộc ánh mắt nhìn hắn, cái loại này dối trá chính khách cùng tinh anh cao cao tại thượng chỉ số thông minh cảm giác về sự ưu việt, bọn họ tựa như trong hiện thực lão bản giống nhau, lạnh nhạt mà lại châm chọc nhìn hắn. Ẻ đổ nhìn chằm chằm hắn một lát, chiều Elizabeth vây vây tay. Phi thường thuần thục cùng Trần Ngang thảo luận nổi lên tương quan văn kiện giải thích cùng sửa chữa, cũng từ chính mình ích lợi xuất phát đưa ra rất nhiều ý kiến, mà Trần Ngang cũng dùng Mang Duy nghe không hiểu luật học giải thích, cùng ẻ đồ đạt thành nhất trí, Mang Duy muốn từ những người khác nơi đó đạt được duy trì, cho nên hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía La Thịnh. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, La Thịnh vẻ mặt trầm tư biểu tình, hắn đem phối kiếm ấn ở bên hông, quen thuộc ở văn kiện thượng biểu thị. Ngươi mẹ nó không phải võ kẻ điên sao? Một thân chuyên nghiệp luật sư khí chất là gặp quỷ a. Mang Duy cơ hồ khống chế không được muốn bạo tẩu xúc động, hắn phát hiện nơi này sáu phương bên trong, người Ả Rập không hiểu luật học, nhưng phi thường quen thuộc tương quan lưu trình, tín nhiệm cái này hệ thống, Mang Duy liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này xa đặc cẩu nhà giàu thích hướng loại trò chơi này quy tắc. Mà đại vệ cái này đáng chết hay còn quá lão như cá gặp nước, quen thuộc đến không được, ẻ đồ như vậy anh luân thân sĩ, càng là tích cực ở cái này hệ thống chung tranh thủ chính mình ích lợi, La Thịnh làm người Trung Quốc đối với tổ chức thượng hoàn thiện hoàn toàn không phản đối, tư bản kiếm khách phong cách dị thường duy cùng, nhưng những người này đều phi thường thích ứng cái này hoàn cảnh, chỉ có chính mình đối này hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Mang Duy làm một cái đủ tư cách bạch rác rưởi, làm bốn phép tính giải toán đều là muốn bẻ đầu ngón tay, hắn sẽ bán thảo khai bỏ chém người cùng bán đứng sức lao động, nhưng Duy độc không hiểu như thế nào thích ứng cái này hệ thống. Những cái đó bạch nhân các tinh anh vui sướng giáo dục để lại cho hắn ngu xuẩn, ở chủ thần không gian như cũ phát huy tác dụng. Hắn tưởng phản kháng, nhưng là bên cạnh đại vệ một câu liền đem hắn đánh trở về nguyên hình, cửu châu đội cũng không phải là thánh mẫu, ngươi nếu không chịu đi tiếp thu, thích ứng cái này hệ thống, kia chỉ có đường chết một cái. Chương 73, Cường quốc một trí nguyên tắc. Mang Duy môi run run hai hạ, hắn tầm mắt chậm rãi đảo qua kia vài vị đồng bạn nhóm, đại vệ dùng tay chống cằm, nhìn về phía hắn ánh mắt giống như lang kiêu, Mang Duy cảm thấy cái loại này ánh mắt liền như thực hủ động vật giống nhau. Mang theo hãy còn quá lao trời sinh khắc nghiệt cùng âm oan, tựa như tùy thời tùy chỗ chuẩn bị từ hắn trên người xẻo tiếp theo khối thịt tươi tới. Anh Luân thân sĩ ẻ đổ thần tình lạnh lùng, nhìn Mang Duy trong ánh mắt, tựa hồ cất giấu nhẹ nhẹ châm trọc, bất đồng với người Do Thái đại vệ biểu hiện ra ngoài tham lam, ở hắn trên người Mang Duy cảm nhận được kia cổ che giấu không thâm cao cao tại thượng hương vị. La Thịnh tắc căn bản không có ngẩng đầu, hắn ánh mắt giống như hắn kiếm pháp giống nhau, tinh chuẩn, vô tình. Luôn là có thể dễ như trở bàn tay giải cấu hắn đối mặt đối thủ, vô luận là đó là một cái khó chơi địch nhân, vẫn là một phần phức tạp văn kiện, Mang Duy chỉ là xem một cái, là có thể cảm giác được La Thịnh thân thể thượng kia cổ thâm nhập cốt tủy kiếm ý, tựa hồ đối với cái này đồng phương người tới nói, không bám vào một khuôn mẫu kiếm pháp đã luyện đến trong xương cốt, hắn giống như không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, hành tẩu ngồi nằm, thậm chí xử lý văn kiện đều có kiếm khí tùy thân. Nhưng để cho mang duy chói mắt vẫn là cái kia người Ả Rập, cái kia cậu nhà giàu, hắn đang ở quen thuộc mà vụng về hướng Trần Ngang thí hảo, mà những cái đó quyết định bọn họ vận mệnh văn kiện, tựa như không đáng một đồng rác rưởi giống nhau đặt lên bàn. Nhìn đến Tắt Lạc Mạn cứ như vậy coi chính mình dễ rủa như không có gì, ở ẻ đùa cùng đại vệ xem thường chung đều có thể nỗ lực khắc chế mang duy, tại đây một khắc không thể ức chế bạo nộ lên, hắn cơ hồ nhịn không được vỗ cái bàn cùng Tắt Lạc Mạn rít gào nói, ngươi cái này trong đầu đều là hạt cát sa đặc cả dập ngu ngốc, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là cái kia nhậm các ngươi nắm giữ dầu mỏ trò chơi pháp tắc sao? Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám bồi bọn họ chơi loại trò chơi này, sẽ không sợ quần lót đều bị người đi chơi sao? Nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình loại này xúc động, bởi vì hắn biết, ở mọi người bên trong, hắn ý kiến ở vào tuyệt đối hạ phong, hắn căn bản không rõ này đó văn kiện đang nói cái gì, cũng không rõ như thế nào cùng vận tắc cùng lợi dụng, Trần Ngang mở ra cho bọn hắn quyền lực cùng tài nguyên. Liên ở đại vệ như tắm mình trong gió xuân mượn hà lỗ tư chi nhãn tương quan tài nguyên, đi sáng tạo chính mình khống chế lực lượng thời điểm, liên ở ẻ đồ đã minh bạch như thế nào gia nhập cái này hệ thống chung vận tắc, cũng trao đổi ích lợi cùng quyền lực thời điểm. Liền ở La Thịnh nhẹ nhàng bâng quơ vòng định rồi có vài có lợi cho chính mình điều khoản thời điểm, liền ở Sa Đặc Cẩu nhà giàu thuần thục mà cùng Trần Ngang phản thượng quan hệ, ý đồ ở Cửu Châu đội trung thành lập nhân mạch thời. Điểm, mang duy một đầu sức đầu mẹ chán, thẳng đến Trần Ngang hướng hắn vươn cành ô liu. Đương nhiên hắn không biết, hắn bản thân chính là phía trước kia liên tiếp hoa cả mắt ích lợi trao đổi thành quả chi nhất, hắn bị hắn sở hữu minh hữu đều bán đứng một lần, thuận tiện còn bán một cái giá tốt, mà Trần Ngang chính là bọn họ người mua. Mất đi sở hữu phần ngoài tài nguyên xích huyết đội, bị biến đổi đa dạng hoàn toàn nạp vào Cửu Châu đội xây dựng hệ thống chung. Đương nhiên Mang Duy cũng không rõ, vì cái gì chính mình chỉ có thể bị bài bố, mà mặt khác rõ ràng không có tương quan ích lợi luân hồi tiểu đội, là có thể bán đứng bọn họ. Hắn đương nhiên không rõ tài nguyên cùng chung cùng ích lợi trao đổi trong quá trình, những cái đó phức tạp thủ đoạn cùng tập tục xấu, cũng không hiểu hơn trăm năm trước, Lạc Hậu quốc gia bị chia cắt trong quá trình xác lập cường quốc nhất trí nguyên tắc tinh diệu chỗ. Hắn là không hiểu này đó đồng đội dơ bẩn thủ đoạn, cũng không rõ vì cái gì bỗng nhiên chi gian không đường có thể đi, hắn không rõ có đôi khi người đứng xem chỉ là một loại thái độ, cũng có thể đem chi bàn đứng. Mà Trần Ngang, việc này toàn bộ trong quá trình người đứng xem, hắn vẫn chưa tham dự bán đứng xích huyết đội đẩy mạnh chung, mà là nương toàn bộ cơ hội, xây dựng các tiểu đội chi gian chính trị ăn ý cùng Cửu Châu đội xác lập quy tắc cho chơi, hắn là ở lợi dụng bán đứng xích huyết đội quá trình, ở hoàn thiện luân hồi tiểu đội ngoại giao tiềm quy tắc. Cũng ở cái này trong quá trình không ngừng hoàn thiện điều ước. Mà Cửu Châu đội, tác phụ trách ở cuối cùng, đem xích huyết đội tương quan ích lợi thu hoạch không còn. Trần Ngang ở cái này trong quá trình tương đương với sáng lập một giao dịch ngôi cao, phụ trách thu mua những cái đó nguyên bản không có ý nghĩa ích lợi, nếu hiện thực hóa một ít, như vậy Trần Ngang không sáng giỏi đảm đương nô lệ buôn lậu thân phận, thúc đẩy đại vệ, ẹ đô mấy người thảo luận lúc sau, cộng đồng đem mang duy bán cho hắn, mà Cửu Châu đội vũ lực lại cấu thành bảo đảm này một giao dịch thực thi vật chất cơ sở. Nguyên bản tự do bình đẳng mấy cái tiểu đội chung, Cửu Châu đội ỷ vào nghiền áp thức vũ lực, đảm đương chính phủ nhân vật, chế định tương quan quy tắc, mà dư lại mấy cái tiểu đội lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cùng cái này chính phủ ký kết tương quan khế ước chung quy định các tiểu đội cơ bản quyền lợi cùng ích lợi, sau đó thừa dịp Mang Duy còn không có hiểu được, liền đem hắn bán cho chính phủ, làm nô lệ. Mà chính phủ tức Cửu Châu đội bạo lực các khách quan bảo đảm này đó khế ước thực hành. Trải qua này một loạt hữu hảo hiệp thương lúc sau, Trần Ngang đem tay ấn ở Thái Dương Kim Kinh Thượng, đứng lên, cười nói, trải qua phía trước hiệp thương, chúng ta mấy phương hữu hảo trao đổi ý kiến, định ra cộng đồng khai phá buồn cốt truyện thế giới tương quan hiệp nghị, mà các vị ở đem chính mình tiểu đội để đó không dùng tư bản đầu nhập buồn công ty lúc sau, cũng đem tự động đạt được cổ đông tương quan quyền lợi. Trong đó bao gồm, mỗi tiểu đội có thể ra một người, gia nhập Hà Lỗ Tư Chi Nhãn Trung Hoàn Trưởng lão hội, đề cử 3 người, gia nhập ngoại hoàn tổ chức, đảm nhiệm khu vực ủy ban ủy viên, trưởng lão hội cùng ủy ban tương quan quyền lực, ở số 32 văn kiện chung, có điều tự thuật. Luân hồi tiểu đội sáng tạo nhờ bao che với Hà Lỗ Tư Chi Nhãn hạ nhị cấp tổ chức, ở giữ lại 1/3 quản lý cương vị từ khu vực ủy ban nhân mệnh, 1/3 cương vị từ trưởng lão hội nhân mệnh, còn thừa 1/3 từ tiểu đội bên trong sau khi quyết định, đem được đến Hà Lỗ Tư Chi Nhãn 100 vạn bảng Anh bỏ vốn cùng tương quan nhân viên, vũ lực duy trì. Ở Ai Cập ở ngoài mặt khác quốc gia sáng lập nhị cấp tổ chức, tự động gia nhập Hà Lỗ Tư Chi Nhãn ngoại hoàn tổ chức chung, tiếp thu Ai Cập tổng bộ lãnh đạo, nhưng giữ lại nhất định độc lập quyền sở hữu tài sản, huyết tộc cường hóa dược tề, súng ống đạn dược chờ tương quan vật chất, chịu tổng bộ giám sát, có thể đạt được ít nhất 3 cấp tình báo quyền hạn, kết hợp lý vận dụng mặt khác khu vực tổ chức tương quan sức người sức của. Hà Lỗ Tư chi nhãn nội hoàn tối cao quyền lực cơ cấu là hội đồng quản trị, sở hữu luân hồi tiểu đội đội trưởng, tự động đạt được độc lập đồng sự chức vị, căn cứ bỏ vốn tỷ trọng, đạt được tương ứng đầu phiếu quyền, từ Tiêu Bá Lãng đồng chí nhậm tổng giám đốc, Trương Tử Cường đội trưởng nhậm chủ tịch, từ ta kiêm nhiệm bí thư trưởng, hiện tại thỉnh các vị ở văn kiện thượng ký tên. Trần Ngang từ Thái Dương Kim Kinh Trung rút ra mấy chỉ lông chim bút, lúc này sở hữu luân hồi giả mới chú ý tới, này đó ghi lại tương ứng văn kiện trang giấy đều là tinh xảo chế tạo cỏ gấu giấy, bên cạnh còn có chứa nhàn nhạt thần bí hoa văn. Trần Ngang nhắc nhở nói, tuy rằng bởi vì phí tổn nguyên nhân, chúng ta vô pháp hoàn toàn sử dụng chủ thần khế ước tới bảo đảm văn kiện chứng thực, nhưng đồng dạng ở chúng ta cộng đồng nhận trước một bút tích phân sau, từ chủ thần làm đảm bảo, tán thành Thái Dương Kim Kinh lập hạ khế ước, bảo đảm này điều khoản vô lừa gạt, chấp hành không có lầm kém, tuy rằng bởi vì năng lực nguyên nhân, này đó khế ước trái với sau, không có chủ thần mạt sát hiệu quả, nhưng cũng có thể hấp thu trái với khế ước. Giả trung tâm tin tức, mượn từ này đó trung tâm tin tức, ta bảo đảm năng thủ động chấp hành khế ước vi phạm trừng phạt. Hiện tại thỉnh đại gia ký tên đi. Chương 74, biển sâu thật sao đế quốc. Ở mọi người thiêm quá tự sau, Thái Dương Kim Kinh ở Trần Ngang bàn tay hạ phát ra một trận sáng lạn quang hoa, ở quang hoa bao phủ hạ, mọi người những cái đó có gấu giấy tinh chế văn kiện đều đã xảy ra kinh người biến hóa, trang giấy giao diện thượng có gấu hoa văn biến mất, nó tựa như một trương vô hạn quang hoa san bằng giấy trắng giống nhau, dưới ánh mặt trời tản ra hoánh ánh quang hoa. Trần Ngang đem này đó văn kiện chia làm hai phần nói, một phần chúng ta lưu đế, một phần các ngươi bảo tồn, nhưng có một phần vi phạm khế ước thời điểm, các ngươi có thể đệ trình chủ thần chấp hành, hắn sẽ chóc ra một tia đối phương trung tâm hơi thở cho ngươi, vô luận là thi triển hắc ma pháp nguyên rủa, vẫn là mượn dùng khí cơ cảm ứng hắn nơi, đều là cực hảo tài liệu. Ẹ đùa nhận lấy văn kiện sau cười nói, vừa mới từ tổ chức trung đạt được tương quan cùng chung tình báo, đối chúng ta đều có rất lớn giá trị, vô luận là đối nước Mỹ Indiana. Rốt giáo thụ điều tra tài liệu, vẫn là Anh quốc huyết tộc tương quan tình báo, bao gồm Hungazi kia tòa đầm công lâu đài, còn có trăm năm trước Phạm Tân Hải điều tra báo cáo, có thể nói thành quả kinh người a. Cựu Châu đội chuyển biến đối cốt truyện vị diện khai phá phương thức sau, đoạt được chiến quả quả nhiên không tầm thường, đáng ra chúng ta học tập cùng nói theo. Trần Ngang chối từ nói, nơi nào nơi nào. Cựu Châu đội một cái tiểu đội tinh lực là hữu hạn, chỉ có đoàn kết càng nhiều luân hồi tiểu đội, mới có thể càng có hiệu suất khai quật thế giới này thâm tầng ích lợi. Hiện giờ chúng ta trung tâm ích lợi ở chỗ thúc đẩy đồ vật hai đại bất tử đế quốc thành lập cùng đối lập, đem càng nhiều cốt truyện nhiệm vụ cuốn vào chủ tuyến cốt truyện lốc xoáy chung, ở cái này trong quá trình, còn muốn bảo trì luân hồi giả đối với chủ tuyến cốt truyện thật lớn ưu thế, này khó khăn cũng không nhỏ a. Còn muốn dựa vào các vị hữu lực duy trì. Trần Ngang ở phía trước biên dẫn đường nói, huyết tộc cường hóa giải phẫu hiệu quả các ngươi xem qua, chỉ cần 3000 tích phân, hoặc là giá trị 3000 tích phân vật tư, huyết tộc nam tức các ngươi mang về nhà. Đương nhiên hiện tại giải phẫu còn không thành thủ, chỉ có ta có thể làm, hơn nữa chỉ có thể ở Cairo làm, các ngươi yêu cầu đem an bài giải phẫu người chuẩn bị tốt, càng phương tiện huyết tộc cường hóa dược tề, chỉ cần 1000 tích phân, là có thể đạt được một phần. Tuy rằng mới bắt đầu sức chiến đấu tương đối thấp, chỉ có kỵ sĩ cấp cường hóa hiệu quả, nhưng là tương lai tiềm lực là vô hạn, các ngươi có thể bằng vào tổ chức bên trong 100 danh vọng giá trị, hoặc là giá trị 1000 khen thưởng điểm vật tư trao đổi. Ẹ đùa cùng đại vệ đối diện giống nhau. Đại vệ đầu tiên mở miệng nói, Trần Tiến Sĩ, chúng ta mỗi một tiểu đội đều bỏ vốn ít nhất 20000 khen thưởng điểm chủ thần không gian vật tư, ngươi cũng đáp ứng, cho chúng ta điều khiển 10 danh kỵ sĩ cấp, 3 danh tức sĩ cấp, nếu ở thêm 10000 điểm thêm xứng một danh nam tức cấp nhân lực tài nguyên, cùng với 100 vạn bảng Anh vật tư. Trần Ngang thở dài nói, này đó bỏ vốn là theo giai đoạn, các ngươi muốn từng bước một ở Anh quốc, nước Pháp này đó quốc gia thành lập Hà Lỗ Tư chi nhãn phân tổ dệt, đặt tới tương quan yêu cầu lúc sau. Liền sẽ điều tương ứng sức người sức của tài nguyên cho các ngươi, tổng bộ phát triển tốc độ, nâng đỡ một cái hai cái phân căn cứ, rất dễ dàng, nhưng nếu vượt qua ba cái, như vậy lại không thể tránh cho sẽ có một ít lùi lại. Ẹ đùa gật đầu nói, cái này có thể lý giải, nhưng chúng ta mượn dùng Hà Lỗ Tư chi nhãn ngoại hoàn tương quan tài nguyên, hẳn là đã đạt được cho phép đi. Trần Ngang gật đầu nói, các ngươi có thể đề cử một cái danh ngạch gia nhập trưởng lão hội, có động tác, làm hắn ra mệnh lệnh đi là được. Trưởng lão hội thành viên sẽ thâm nhập gia nhập Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức vận tắc giữa, hắn quyền lực hẳn là có thể bảo đảm các ngươi đại bộ phận yêu cầu đạt được cho phép, nếu một ít tương đối quá phận yêu cầu, các ngươi muốn tranh thủ mặt khác tiểu đội đội trưởng đồng ý, làm hắn ở trưởng lão hội đề cử danh ngạch cùng ngươi cùng nhau vận tắc mới được, lý luận thượng các ngươi năm cái tiểu đội liên hợp lại, đã có thể điều động ngoại hoàn 50% tài nguyên. Nói Trần Ngang bỗng nhiên nhắc tới hứng thú, hắn đối bên cạnh Ả Dập thổ hào tắt lặc mạn nói, ngươi có hay không hứng thú đầu tư ta phòng thí nghiệm? Tắt Lạc Mạn ánh mắt co rụt lại, trầm ngâm một lát hỏi, Trần tiến sĩ theo như lời phòng thí nghiệm là cái gì? Đầu tư lại là một loại cái gì vận tắc phương thức? Trần Ngang thuận miệng giải thích nói, phòng thí nghiệm là ta phụ trách trung tâm chức năng khu, chủ yếu quyền chức là phụ trách chủ thần không gian tương quan tài nguyên khai phá, phía trước huyết tộc cường hóa, chính là trong đó thành quả người xuất sắc, thông tục tới nói, chính là thông qua đối dị thế giới vật tư nghiên cứu, khai phá ra tương quan kỹ thuật cùng tri thức hệ thống, cũng hoạt động tương quan tri thức lợi nhuận như vậy một cái hệ thống. Phía trước huyết tộc cường hóa, chính là lợi dụng một cái tồn tại huyết tộc huyết thống luân hồi giả cùng một chi ống nghiệm hoàn mỹ máu, cộng đồng khai phá mà thành. Không nói các ngươi đã biết đến huyết tộc cường hóa, càng có rất nhiều tiểu nhân thu hoạch cùng còn chưa thành thục kỹ thuật, đang ở phát triển, có thể nói là sau khi thành công một vốn bốn lời mua bán. Chính là thành công phía trước nguy hiểm quá lớn, ai cũng không biết, những cái đó đặc thù vật chất là có thể thích ứng thế giới này, khai phá ra có giá trị kỹ thuật tới. Nhưng đại gia trong tay đều có một ít để đó không dùng tài nguyên, bán không ra đi, hoặc là tương đương quý trọng, không thích hợp giao dịch, nhưng chính mình lại vô pháp lợi dụng. Đành phải làm giới hạn phí tổn nện ở trong tay, hiện tại ngươi đem loại này tài nguyên đầu nhập tiến ta phòng thí nghiệm, ra tương quan thành quả, chúng ta có thể ích lợi phân phối sao? Tắt Lạc Mạn nghe xong Trần Ngang giải thích, ánh mắt lập lòe, bên cạnh ẻ đùa cũng khắc thường cũng không xen mồm, mấy người đi theo Trần Ngang hướng hồ phu kim tự tháp nội đi đến, bên trong trống rỗng mộ thất đã bị Hà Lỗ Tư chi nhãn người ra cố cải trang qua, ẻ đùa nhìn loại này kinh người hiệu suất, không khỏi âm thầm gật đầu, mặt khác không nói, chỉ là loại này tiện lợi tính. Ở cùng Cửu Châu đội giao chiến là lúc, chỉ cần Trương Tử Cường không phải ngốc tử, là có thể chậm rãi tích lũy ưu. Thế, đạt tới một cái kinh người trình độ. Như vậy tới xem, bỏ vốn đổi lấy Hà Lỗ Tư chi nhãn tương quan quyền hạn cùng quyền lực, cũng là một loại tất yếu cử chỉ. Theo bên trong phức tạp thông đạo, mấy người đi vào một phiến tỏ vẻ thực sự nghiệm khu đại môn phía trước, Trần Ngang đứng ở trước cửa, bên trong cơ quan tự động khởi động, mở ra đại môn, lộ ra phòng thí nghiệm nội lệnh người kinh tủng cảnh tượng. Một con có được 8 chỉ xúc tua huyết sắc bạch tuộc, ở phòng thí nghiệm trung điều chế thuốc thử, nhìn đến đại môn mở ra, nó 2 chỉ xúc tua còn hướng cửa múa may, xúc tua thượng quần sáng kịch liệt biến hóa. Chờ đến ẻ đồ đám người tiến vào, mới thấy, toàn bộ phòng thí nghiệm, mấy chục chỉ như vậy lớn lớn bé bé bạch tuộc đang ở ngay ngắn trật tự hoạt động, chúng nó lưu sướng phảng phất một cái chỉnh thể, lớn nhất có 2 người cao, đang ở khuân vác trọng vật, nhỏ nhất chỉ có một lớn bằng bàn tay, đứng ở thực nghiệm trên đài thao tác kính hiển vi. Đi theo Trần Ngang mặt sau Trương Tử Cường thân thể hoàn toàn cứng đờ lên, hắn run giọng hỏi, Trần Tiến Sĩ, không phải nói hút huyết thật sao không có gây giống năng lực sao? Chẳng lẽ ngươi thực nghiệm lại có đột phá? Hiện tại đang ở thành lập biển sâu thật sao đế quốc? Trần Ngang đạm nhiên nga một tiếng, giải thích nói, là có đột phá, hồng phạm chết hà năng lực hình thành sau, ta đối này làm bổ sung nghiên cứu, làm hút huyết thật sao cũng khai phá ra chết hà năng lực, ở chết hà lĩnh vực bên trong. Hút huyết thật sao đã tương đương với một cái vô số thể tạo thành thật lớn chết hà tập thể ý thức, đột phá nó không thể sinh sôi nảy nở hạn chế. Chương 75, Liệt Hỏa Đốt Thành. Liên ở Trần Ngang mang theo luân hồi giả nhóm tham quan phòng thí nghiệm một góc là lúc, hút huyết thật sao xúc tu phía trên ống nghiệm, đồng nhiên đã xảy ra kỳ dị biến hóa, có thể thấy ống nghiệm trung xanh thảm sắc vẩn đục dung dịch vẩn đục trung, một sợi huyết sắc vô thanh vô tức xuất hiện, thực mau tựa như một sợi xương mù giống nhau ở ống nghiệm trung khuyết tán mở ra, trong chớp mắt đem toàn bộ ống nghiệm nhuộm thành huyết hồng. Này không phải một quản thuốc thử biến cố, mà là ở mấy cái hô hấp trong vòng, toàn bộ phòng thí nghiệm sở hữu chất lỏng đều phiếm huyết sắc, màu đỏ tươi dị sắt vị sông vào mũi, thậm chí là phòng thí nghiệm trung trường khoan mấy thước bùn nước, bên trong nước trong cũng biến thành máu loãng. Như vậy đột nhiên biến cố hấp dẫn sở hữu luân hồi giả chú ý, ẻ đồ dùng ngón tay vê một chút bùn nước trung chất lỏng, đặt ở cái mũi hạ tìm tòi, ít khi còn vươn đầu lưỡi bình thường một chút, hắn sắc mặt trầm trọng ngẩng đầu nói, là máu loãng. Đại vệ không cần hắn nhắc nhở liền nghĩ tới nguyên tắc cốt truyện bên trong, y lì hải mạc đốn ở Kaizo tản bộ 10 thai, ngay sau đó bọn họ nghe được vô số tất tất tắc tắc thanh âm, phảng phất vô số thật nhỏ xúc tu trên mặt đất cọ sát, thanh âm chỉ một tới xem phi thường tiểu, nhưng liền thành phiên sau, tựa như thủy triều giống nhau mãnh liệt, chúng nó từ luân hồi giả trên đỉnh đầu, bên người, thậm chí dưới chân càng ngày càng rõ ràng chuyển đến. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hắn xương sườn kẹp kia 2 buồn kinh thư, đối luân hồi giả nhóm nói, mặt trên khả năng ra một chút phiền toái nhỏ, các vị chờ một lát, ta đi xử lý một chút. Dứt lời hướng tới luân hồi giả hơi hơi gật đầu một cái, liền xoay người đi ra phòng thí nghiệm. Ẹ đồ ánh mắt lập lòe, khẳng định nói, hẳn là y đi hải mạc đồn tới. Cho tới nay, biểu hiện hồn không thèm để ý La Thịnh đột nhiên tinh thần phân chấn lên, hai chỉ nửa mở nửa khép, phảng phất không có tinh thần đôi mắt đột nhiên trợn tròn, hắn đem tay phải ấn ở bên hông trường kiếm thượng, thấp giọng nói, như vậy trường hợp. Như thế nào có thể không có ta La Mỗ một phần, chư vị, ta cũng xin lỗi không tiếp được một hồi. Đại vệ cùng ẻ đùa liếc nhau, đồng nhiên trầm giọng nói, vừa lúc, ta cũng muốn kiến thức một chút, rốt cuộc, chúng ta còn không biết Y Lý Hải Mạc đốn lọt vào như thế trọng đại biến cố lúc sau thực lực trình độ, vừa lúc nhìn một cái cựu châu đội thực lực, đương không lo đến khởi. Trần Ngang đi vào kim tự tháp thượng, thông qua nam diện thông đạo trực tiếp đi tới hồ phu kim tự tháp đỉnh, có thể thấy sáng sớm trước bầu trời đêm một mảnh huyết hồng, không trung phảng phất bốc cháy lên giống nhau, lại phảng phất bị máu tươi thấm thấu, tầng mây nồng đậm không hòa tan được, phảng phất có thiên hỏa ở tầng mây thượng thiêu đốt, cùng với một tiếng sét đánh, tầng mây tiếp theo mỗi người thật lớn hỏa cầu ngưng tụ lên, thiêu đốt nhào hướng mặt đất. Bao phủ Kaizo thành cùng phạm vi hơn 10 dặm khổng lồ huyết vân hạ, phi hỏa tựa sao băng, túm thật dài diễm đuôi nhằm phía mặt đất. Kaizo trong thành chú ý tới không trung dị trạng Ai Cập người kêu thảm, tứ tán buôn đảo, Kaizo trong thành một mảnh hỗn loạn. Ban đầu chính là sông Nin cảng khu, số cái thật lớn hỏa cầu nhào hướng mặt đất, đường kính trượng hứa thật lớn hỏa cầu, hỗn tạp đầu lớn nhỏ huyết sắc mưa đá từ không trung đắp xuống, huyết hồng sông Nin thủy chiều nổi lên, ở thật lớn hỏa cầu tạp đến địa phương, ngọn lửa giống bọt nước giống nhau bắn tóe, bậc lửa 10 mét nội hết thảy. Một đống kiến trúc bị phi hỏa toàn bộ bậc lửa, bên trong người kêu thảm, muốn từ cửa sổ cùng trong môn mặt bò ra tới, chạy xuôi, phun xạ ngọn lửa giống bốn phía khuếch tán, liền phải bậc lửa hết thảy. Lúc này này đống kiến trúc bốn phía xuất hiện mấy cái thân xuyên áo đen, bên trái ngực một góc chỗ vẽ một cái kim tự tháp thượng hà lỗ tư chi nhãn đánh dấu kẻ thần bí, bọn họ cầm trong tay loan đao, nhanh chóng đem này đống thiêu đốt kiến trúc cùng mặt khác một chất kiến trúc liên tiếp bộ phận phách chém chặt đứt, vứt nhập hỏa chung. Bọn họ nhanh chóng đem phun xạ ngọn lửa dẫn châm tạp vật, dùng cắt đất vùi lấp, một đầu đầu cả người khóa lại báo cắt chung sắc ướp, mang theo đại lượng cắt đất vọt vào đám cháy chung, còn ở kêu rên mọi người bị bọn họ từ hỏa chung kéo ra, bị phán đoán vì vô pháp cứu lại, nên đón chính là giáp mặt một thương, thi thể bị vứt nhập bên cạnh xa hố bên trong, chỉ có những cái đó còn có cơ hội tồn tại người, bị bên cạnh vọt tới báo cắt xác ướp dập tắt ngọn lửa sau, bị những cái đó hắc ý liễu nhân tiêm. Vào đi vào một ống máu hồng dược tề, kéo dài tới bên cạnh an trí. Mưa đá có khi sẽ nện ở những người này trên người, nhưng liền tính thân thể xuất hiện kết thúc nước cốt trà, đám hắc y liễu nhân này đều giống như chưa giác, vội vàng băng bó một chút, liền tiếp tục đầu nhập giải nguy bên trong. Trên bầu trời thiêu đốt huyết sắc tầng mây buông xuống, vô số phi hỏa sao băng lung lay sắp đổ, từ Kaizo cảng khu đến tổng đốc khu, càng ngày càng nhiều phi hỏa từ không trung rơi xuống, mấy dục đem toàn bộ Kaizo thiêu đốt thành một tòa liệt hỏa đốt thành, nhưng bốn cái thật lớn cột sáng bao phủ hồ phu kim tự tháp thượng, xuất hiện một đạo tung hoành sét đánh giống nhau tia chớp liên. Kim tự tháp đỉnh mũi nhọn, hướng bầu trời phát ra phóng xạ trạng kia chớp đàn, đứng ở kim tự tháp đỉnh Trần Ngang cầm trong tay hai bổn cổ Ai Cập truyền thừa kinh thư, hướng tới không trung lớn tiếng kêu gọi, phảng phất lôi đỉnh giống nhau chú ngữ, lôi kéo bầu trời tinh quang, lấy sao thiên lang, tử vi tinh, bắc cực tinh, hữu cực tinh vì trung tâm, trời cao chạy xuôi ngân hà tinh quang đột nhiên nhào hướng đại địa. Trong phút chốc, tinh lạc như mưa, đầy trời sao trời đều bị diêu lạc, tựa như ngân hà mở miệng, thiên hà chút xuống mà xuống, nhào hướng Kaizo thành trên không. Ngọc ma đội Elizabeth cả người run rẩy nhìn này hết thảy, trên bầu trời truyền đến kia quần quận vô biên pháp thuật lực lượng làm nàng từ trong lòng cảm thấy chấn động cùng sợ hãi, nàng thấy ẻ đồ cũng đi vào trên mặt đất, một phen nhào lên đi, run giọng nói, này không nên là y đi hải mạc đốn ma lực. Thiên A. Này vẫn là trung ma thế giới tiếp cận thấp ma thần quỷ truyền kỳ sao. Y đi hải mạc đốn nguyên rủa, so nguyên tắc trung càng đáng sợ mấy chục lần. Cho dù là trung ma thế giới nhất tiếp cận cao ma ha di vọt tở thế giới, đùm bỡ lẹ đỏ cùng vốn đệ mọt giao chiến cũng không có như vậy khủng bố. Ẹ đùa nhìn bầu trời quay cuồng hỏa triều, băng cùng hỏa đan chéo cường đại nguyền rủa ma lực kích động, nhắc nhở hắn, y lì hải mạc đốn phóng thích một cái đủ rồi tàn sát hàng loạt dân trong thành ma pháp. Đây là truyền kỳ pháp thuật, lửa cháy đốt thành cùng một cái khác truyền kỳ pháp thuật, trời giáng mưa đá hợp lại ma pháp. Ẹ đùa sắc mặt ngưng trọng, chính là cường đại như vậy truyền kỳ pháp thuật. Ở đối mặt càng cao trên bầu trời tươi xuống tới tinh quang là lúc, cũng không thể không bị đuổi tàng ra, mãnh liệt sao trời ma lực vặn vẹo sao băng trong phạm vi hết thể pháp lực trật tự, đem trời cao mây lửa triều tịch, sinh sôi đánh tan tầng năm. Trần Ngang dẫn lạc sao trời ánh sáng, thật mạnh dừng ở mây lửa phía trên, một viên đột nhiên bùng nổ tinh quang, là có thể mạnh mẽ tắt chung quanh 300 mễ mây lửa, bầu trời phi hỏa dần dần thưa thớt, trên mặt đất sàn sạt thanh lại mới vang lên. Vô số hạt cắt cọ sát rào rạt sản sạt thanh ở Kaizo mỗi một góc vang lên, ẹ đùa ở chính mình bên chân cũng nghe tới rồi loại này thanh âm. Trên bầu trời truyền đến thật lớn giống như lôi đình vang lớn, một cái lạnh nhạt nam nhân dùng mang theo cổ Ai Cập khẩu âm thanh âm niệm ra liên tiếp thần bí phù văn, thuần gờ hạ gạn ẹ hình. Đây là như ni phù văn, Trần Ngang vừa nghe sẽ biết chúng nó thâm tầng ý nghĩa. Theo này mấy cái mang theo đặc thù năng lượng như ni phù văn, triệt vang ở trong thiên địa, trên bầu trời đang ở chậm rãi tiêu vong mây lửa đột nhiên sôi trào lên, giữ dằn năng lượng ở trong nháy mắt bùng nổ. Ở Trần Ngang nơi hồ phu kim tự tháp bốn phía, một mảnh màu đen triều tịch từ trên mặt đất nổi lên, vô số rậm rạp ăn thịt thánh bọ cánh cứng từ chung quanh hạt cắt chung quay cuồng mà ra, mãnh liệt trùng chiều trong nháy mắt từ trên mặt đất phát ra mà ra. Thánh bọ cánh cứng đàn dưới mặt đất đào ra mười mấy đồng đạo, ở được đến như ni phủ văn mệnh lệnh trong nháy mắt, ầm ầm bùng nổ, chiều mọi người tập kích mà đi. Y Lệ Mạc đốn 10 thai nguyên rủa, tự đệ nhất thai máu luân thai, đệ nhị thai mưa đá thai, đệ tam thai phi hỏa hoạn lúc sau, đệ tứ thai bỏ cánh cứng thai cũng thản nhiên bị dẫn phát, thai rô trong thành mãnh liệt trùng chiều từ mặt đất phát ra, theo đường phố, nhanh chóng chiều địa phương khác dũng đi. Trên đường phố linh tinh mấy cái Ai Cập người hoảng sợ hướng phía trước phương chạy trốn, một cái ăn mặc áo bào trắng Ai Cập nam tử bỗng nhiên té ngã trên đất, những cái đó bỏ cánh cứng lập tức liền chui vào hắn thân thể, kia nam tử điên cuồng kêu thảm, ở trên người loạn bắt lấy, cầm quần áo đều xé rách đến dập nát, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở hắn làn da phía dưới có vô số rõ ràng nhô lên tiểu khối ở nhanh chóng bò động. Thực mau hắn liền một đầu ngã quỵ ở trùng chiều bên trong, mấy cái đầu sóng đánh tới, đã bị bao phủ ở rậm rạp bỏ cánh cứng phía dưới, chờ đến bỏ cánh cứng tản ra lúc sau đầy đất bạch cốt, ai cũng nhìn không ra nơi này mấy cái hô hấp phía trước, còn có một cái huyết nhục tươi sống đại người sống. Ẹ đùa nhìn chung quanh vờn quanh trùng chiều, không cấm ra đầu tê dại, hắn biến sắc, thấp giọng niệm chú, một đoàn đỏ thấp ngọn lửa tự hắn trong miệng phun ra mà ra, ở bờ cát, ở kim tự tháp trên vách đá phô khai. Quanh mình thánh bỏ cánh cứng tức khắc tự trên vách ngã xuống, nướng nướng chi chỉ vàng, nướng thành một đoàn than cốc, nhưng giây lát đã bị theo sau đuổi kịp trùng chiều bao phủ, mắt thấy hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Hồ Lang Chiến Sĩ. Trần Ngang chú ý tới ẻ đổ cùng Elizabeth nguy hiểm tình trạng, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng một phiết, cũng không chưa bọn họ nhọc lòng, nếu là luân hồi giả có thể dễ dàng như vậy giải quyết, hắn cũng liền không cần vì thế làm ra thỏa hiệp. Này đó sinh mệnh lực dị thường ngoan cường tiểu cường, cái kia trong tay không có một hai chương át chủ bài. Hiện tại bọn họ chỉ là chật vật một ít mà thôi, khoảng cách có thể muốn bọn họ mệnh nguy cơ, còn sớm đâu. Hắn hiện tại nhất quan tâm là như thế nào giải quyết vừa mới Y Lý Hải Mạc Đốn sử dụng như ni phủ văn hiệu quả, ngay cả Trần Ngang cũng không nghĩ tới, Y Lý Hải Mạc Đốn có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ Bắc Âu phủ văn văn minh tinh hoa, có thể nghĩ, Y Lý Hải Mạc Đốn tiềm lực bị cái gọi là tình yêu chậm trễ nhiều ít. Tình yêu chỉ là ngắn ngủi lừa gạt cùng tự mình lừa gạt, chỉ có tri thức cùng theo đuổi là vĩnh hằng. Trần Ngang thở dài nói, Y Lệ Mạc Đốn, ngươi hẳn là cảm tạ ta làm ngươi minh bạch điểm này, chỉ có đem xa vào với tình yêu ngươi giết chết, chân chính Ai Cập trí giả, vĩ đại nhất đại tư tế mới có thể dục hỏa chúng sinh. Trần Ngang cười nói, là ta hủy diệt ngươi, cũng là ta trọng tố ngươi. Y Lệ Mạc Đốn, cái thứ nhất phủ văn lạt xuẩn, đại biểu cho năng lượng, quá độ vọng cùng bạo lực, là một loại công kích vũ khí cùng một loại phòng ngự thủ đoạn, học tập như ni phủ văn thần bí học vu sư tin tưởng nó có thể làm cái chán, vây khốn một người cũng có thể kháng cự trụ địch nhân, đây là một cái ba phải cái nào cũng được chữ cái, nó có khi ám chỉ vận may hoặc là vận may sắp biến hóa. Nhưng ở chỗ này, Y Lệ Mạc Đốn muốn lợi dụng chính là nó quá độ, cuồng bạo, mất khống chế một mặt, hắn sử trên bầu trời sử dụng phi hỏa cùng mưa đá mây lửa bùng nổ. Cái thứ hai phủ văn là G, đại biểu thu hoạch. G ý tứ là thu hoạch, đại biểu cho mùa thu thu hoạch hoa màu. Nhưng là, nó cũng tỏ vẻ hoa màu một năm toàn bộ trưởng thành chu kỳ, cho nên, cũng tỏ vẻ biến hóa cùng trưởng thành chu kỳ. Ở thâm tầng ý nghĩa thượng, nó đại biểu nguyên nhân cùng kết quả, tỏ vẻ gieo giống cái gì liền thu hoạch cái gì. Dùng Trung Quốc thần bí học văn hóa tỏ vẻ, đây là nhân quả lực lượng tượng trưng. Y Lệ Mạc Đốn mượn này thôi phát hắn 3.000 năm trước, gặp cha tấn khi nguyền rủa lực lượng, thông qua nguyền rủa nhân quả, xúc lên Kaizo 10 thai mở màn. Ở thai nạn ma lực chung mang lên một tia nhân quả lực lượng, khiến cho thai nạn lây dính 3.000 năm tích tụ hắc ám, cũng xử chết ở trận này thai nạn chung người linh hồn, hóa thành Y Lệ Mạc Đốn lực lượng. Đây là nhân quả. Cái thứ ba phủ văn là hạ gạn, nó biểu ý mưa đá, tăng cường mưa đá thai hương ma lực, mà càng sâu tầng tỏ vẻ phân liệt, khó khăn, trở bót, hạn chế, tật pha hàm nghĩa cùng ám chỉ này đó tính chất bắt đầu là đột nhiên cùng không thể đoán trước, tiến thêm một bước tăng mạnh thai nạn bạo phát lực. Cũng vi hậu tới bùng nổ bỏ cánh cứng thai ương cung cấp lực lượng, cái này phù văn còn tăng cường phi hỏa mưa đá phân liệt tính chất, cường hóa bỏ cánh cứng sinh sản năng lực. Đệ tứ phù văn là ẻo, này như nhau ni chữ cái là tím sam thụ ý tứ, nó tượng trưng cho tử vong hoặc tái sinh. Nhưng đồng thời nó cũng cùng đồng dạng có trọng sinh tượng trưng ý nghĩa thánh bỏ cánh cứng, có càng sâu một tầng liên hệ, nó đại biểu cho là trọng sinh lực lượng, là luân hồi, cũng là đại biểu tử vong, một phương diện nó giao cho thánh bỏ cánh cứng trọng sinh, phân liệt sinh sản năng lực. Về phương diện khác, nó lại trợ giúp Y Y Mạc Đốn hấp thu ở bị bỏ cánh cứng cắn nuốt sinh mệnh, tử vong lực lượng, càng giao cho tai nạn kéo dài ý nghĩa. Cuối cùng một cái phù văn là ỉn, ỉn là kết thúc. Trần Ngang thâm nhập lý giải này đó phù văn ý nghĩa, cũng nhằm vào đánh trả. Kaizo trong thành Hắc Y huyết tộc chuẩn bị đầy đủ, bọn họ dùng sớm đã chế bị tốt súng phun lửa ở Kaizo mấu chốt tiết điểm chế tạo đại quy mô tường ấm, thường thường số đài súng phun lửa liên hợp ở bên nhau, sung túc du dự trữ chế tạo hậu đạt mấy chục mét tường ấm, làm thánh bỏ cánh cứng tiến thối không thể. Đại lượng nhân lực cùng sung túc chuẩn bị tránh ra là thành Trung Hà lỗ tư chi nhãn thành viên đem thánh bỏ cánh cứng áp bách đến một chỗ dự bị tốt khu vực. Lúc này không trung đánh tới thật lớn trùng vân cũng bị gần trăm cả người bọc du xa xác gớp hóa thành báo cắt ngăn trở. Thật lớn ngọn lửa gió lốc từ trên bầu trời mây lửa rút ra lực lượng ở Kaizo thành trung quanh cuốn lên mấy chục mét cao tường ấm nướng thiêu không trùng châu chấu cùng rồi bỏ. Mà ẻ đùa bên kia lại tình thế không ổn, trên mặt đất thánh bỏ cánh cứng bị ẻ đùa trong miệng phun ra ngọn lửa tạm thời bước lui, nhưng không trung châu chấu cùng rồi bỏ lại đồng loạt đánh tới, khẩu khí giữ tận thật lớn châu chấu thị huyết mà hung tàn, mà pháp thuật đưa tới rồi bỏ trên người tắc mang theo chí mạng bệnh khuẩn cùng ôn dịch, bị chúng nó nhào vào trên người, châu chấu có thể đem bọn họ gặm cắn thành bạch cốt, mà rồi bỏ trên người nguyền rủa ôn dịch cũng đủ khó chơi. Elizabeth móc ra ma trượng, cực lực quát to, lệ hỏa chú. Fleur hắc ma pháp đưa tới lệ hỏa không có gì không châm, ở bọn họ bốn phía chế tạo thật lớn tường ấm, nhưng là rồi bỏ đốt cháy lúc sau lưu lại màu đen cho tàn lại càng thêm càng tánh tưởi, mặt trên quấn quanh nguyền rủa chi lực, tự hành hướng lệ hỏa ma lực nơi phát ra, Elizabeth thổi đi. Ẹ đùa che ở Elizabeth trước người, nhưng là hồng long huyết mạch long mạch thuật sĩ, kiêm chức kỵ sĩ, làm hắn đôi những cái đó to con địch nhân thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn sở trường kiếm thuật cùng chiêu thức lực sát thương ngưng tụ. Trừ bỏ hồng long huyết mạch tự mang hỏa hệ pháp thuật năng lực, đối phó độc trùng loại này tiểu hình thể, đại quy mô giống loài, nhất vô lực. Ngược lại là Elizabeth tinh thông ma pháp, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, nàng cấp hai người mỗi người gây một cái khôi giáp hộ thân, lại trong người trước bày ra chướng ngại thật mạnh, nhưng bất hạnh bị Y Y Mạc Đốn trực tiếp theo dõi hai người, không rõ kế tiếp sẽ có như thế nào địch nhân chờ đợi bọn họ. Elizabeth độc đáo ma pháp cùng trong đó ẩn chứa một khác bộ hệ thống, đã hấp dẫn Y Y Mạc Đốn chú ý. Từ dã man người Hán tư cùng hắn dưới trướng tiểu đội trung giờ y linh hồn trung, khai quật ra như ni phù văn, ám hắc phù văn, long giống phù văn lực lượng, làm Y Y Mạc Đốn thực tùy biết vị, theo dõi đồng dạng cực cụ tiềm lực Haji vọt tờ ma pháp hệ thống. Cùng như ni phù văn cùng nguyên ma pháp bản chất, ở Y Y Mạc Đốn trong mắt tản ra khác dụ hoặc. Bên kia Trần Ngang đã phá giải Y Y Mạc Đốn phù văn chi lực, nguyên với cổ Ai Cập chữ tượng hình, thánh thư thể, thần tử, MGVN. Từ hắn trong miệng nói ra, đầu phù văn là đại biểu sinh mệnh an tạp, cập sau là đại biểu lực lượng, đại biểu trí tuệ, đại biểu thái dương, cùng với cuối cùng đại biểu vương quyền, cũng là hà lỗ tư chi nhãn tiêu chí, một cái sinh động như thật hình như đôi mắt phù văn. Trên bầu trời mây lửa cuối cùng tiêu tán ở kích động tinh quang bên trong, Trần Ngang chặt đứt Y Y Mạc Đốn lấy nhân quả khống chế vượt qua 3.000 năm nguyền rủa lực lượng, ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi thánh bỏ cánh cứng, rồi bỏ cùng châu chấu mất đi đại bộ phận hỏa lực, cũng đã không có cái loại này đánh sâu vào tường ấm điên cuồng. Chúng nó khí thế đột nhiên hạ xuống, ẹ đùa cùng Elizabeth cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ẹ đùa hung hăng nhìn thoáng qua xúc ở kim tự tháp trung, dựa vào nhỏ hẹp cửa thành thạo bảo vệ cho chính mình đại vệ, mang duy cùng người ả dập tắt lập mạng, đương nhiên hắn cũng minh bạch, đại gia tuy rằng tạm thời kết minh, nhưng thực chất vẫn là đối thủ cạnh tranh, nếu là bọn họ rơi xuống loại này hoàn cảnh, ẹ đùa khấu tâm tự hỏi, chính mình cách làm đại khái cũng là như thế khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hắn còn không kịp tùng một hơi. Liên nhìn đến số tôn cao tới 3 lượng mệ sải thủ lĩnh đột nhiên chiều hắn nhào lên tới, ẹ đồ vội vàng rút kiếm hoành chém, đem mấy người đánh lui, hắn đem Elizabeth che ở phía sau, trong tay kỵ sĩ kiếm lấy chân phải vì chống đỡ điểm, nghiêng hướng về phía trước bổ ra, nguyên với thiên chúa giáo bí chuyển chữ thập kiếm kỹ thật mạnh rời ra mấy chỉ sải thủ lĩnh thứ đánh. Chương 77, báo thủ chi hồn. Lúc này ẹ đồ đã có thể nhìn đến trùng đàn che lấp hạ chân thật, mâu tiêm như lâm, mũi tên nhọn như mưa. Dáng người cao sải thủ lĩnh cả người phiếm ảm đạm kim loại màu sắc, chúng nó cơ bắp cụ kết, thân hình cao lớn, này đó tử thần ạ nú bị quân cận vệ cầm trong tay sắc bén trọng hình vũ khí, minh phủ dài dòng thời gian, làm chúng nó đem võ kỹ tôi luyện dị thường thuần thủ. Ở trung đàn che lớp hạ, như vậy một con gần ngàn người quân đội, vô thanh vô tức đi vào kim tự tháp hạ, ẹ đồ gần như tuyệt vọng, hắn cầm kiếm ngăn trở đời trước, từ tả đảo hữu, nhìn quét mà qua, cho dù hơi thở nhỏ yếu nhất một cái tử thần hồ người sói cận vệ cũng có huyết tộc tức sĩ tiêu chuẩn. Ẹ đùa tuyệt vọng nói, đáng chết. Rõ ràng Y Y Mạc Đốn còn không có giết chết ma bỏ cạp đại đế, hắn sao có thể sử dụng tử thần chi vòng? Bởi vì Ai Cập chư thần ở giúp đỡ một bên a. Trần Ngang thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, Elizabeth kinh ngạc quay đầu lại, thấy Trần Ngang dọc theo kim tự tháp thượng bậc thang nhặt cấp mà xuống, hắn đem hai buồn kinh thư hoành ôm ở ngực, rất có hứng thú nhìn này đó tử thần quân cận vệ, thuận miệng giải thích nói, xem ra ta vài lần lừa gạt, đã kích thích tới rồi Ai Cập chư thần, bằng không bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ ý ý Mạc Đốn cái này phản đồ. Bất quá nếu bọn họ đem ta nhận định vì địch nhân, như vậy đối đầu kẻ địch mạnh, đã bậc lửa thần hỏa, có được thành thần tiềm lực Y Mạc Đốn chính là một cái mượn sức tuyệt hảo đối tượng, rốt cuộc hắn còn đã làm cổ Ai Cập đại tư tế, hơn nữa là trong đó ưu tú nhất một vị, cùng chư thần có một tia hương khói tình, hiện giờ Ai Cập không phân chấn, nếu Y Mạc Đốn có thể mở rộng tín ngưỡng, trọng chỉnh Ai Cập vinh quang, như vậy hứa hắn một cái thần vị, có cái gì không được. Tuy rằng thế giới này pháp tắc thay đổi, tựa như thủy triều lui ra lúc sau, khô cạn bờ cát, chư thần chỉ có thể dựa vào chính mình trước tiên đào tốt thủy hố. Tại đây một chút trong nước biển kéo dài hơi tàn, Y Mạc Đốn thành thần quá trình, tựa như đứng ở trên bờ cắt động vật trên cạn, muốn lột xác vì một cái cá giống nhau vô tri, hắn không biết biển rộng đã xa ở thời gian tuyến mấy ngàn năm lúc sau, hắn chắc chắn chịu khô cạn chi khổ. Nhưng gánh vác loại này nguy hiểm lại không phải chư thần, bọn họ hà tất để ý, chỉ cần Y Mạc Đốn không có giết chư thần chung một vị thậm chí mấy vị, chiếm cứ bọn họ quý giá nước biển tài nguyên tâm tư, Ai Cập chư thần nói vậy không để bụng giúp dịu hắn một phen. Trần Ngang chậm rãi mà xuống, đối mặt vô số hồ đầu sói quân đội nói, ta nói rất đúng sao. Ý thì Mạc Đốn, còn có Anubi. Tuy rằng ngươi ở không có giết chết ma bò cạp đại đế phía trước, còn không thể phát huy ra tử thần chi vòng toàn bộ tác dụng, nhưng ở Anubi giúp ngươi mở cửa sau dưới tình huống, triệu hoán này đó tử thần cận vệ, đảo cũng không khó. Trần Ngang lắc đầu cười nhạo nói, bọn họ sẽ không sợ lỗ sạch vốn. Ẹ đùa ánh mắt chợt lóe, thấp giọng hỏi nói, ngươi nói thế giới này là một cái biển rộng thủy triều xuống thế giới, mà chư thần đều là thủy triều xuống khi, lưu tại trên bờ các cá, dựa vào vũng nước giọt nước kéo dài hơi tàn. Như vậy nước biển là cái gì? Tín ngưỡng sao? Trần Ngang khẽ lắc đầu nói, nước biển cấu thành phi thường phức tạp, nó là nguyên lực mỗ một mặt, ngươi có thể lý giải vì đối linh hồn cùng linh tính thân hòa một loại hoàn cảnh, là nguyên lực con nước lớn mỗ một phương diện, chân chính cường đại thần chi đã theo thủy triều lui ra, tỉ như Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất, Phạn Thiên, mà lưu lại, đều là bị thế giới này vứt bỏ. Tín ngưỡng là một loại tài nguyên, nhưng nó không phải thần chi lại cho rằng sinh đồ vật, nguyên lực mới là. Hiện tại bọn họ không phải không cần tín ngưỡng, nhưng này phân lưu lại bánh kem, đã không tính chân chính khan hiếm tài nguyên. Trần Ngang nhìn ạ nũ bị quân cận vệ cười nhạo nói, xem ra thế chiến thứ nhất chết đi người, đã cũng đủ nhiều, bằng không các ngươi cũng sẽ không có như vậy một tia nhàn hạ thoải mái tới can thiệp nhân gian, trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chết đi linh hồn. Sẽ chế tạo một lần tương đối tiểu nhân triều tịch, tựa như bầu trời mưa xuống giống nhau, có thể dễ chịu này đó lưu tại trên bờ cắt ngu xuẩn thần chi, làm cho bọn họ ngắn ngủi khôi phục một chút sức sống, nhưng là quá mức sinh động. Vẫn như cũ ở tiêu hao bọn họ sinh mệnh lực. Trần Ngang nhìn quét liếc mắt một cái vây quanh hồ phu kim tự tháp tử thần cận vệ, lộ ra một cái châm chọc tươi cười nói, giống lớn như vậy quy mô can thiệp thế giới hiện thực, sẽ kịch liệt tiêu hao thế chiến thứ nhất để lại cho bọn họ tiền lãi. Đây là ở tổn hại sở hữu thần chi ích lợi, nếu không phải Ai Cập thần hệ là đạo Do Thái ngọn nguồn, mà đạo Do Thái lại phân liệt ra đạo Cơ Đốc, Thiên Chúa giáo, Chính giáo cùng Chân Lý giáo, chiếm cứ toàn thế giới tín ngưỡng tuyệt đại bộ phận, mà duy nhất có thể cùng chi chống lại Phật giáo căn bản không có thần chi, bọn họ sao có thể như vậy đạt thành nhất trí? Edo sắc mặt nghiêm nghị, hắn trong lòng tức khắc hiểu rõ, đây là xác ướp thế giới thâm tầng bối cảnh sao? Ở cái này thần chi hiển thánh trong thế giới, bối cảnh chuyện xưa hoàn toàn không có nói đến, về thần chi chân thật. Cựu châu đội cái này Trần Tiến Sĩ quả nhiên cao thâm khó đoán, chỉ sợ đã tiếp cận 10 tinh thần cấp cảnh giới, mới có thể như thế nhạy bén phát hiện thế giới này một bộ phận pháp tắc. Trần Ngang tiếp tục nói, thế chiến thứ nhất vừa mới vừa kết thúc, các ngươi liền tưởng mở ra lần thứ hai như vậy toàn diện quy mô chiến tranh, tham lam mà lại vô sỉ thần chi a. Các ngươi chính là như vậy một lần lại một lần, lợi dụng nhân loại đại quy mô tử vong là nguyên lực ngắn ngủi biến hóa. Vì chính mình bổ sung nguồn nước, tuy rằng loại này biến hóa hấp thu nguyên lực đối với các ngươi ra đời khi, cái loại này thân hòa thần tính nguyên lực tới nói, giống như nước ngọt cùng nước biển khác nhau, nhưng là tới rồi loại này tuyệt cảnh, uống rượu độc giải khát cũng không tiếc đúng không? Hồ đầu sói tử thần cận vệ trung truyền đến một trận nhỏ bé xôn xao, đồng nhiên này đó cao lớn xài thủ lĩnh tránh ra một cái thông đạo, tuấn Mỹ cổ Ai Cập trước đại tư tế, hiện tại bán thần Y Ghi Hải Mạc Đốn liền khoác áo đen đi tới Trần Ngang trước mặt, hắn ở tử thần cận vệ vây quanh hạ. Nhìn thẳng Trần Ngang. Y Lì Mạc Đốn thấp giọng nói, tôn quý miện hạ, ta bất hủ thù địch, cảm tạ ngài nói cho ta này đó, tránh cho ta ở vĩnh hằng trên đường ngắn ngủi bị lạc phương hướng, ngươi đem ta đẩy thượng con đường này, tước đoạt ta hết thảy, làm ta hai bàn tay trắng, hảo đi truy tìm, dùng cừu hận cùng oán độc, làm ta nhặt lên ta đã từng sợ hãi lại khinh thường nhìn lại đồ vật. Vì hướng ngươi báo thủ, ta giết chết ta đã từng linh hồn. Bầu trời chư thần là cỡ nào sợ hãi ngươi a? Y Liễu Mạc đốn đông nhiên ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời ngôi sao nói, bọn họ hẳn là sợ hãi, bởi vì ngươi so bọn họ càng thêm vô tình cùng tàn nhẫn, lấy một phàm nhân thân phận, so thần chi càng thêm thần tính nghiêm nghị. Ta trước mắt đã từng một mảnh hắc ám, thẳng đến ta dụng tâm cất chứa nó. Ta không có thời khắc nào là nhớ rõ, nơi hắc ám này là ngươi giao cho ta, cừu hận ngọn lửa ở trong đó hừng hực thiêu đốt, chính là dựa loại này ngọn lửa, ta mới có thể tránh cho trong bóng đêm bị lạc. Chư thần bởi vì kiêng kỵ, giao cho ta báo thù lực lượng, nhưng ta biết còn chưa đủ, này lực lượng còn chưa đủ, chư thần sợ hãi cùng kiêng kỵ cũng còn chưa đủ. Nếu bọn họ không có khuynh tấn toàn lực đi cùng ngươi đấu tranh, như vậy cuối cùng, ngươi đem làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Ngươi đem đạp chư thần hài cốt, tuyên cáo ngươi muốn sáng tạo hết thảy. Y Liễu Mạc đốn trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Ngang đôi mắt, thấp giọng nói, mà ta linh hồn, đem vĩnh châm báo thủ chi diễm, đến chết phương tát. Y Liễu Mạc đốn vung lên cánh tay phải, trong bóng đêm thiêu đốt hoàng kim ngọn lửa giống nhau tử thần chi vòng, chỉ hướng Trần Ngang, gần ngàn người tử thần đại quân, giống như thủy triều giống nhau, hướng về Trần Ngang nơi hồ phu kim tự tháp phát đi lên, màu đen tử vong thủy triều, trong chớp mắt thổi quét hết thảy. Chương 78, tử thần thị vệ. Mãnh liệt đám đông nhào hướng Trần Ngang dưới chân kim tự tháp, một vị cao lớn hồ đầu sói tử thần thị vệ cầm trong tay song kiếm kích, cao cao nhảy lên, ẻ đồ cùng Elizabeth bất đắc dĩ cùng chúng nó đánh giáp lá cả, ẻ đồ rút ra chữ thập kiếm, hắn cầm kiếm tư thế ở thường nhân xem ra phi thường kỳ quái, nắm ở phần che tay phụ cận trên chuôi kiếm, một cái tay khác có thể nắm ở chuôi kiếm phần sau, tay phải ngón cái đặt ở thân kiếm thượng. Hắn đem chuôi kiếm đặt ở phần eo dưới vị trí, thân kiếm chiều nghiêng thượng. Mũi kiếm thẳng chỉ hướng hắn bổ tới xài thủ lĩnh mặt bộ phương hướng. Đây là nước Đức Lý Cha đặc nạp ngươi phái kiếm thuật chung, bốn loại cơ bản thức mở đầu chung lê thức, ẹ đồ kiếm thuật kiến thức cơ bản tức học đến cùng này, ở chủ thần không gian bên trong, quái dị, cường đại kiếm thuật có rất nhiều, nhưng làm một cái chính thống kỵ sĩ, ẹ đồ sở học quân dụng kiếm thuật mới là hắn cường đại căn cơ nơi, hắn ở thiên quốc vương triều thế giới khổ học quân dụng kiếm thuật thời điểm, cùng hắn đồng kỳ tân nhân, lại trầm mê với chủ thần cường hóa ma giới chung. Tinh linh kiếm thuật nhưng hắn từng bước một trưởng thành đến đội trưởng vị trí thời điểm cái kia học tập tinh linh kiếm thuật đồng đội sớm đã ở mỗi tràng nhiệm vụ chung chết không toàn thây. Từ khi đó khởi, ẹ đua liền biết lóa mắt cùng dườm già kỹ năng chưa chắc có thiên truy bách luyện giản dị tự nhiên kỹ năng thích hợp chính mình. Hồng long huyết mạch cường hóa làm hắn lực lớn vô cùng, tinh lực không kiệt, ở chủ thần không gian cường hóa thánh điện kỵ sĩ hô hấp pháp làm hắn thành thạo, ý chí kiên định, đối mặt giữa không trung dựng phê xuống dưới kiếm kích, hắn đôi tay hoành nắm chữ thập kiếm. Tiêu chuẩn quân dụng kiếm thuật nện bước làm hắn có thể dễ dàng đem toàn thân lực lượng đều quán chú ở trong tay trường kiếm thượng, hình người hồng long thật lớn lực lượng, làm hắn huy chạm kiếm phong trọng nếu ngàn quân. Giữa không trung xài thủ lĩnh tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng không có mượn lực gắng sức điểm, kiếm kích tương giao, xài thủ lĩnh đôi tay rung mạnh, thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, ẹ đồ trường kiếm đã chịu trở ngại sau, ở hắn khống chế hạ nhanh chóng từ một cái xảo quyệt góc độ đâm ra, kiếm phong dễ dàng xuyên qua xài thủ lĩnh xương sườn, này một ít chỉ ở trong chớp nhoáng. Ẹ đồ kiếm thế không ngừng, tiếp tục huy chạm mà xuống, bổ ra chiều hắn vọt tới một cái xài thủ lĩnh sọ não, thân thể dựa thế bán ra nửa bước, tránh thoát một cái đã đâm tới mâu qua, hắn cánh tay trái ra sức kẹp lấy đầu mâu, tay phải cầm kiếm dọc theo trường mâu về phía trước huy cắt, tức chặt đứt cầm mâu xài thủ lĩnh mấy cây ngón tay, đồng thời kiếm phong một thứ, một rảo, kết thúc nó tánh mạng. Ở hắn phía sau Elizabeth rút ra ma trượng, đối với Ẹ đồ đối mặt xài thủ lĩnh lớn tiếng nói, thần phong vô ảnh. Vô hình sắc bén lực tràng ở phối hợp có tố xài thủ lĩnh giữa chế tạo một trận hỗn loạn, ẹ đồ mượn này lại giết mấy cái tử thần thị vệ, nhưng là dù cho hắn thực lực không tầm thường, đối mặt này đó lực lượng võ kỹ so phạm nhân cường đại mấy chục lần tử thần thị vệ, vẫn cứ có chút ma chảo, huống chi, này đó thị vệ là kiệt xuất nhất quân nhân, minh phủ trung dài dòng tôi luyện, chẳng những làm cho bọn họ võ kỹ lô hỏa thuần thanh, hơn nữa càng làm cho bọn họ phối hợp, giống như một người giống nhau ăn ý. Chúng nó tùy ý một cái xài thủ lĩnh đều có thể bị ẹ đồ dễ dàng đánh chết, nhưng mấy vị tạo thành chiến tranh liền làm chúng nó uy hiếp tăng nhiều. Ẹ đồ ở ban đầu chế tạo đại lượng chiến quả lúc sau liền nhanh chóng lâm vào khổ chiến đến giữa, ngay cả Elizabeth cũng bị tử thần thị vệ trung tư tế theo dõi, vẫn luôn lấy pháp thuật kiềm chế nàng. Xông lên kim tự tháp tử thần cận vệ giống như đụng vào một đồ thiết tường, chỉ thấy kim tự tháp thượng ánh đao luân chuyển, hơn 10 vị nhỏ gầy hắc y hệ nhân trên cao nhìn xuống bổ ra trong tay loan đao. Bọn họ ba người một tổ, có thấp người chảy mà, xuống phía dưới chém ra một đạo, có nhẹ nhàng phát khởi, trong tay ánh đao phản xạ bầu trời minh nguyệt, mang theo một tia huyết hồng y liền niệm, dựng khoác mà xuống. Càng có mấy chục thanh bình tĩnh tiếng súng, linh linh tinh tinh vang lên. Chỉ thấy bò lên trên kim tự tháp thượng sải thủ lĩnh hoặc là hai chân trung đao, hoặc là cổ tiêu khởi một đạo huyết quang, hoặc là bị bắn lén ngắm bắn bạo đầu, phó vừa tiếp xúc liền ngã xuống một mảnh. Kim tự tháp thượng, Trần Ngang như cũ vẫn duy trì siêu nhiên với vật ngoại bình tĩnh, ở trước mặt hắn đã có gần trăm tên hắc y liề huyết tộc, vô thanh vô tức tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Y liề mạc đốn đứng sừng sững với ngàn quân vây quanh bên trong, ở hắn bên người hơn 10 vị tử thần tư tế rút ra tay tới, hướng tới Trần Ngang phương hướng, thấp giọng niệm chú. Y liề mạc đốn nhìn Trần Ngang, sắc mặt im lặng, hắn nhìn đến đứng ở chiến tuyến trước nhất quả nhiên đùa hai người, chỉ là lạnh lùng cười, bên người một vị cả người hư hóa. Phảng phất linh hồn giống nhau cầm kiếm xài thủ lĩnh liền gào thét chiều đùa đánh tới. Nó thân thể nửa hư nửa thật, giống như một đạo ưu linh giống nhau ảo ảnh, xuyên qua vô số chiều kim tự tháp xung phong tử thần thị vệ. Đây là một vị chân chính tử thần cận vệ, là Y Lì Mạc Đốn thủ hạ cường đại nhất tồn tại chi nhất, thân là kiếm hầu, lại có được cùng phụng dưỡng thần tư tế tương đồng địa vị. Ở cổ Ai Cập người như vậy được xưng là thị vệ trưởng, có thần quỷ giống nhau cường đại kiếm thuật. Đùa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường kiếm buộc phát ra mãnh liệt thanh quang, hắn mượn dùng eo lực đem chữ thập kiếm vờn quanh phát chém, cuối cùng ở tử thần thị vệ trưởng đã đến phía trước, chế tạo ra một cái tương đối an toàn hoàng kim vòng, tức ở cánh tay hắn thêm kiếm dài độ trong vòng, không có một cái tồn tại tử thần thị vệ. Đùa nhìn tử thần thị vệ trưởng, sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn đã đem nó coi là chính mình ở thế giới này tới nay, sở đối mặt đáng sợ nhất địch nhân, hắn cầm kiếm bình đoan, trôi kiếm cùng vai ngang hàng, mắt nhìn mũi kiếm. Toàn thân thánh lực vận sức chờ phát động, đúng lúc này, dưới chân một đạo như mãng như long màu xanh lục dây mây bắn lên, nhanh chóng kéo lấy đùa đuổi phải. Trường răng nanh, giống như xà giống nhau ăn thịt đằng loại thực vật, chiếu đùa đuổi tắt tới. Mãnh độc chi đằng. Elizabeth nôn nóng hô quát nói, nàng nhanh chóng múa may ma trượng, muốn vì đùa gây một cái khôi giáp hộ thân. Nhưng bị Y Mạc Đốn lấy nguyền rủa chi lực cải tiến quá mãnh độc chi đằng, so ở giờ ỉ trong tay độc tính càng thêm kỳ quỷ. Đùa đã cảm giác được hắn đùi phải lại ma lại ngứa, độc tính thế nhưng đã đầu quá áo giáp thẩm thấu tiến vào, mà mãnh độc chi đằng giống xà giống nhau miệng rộng răng nanh thượng độc tính càng thêm mãnh liệt, nếu làm nó tiến vào máu bên trong, hậu quả không dám tưởng tượng. Huống chi, còn có một cái như hổ rình mồi tử thần thị vệ trưởng đang ở cầm kiếm hướng hắn đánh tới. Đùa giờ phút này không biết đem hắn từ cùng hắn đồng đội mắng bao nhiêu lần, bọn họ chết cho xong việc, lại không biết cấp Y Lì Hải Mạc Đốn để lại nhiều ít đáng sợ thủ đoạn, mãnh độc chi đằng phó vừa hiện thế, khiến cho ngộng ma đội đội trưởng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đùa nếu là huy kiếm đối phó mãnh độc chi đằng, như vậy tử thần thị vệ trưởng trường kiếm liền sẽ đâm thủng hắn yếu hại, nếu là không để ý tới này gián độc, như vậy ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Liên ở đùa cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, một đạo kiếm quang từ hắn phía sau hiện lên, La Thịnh trầm thân huy kiếm, ở mãnh độc chi đằng nhào hướng đùa yết hầu thời điểm, chặt đứt dây mây đầu, tràn đầy răng nanh mồm to rơi vào bụi bặm bên trong. Đùa trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hắn trường kiếm, về phía trước nghiêng phách, chống đỡ ở tử thần thị vệ trưởng trường kiếm. La Thịnh trong tay một đạo kiếm quang giống như du long, lại như tia chớp ở phụ cận xài thủ lĩnh yết hầu nhảy động mà qua, hai người lẫn nhau phối hợp, thế nhưng phản đem tử thần thị vệ trưởng áp chế hạ phong. Đùa kiếm thuật mở rộng ra đại khái, giống như đao phách phủ chính, xây dựng cùng đánh khung xương, cũng từ hắn tới nhanh chóng phá hư địch nhân thế công, mà La Thịnh kiếm quang, như bảo đinh giải nhưu, thành thạo, đổ đầy đùa kiếm thuật huyết nục. Ở sai thủ lĩnh thế công bị phá hư. Là lúc, hắn kiếm phong liền đâm vào sơ hở bên trong, giống lưỡi hái giống nhau tinh luyện thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Elizabeth lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngậm nước mắt, đối trên chiến trường hai người bố trí giáp sắt hộ thân, đồng thời ma trượng cấp tốc đông đưa, liều mạng cấp chiến trường tuyến đầu hai người trước người, gây chướng ngại thật mạnh. Hắc ám màn trời. Elizabeth nghe được phía sau có người thấp giọng quát. Màu đen sương mù ở đùa cùng La Thịnh trước người mấy trượng ở ngoài hiện lên. Che đậy tử thần bọn thị vệ tầm mắt, phòng hộ viễn trình vũ khí. Lại một đạo phòng hộ chú gây ở hai người trên người, tử thần thị vệ sau trong trận cùng tiễn thủ phóng tới mưa tên, còn chưa tới hai người trước người, đã bị một cái khéo đưa đẩy lực tràng hóa khai. Ngay sau đó vô số con rơi từ Elizabeth phía sau kim tự tháp lối vào bay ra, nhào vào hắc ám màn trời giữa, chúng nó có nằm ở sải thủ lĩnh yết hầu thượng hút huyết, có trên người mang theo giả ăn mòn tính huyết viêm. Một con rơi ở không trung biến hóa thành nhân hình. Sắc mặt tái nhợt đại vệ dùng quý tộc hoa kiếm đâm xuyên qua một vị tử thần thị vệ ngực, khẩn tiếp một người khác ảnh cũng sung phong mà ra, mang duy thân thể bành trướng vài vòng, trên tay dịu lấy vô cùng chi thế đánh xuống, đem hai cái tử thần thị vệ sinh sôi phách phi, người ả dập thân hình nhanh nhẹn, trong tay hai thanh loan đao vẽ ra lưỡng đạo quỷ dị đường cong, mặt quá một cái tử thần thị vệ cổ. Năm vị luân hồi giả nhanh chóng mở rộng chiến trường, chế tạo một cái lẫn nhau chi gian lưng tựa lưng, ước chừng 5 trượng phòng ngự vòng, đem kim tự tháp nhập khẩu cùng Elizabeth bảo hộ ở sau người. La Thịnh cùng ẻ đùa liên thủ, rốt cuộc ở mấy cái hiệp lúc sau, chế tạo một cái cơ hội, La Thịnh kiếm quang giống như du long, hắn bay lên trời, ở một vị tử thần thị vệ trường mâu thượng nhẹ nhàng ngự lực, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, giữa không trung hãy còn tựa điện quang trận lóe, ẻ đùa chỉ nhìn thấy một đạo lạnh thấu xương kiếm quang phá không mà đi, cho dù mục tiêu không phải chính mình, cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Kia kiếm quang xé rách tử thần thị vệ trưởng vững vàng kiếm thuật phòng ngự hoàng kim vòng, với nghìn cân treo sợi tóc chi gian, đâm xuyên qua nó huyết hầu, tuy rằng nhìn như chỉ có một mạt vết kiếm, kỳ thật nó cả người đều bị kiếm khí sở đâm thủng. Ẻ đùa trợn mắt há hốc mồm, hai loại kiếm thuật hệ thống cực đại khác nhau, làm hắn có chút khó có thể lý giải trước mắt phát sinh này hết thảy. Cho dù là ở tử thần tư tế vây quanh bên trong y giải mặc đốn, nhìn đến này chói mắt kiếm quang, cũng không khỏi ánh mắt ngưng trọng một lát, ngay sau đó hắn bàn tay bốn lượn như câu, xa xa về phía trước rôi ra, một đạo ẩn chứa nguyền rủa pháp lực khí kình liền phá không mà phát, chiều La Thịnh sẽ đi. Y giải mặc đốn công kích cũng không tinh diệu, nhưng hắn lúc này lực lượng đã như uyên như hải, La Thịnh chỉ cảm thấy đến một cái vô cùng mạnh mẽ đánh út lại, như rời non lấp biển, lại giấu giếm sát khí. Tại đây một đạo hắc ám chảo ngân dưới, ngay cả linh hồn đều tựa hồ dao động lên, chỉ cảm thấy trong đầu đần độn, rõ ràng mệnh huyền một đường, cố tình vô lực phản kích. Ẹ đồ cầm kiếm tiến lên, còn chưa tới kịp ngăn trở, liền cảm giác trong đầu một trận bén nhọn đau đớn, cơ hồ cầm không được trong tay chữ thập kiếm. La Thịnh đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, nhắc tới một tia thanh minh cả người chân khí nghịch hành kinh mạch, trong tay kiếm quang đột nhiên bùng nổ, ra sức chặn lại này một kích, chỉ cảm thấy trong ngực huyết khí quay cuồng, cơ hồ khó có thể điều tức. Chương 79, thiên tướng hàng đại nhậm với tư người. Y Lệ Mạc Đốn vừa ra tay, liền như long trời lở đất, đem vài vị luân hồi giả chung đối hắn nhất có uy hiếp La Thịnh tạm thời phế bỏ. Cũng chính là giờ khắc này, tình thế nên đón toàn diện biến chuyển, tử thần thị vệ vô thanh vô tức như thủy triều giống nhau, thân hình cao lớn, cầm trong tay trọng binh khí xài thủ lĩnh đứng dậy, làm chiến trận trung tâm. Thân hình nhanh nhẹn, cầm trong tay chủy thủ cùng tam xoa tiểu kích xài thủ lĩnh, lại là tử thần thị vệ trung tinh thông đánh bất ngờ ám sát thích khách, chúng nó hành động nhanh nhẹn, dũng mãnh không sợ chết, thường thường nguyện ý liều chết vì đồng bạn chế tạo cơ hội. Vài tên cầm trong tay tiêu thương cùng cung tiễn tử thần thị vệ tác phụ trách tại hậu phương tiếp ứng, đồng thời bảo hộ hai cái từ Y Lì Hải Mạc Đốn bên cạnh phân ra tư tế, chúng nó chỉ tốn trên chiến trường mấy cái hô hấp thời gian, liền căn cứ luân hồi giả nhóm, trọng chỉnh chiến trận, 6 gã cầm trong tay trường kích tử thần thị vệ, phụ trách khóa trụ luân hồi giả binh khí, 5 tên cầm trong tay đao độn thấp bé tử thần thị vệ phụ trách ngăn trở luân hồi giả viễn trình công kích. Chúng nó cầm trong tay trường bính binh khí đứng ở đệ nhất liệt, mà cầm đoạn binh tử thần thị vệ liền tiếp dán ở trường bính binh khí tử thần thị vệ mặt sau. Ẹ đồ đám người nhìn đến xài thủ lĩnh hướng đi thế giới thứ nhất, sắc mặt tựa như đã chết giống nhau khó coi. Muốn nói bọn họ trực diện binh lực, còn không có vừa rồi bọn họ giết tử thần thị vệ một nửa nhiều, nhưng có tổ chức địch nhân cùng vô tổ chức địch nhân hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở nhằm vào bố trí phía trước, luân hồi giả đem gặp phải chưa bao giờ từng có áp lực, ở chưa đạt tới 8 tinh phía trước, luân hồi giả nhất sợ hãi kỳ thật chính là loại này thành quy mô, có tổ chức địch nhân. Chơi đùa nhân vật sắm vai loại trò chơi người chơi đều rõ ràng. Trong trò chơi đáng sợ nhất không phải bột, mà là vây quanh đi lên tiểu quái, từng bước tới có thể làm người chơi tàn sát tiểu quái, một khi tới một số lượng, tại chức nghiệp đầy đủ hết dưới tình huống, quả thực chính là ác ngộng. Mà đối mặt loại này kết bè kết đội địch nhân, hiểu phối hợp cùng không hiểu đến phối hợp lại là hai loại cấp bậc, không hiểu đến phối hợp địch nhân, luân hồi giả thượng có thể lợi dụng đánh giáp lá cả là lúc, kia hữu hạn tiếp xúc không gian, đặt tới hạn chế đồng thời tiếp xúc địch nhân số lượng hiệu quả, phía trước tử thần thị vệ tới công thời điểm, ẹ đùa chật vật nhất thời điểm, cũng gần đồng thời đối mặt 4-5 cái địch nhân mà thôi. Chờ đến 5 người lẫn nhau hô ứng, hợp lý phối hợp thời điểm, càng là có thể bảo đảm không ai đối mặt địch nhân không vượt qua 3 cái, cũng không cần quá chú ý chính mình thị giác góc chết, lúc này mới tạo thành khá lớn chiến quả, giết chết sát thương mười mấy tên tử thần thị vệ. Nhưng hiện tại Y Y Mạc Đốn điều chỉnh trận thế, đem luân hồi giả từ trên chiến trường phân cách, lấy 2 cái tử thần thị vệ trưởng cấp bậc xài thủ lĩnh vì nòng cốt, một lần nữa tổ chức hiếu chiến trận. Tuy rằng đối mặt địch nhân số lượng tựa hồ không có gia tăng, nhưng là nhìn đến này đó tử thần thị vệ lẫn nhau chi gian ăn ý, phối hợp giống như nước chảy mây trôi giống nhau, 3-5 cá nhân như nhất thể, uy hiếp tính trình chỉ số cấp tăng cao. Mà sai thủ lĩnh càng chi trả giá nhỏ bé đại giới, liền đem này đó luân hồi giả từ trên chiến trường cắt mở ra, từ kim tự tháp thượng lui ra lúc sau, ngược lại tích tụ càng cường đại lực đánh vào lượng, trận thế cũng lại sẽ không bị luân hồi giả kiềm chế. Hiện tại, trong sân thế cục hoàn toàn bị đảo ngược. Y Lệ Mạc Đốn cao cao nâng lên tay phải, bên cạnh hắn tử thần tư tế thổi lên kèn, tiếng kèn du dương mà trầm trọng, triệt vang toàn bộ chiến trường. Mười mấy tên đã bố hảo trận thế tử thần thị vệ khi trước hướng luân hồi giả nhóm nhào lên đi, cầm trong tay búa tạ, trường kích chờ trường bính binh khí xài thủ lĩnh, khi trước múa may vũ khí, chiều ẹ đùa bọn họ giết qua đi. Ở bọn họ phía sau, cầm loan đao nhanh nhẹn tử thần thị vệ, thân mình một lùn, túi đầu thân thể nửa ngồi xổm, giống như là chỉ chạy vội trọng tâm về phía trước nghiêng hồ lang giống nhau, ánh đao đến trường kích búa tạ thị vệ bên hông nở rộ, một mặt ánh đao giống luân hồi giả bên hông chém tới, mà luân hồi giả trên đầu, trường kích cùng búa tạ cao cao giơ lên, vào đầu đánh xuống tới. Hai gã trường kích binh lẫn nhau phối hợp, hôn tạp một cái loan đao thị vệ, giống như tuyệt sát. Luân hồi giả nhóm đều không phải nhược tay, bọn họ thi triển kỳ kỹ, nỗ lực ở tử thần thị vệ tinh diệu phối hợp hạ chống đỡ trụ, nhưng chung quy áp lực khó chán, mang duy thân thể bành trướng đến nguyên lai gấp hai lớn nhỏ, hắn xương sườn trúng một đao, ỷ vào khôi phục lực, không có gì trở ngại, nhưng chung quy cùng những người khác phối hợp xuất hiện một tia lỗ hổng. Bên cạnh thích khách thị vệ thừa cơ mà nhập, nhảy vào luân hồi giả trận thế ẩn ẩn phối hợp trung tâm bên trong, lúc này, luân hồi giả chẳng những yếu địa ngay ngắn mặt sắc bén công kích, còn phải đề phòng phía sau tên bắn lén, mang duy lấy thương đổi thương, dựa vào chính mình ai thượng một cái trọng đao cơ hội, đem tên kia loan đao thị vệ đại xương ngực rách nát, bay ngược trở về, nhưng lập tức liền có người thay đổi đi lên. Mang duy khôi phục lực cường đại, nhưng đối diện nhân thủ giống như vô cùng vô tận giống nhau, ngược lại bởi vậy không chịu nổi áp lực, bị phân cách đi ra ngoài, càng ngày càng xa ly mặt khác luân hồi giả. Mang duy bị cắt sau, tử thần thị vệ không có cái luân hồi giả nhóm điều chỉnh cơ hội, ngược lại quy mô áp thượng, trừ bỏ La Thịnh cùng ẻ đổ phối hợp ăn ý, những người khác đều bị đơn độc từ trên chiến trường phân cách đi ra ngoài. Luân hồi giả từ 5 người phối hợp với Elizabeth cái này viễn chỉnh công kích giả tiểu đoàn thể, bị phân cách vì 4 cái độc lập bộ phận. Luân hồi giả đối mặt 2 trường kích thị vệ, một người loan đao thị vệ, một người chủy thủ thích khách cùng đánh, còn phải cẩn thận cùng tiễn thủ tên bắn lén cùng tư tế quỷ dị pháp thuật, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm, mang duy càng là thần trung số sang, tình thế không dung lạc quan. Mặt khác tử thần thị vệ đã vòng qua bọn họ, hướng đại kim tự tháp công tới, bất đồng với đối mặt bọn họ tiểu chiến đội phối hợp, trực tiếp cùng Trần Ngang thủ hạ huyết tộc chiến đấu tử thần thị vệ, tạo thành đại quy mô chiến trận, trường kích binh chạm ở đằng trước, bọn họ có chứa đảo câu trường kích tùy thời chuẩn bị từ kim tự tháp thượng tướng huyết tộc chân câu lấy, chỉ cần một người hắc y huyết tộc bất hạnh bị chúng nó câu xuống dưới, như vậy bọn họ ở trước tiên, liền sẽ bị mặt sau loan đao thị vệ chạm thành thịt nát. Đứng ở sau trận cung tiễn thị vệ cùng tư tế nhóm, tắc tinh chuẩn đem mưa tên cùng pháp thuật, chiều hắc y huyết tộc nhóm trận hình không xong địa phương đả kích. Có khác một con tử thần thị vệ quân đội, vòng đến mặt bên cùng mặt sau công kích, bọn họ chuẩn bị từ tứ phía vây công hồ phu kim tự tháp, nếu từ bầu trời đi xuống xem, có thể thấy tử thần thị vệ màu đen triều tịch, vây quanh toàn bộ hồ phu kim tự tháp, bọn họ có đã leo lên bên cạnh cắt tắt kim tự tháp, chuẩn bị mượn này, chiều hồ phu kim tự tháp xạ kích. Y Liễu Mạc Đốn nhìn Trần Ngang nguy ngập nguy cơ, Tần Lâm hỏng mất chiến tuyến, trên mặt lại không có một tia đắc ý chi sắc. Luân hồi giả nhóm đã bị bao phủ ở mãnh liệt vong linh triều trung. Tử thần thị vệ từ 4 phương 8 hướng hướng bọn họ đánh út lại, nguy hiểm không chỗ không ở. Mang Duy bị một con trường kích đâm thủng ngực mà qua, hắn lại liền đem trường kích nổ xuống tới cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn người khác quấy ngực hắn trường kích, lực lượng theo máu một chút từ hắn trong thân thể trôi đi. Hai chỉ trường kích một tả một hữu, khóa lại hắn vũ khí, âm ngoan thích khách nhân cơ hội đem chùy thủ thọc vào hắn xương sống chung, cắt đứt hắn nửa người dưới chi giác, Mang Duy gần như tuyệt vọng, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, lại bị một cái đại chùy thật mạnh nện ở trên đầu. Đại vệ tình huống cũng phi thường ác liệt, hắn thân trung tử thần thị vệ nguyền rủa, vài lần uống chủ thần không gian khôi phục dược phẩm, đều bị tử thần thị vệ nhân cơ hội đánh gãy, ỷ vào quy hút máu cao nhanh nhẹn, hắn lúc đầu còn có thể du tẩu tránh né vây công, nhưng hiện tại hắn né tránh không gian bị áp xúc tới rồi cực hạn, nếu không phải huyết tộc cường đại khôi phục năng lực, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Người Ả Dập sợ hãi vạn phần, hắn cùng một cái che mặt xa nữ tử lẫn nhau phối hợp, vài lần làm nàng kia giúp hắn chắn đao, bởi vậy báo đáp thân tình huống còn hảo, nhưng cái kia nữ tử đã nguy ngập nguy cơ, hắn chỉ sợ cũng căng bất quá lâu lắm. Elizabeth tránh ở kim tự tháp trong thông đạo, lẻ loi một mình nàng đối mặt đối diện báo hòa đả kích, khó có thể đối ẽ đùa làm ra cái gì hữu hiệu chi viện, hơn nữa hiện tại vài tên tử thần thị vệ đang ở ý đồ vòng qua ẽ đùa ngăn trở, chiều nàng xông tới. Tình thế đã nguy cấp tới rồi cực điểm. Một người cầm kiếm tử thần thị vệ vọt tới Trần Ngang trước mặt, hắn kiếm phong liền ở Trần Ngang trước mắt run rẩy, tên kia tử thần thị vệ gào giống một tiếng, trong tay trường kiếm liên tục tam chạm, kiếm phong chiều Trần Ngang huy đi, chỉ thấy Trần Ngang bên người bóng người chợt lóe, tên kia tử thần thị vệ xài đầu liền cao cao bay lên, nhìn đối diện ngước nhìn chính mình Y Liễu Mạc Đốn, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, đối hắn làm một cái nổ súng thủ thế. Phanh! Trần Ngang trong miệng bắt trước tiếng súng, nhìn Y Y Mạc Đốn trên mặt thay đổi thất thường biểu tình. Trần Ngang như là không có nhìn đến chung quanh phát sinh hết thể giống nhau, đạm nhiên nói, Y Y Mạc Đốn, ngươi còn cần học tập A. Đầu óc còn ở 3.000 năm trước ngươi, đối chúng ta chủ nghĩa đế quốc cự hạm đại pháo nhận thức còn chưa đủ khắc sâu, ngươi như vậy làm ta như thế nào đem giải phóng Ai Cập, giải phóng toàn nhân loại nhiệm vụ giao cho ngươi. Y Y Mạc Đốn đông nhiên ngẩng đầu, hắn mũ choàng lên đỉnh đầu chạy xuống, có lượng đầu chọc trong bóng đêm thập phần bắt mắt. Lúc này trên chiến trường tất cả mọi người nghe thấy được trên bầu trời truyền đến quái dị tiếng vang. Y Y Mạc Đốn ngửa đầu nhìn không trung, đông phương đã hơi hơi trở nên trắng. Ở nơi đó, mấy chục cái điểm đen ở vi bạch trên bầu trời, chậm rãi chiều nơi này tới gần. Chương 80, tất trước tàn này thân ngược này tâm. Mấy chục giá hai cánh cơ từ phương xa bay nhanh xẹt qua sông Nin, chiều hồ Phu Kim tự tháp bay tới. Đây là Anh Quốc tác phổ huy tư công ty thiết kế lạc đà chiến đấu cơ. Đương nhiên, nó đã cải trang liền tác phổ huy tư công ty thiết kế sư cũng không nhận ra được. Loại này lớn nhất bình bay nhanh độ vì 195 cây số giờ, thăng hạn vì 5.800 mễ một trận chiến thức phi cơ, đã bị Trần Ngang cải trang tiếp cận thế chiến 2 bình quân tiêu chuẩn. Hai cánh phi cơ cố hữu tốc độ khuyết tật, ngay cả Trần Ngang cũng vô pháp khắc phục, nhưng nó ưu dị phi hành ổn định tính, lại bị Trần Ngang phát huy tới rồi cực hạn. Trên phi cơ nguyên bản 2 rất súng máy, cũng bị Trần Ngang cải trang thành hàng tháo. Ở tiếp cận mặt đất thời điểm, lạc đà hai cái biểu lạc đà thượng bay ra liên tiếp hỏa liên, theo Y Y Mạc Đốn tử thần thị vệ đại quân đội ngũ trực tiếp đảo qua, hàng pháo thật lớn uy lực, đem những cái đó xài thủ lĩnh trực tiếp chặn ngang đánh thành hai đoạn. Động cơ hoàn toàn bị ma sửa đổi lạc đà, bởi vì hai cánh khí động lực có thể trở thậm chí vượt qua thế chiến 2 khi đại bộ phận đơn cánh cơ, ở phi cơ hai cánh thượng, hai chỉ xác cướp bung lỏng ra bái ở cánh thượng tay, chiều phía dưới đáp xuống, này đó tân cải tạo huyết tộc xác cướp, thân thể một nửa sa hóa, một nửa lấy phía sau cánh rơi lướt đi. Bọn họ tinh chuẩn đem chính mình đầu nhập Y Y Mạc Đốn tử thần đại quân mấu chốt vị trí, thân thể ở giữa không trung đã sa hóa, biến thành lôi cuốn cắt vàng báo cát, này đó xác cướp đang tới gần mặt đất lúc sau, ầm ầm dẫn châm, bao quát hơn 10 mét khoảng cách thật lớn cắt bụi trùng, ngọn lửa trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian, theo bọn họ cùng nhau đầu hạ hàng đạn, cũng bắt đầu lần đầu tiên kiếp nổ, đại lượng bạch lân thiêu đốt tể cùng hoàn oxy ớt hoàn đều bị phun ở trên chiến trường. Giống như vân đoàn giống nhau bao phủ Y Y Mạc Đốn quân đội. Ngay sau đó những cái đó ngọn lửa xác cướp liền dẫn đốt này hết thảy, Trần Ngang hoàn toàn là ấn vân bạo đạn quy cách chuẩn bị, tuy rằng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, không có thể chế tạo lực sát thương lớn nhất siêu áp suất không khí lực áp lực chẳng, nhưng trải qua pháp thuật dược tề cải tạo thiêu đốt tề, tính năng so đồng loại sản phẩm càng cường đại hơn, Trần Ngang thậm chí vì thế tham khảo Elizabeth lệ hỏa chú. Ở hồ Phu Kim tự tháp pháp thuật kết giới dẫn đường hạ, hồ Phu Kim tự tháp bốn phía thiêu đốt đám cháy chung ngọn lửa vô thanh vô tức thay đổi tính chất, nhằm vào linh hồn cùng nguyền rủa ngọn lửa, biến thành màu đỏ sẫm, giống như địa ngục dung nham. Loại này địa ngục hỏa đối tử thần thị vệ lực sát thương là xưa nay chưa từng có, này trong nháy mắt, ngã xuống tử thần thị vệ, là phía trước chết trận mấy lần nhiều. Y Y Mạc Đốn quân đội bị nháy mắt bị thương nặng. Không trung truyền đến tiếng rít, Y Y Mạc Đốn vừa mới phẫn nộ xé nát hai giá lạc đà chiến đấu cơ, liền cảm thấy phía trước có loại xa lạ gấp gáp cảm. Cái loại này tiếng rít là hắn chưa bao giờ nghe qua, mà may mắn chạy ra đám cháy luân hồi giả đã sắp dọa nước tiểu, mang duy phịch một tiếng cơ hồ ngã trên mặt đất, hắn xương sống thương thế còn không có khôi phục, một quải chiều kim tự tháp đồng đạo chung chạy đi. Loại này thanh âm luân hồi giả rất quen thuộc, đây là chiến tranh chi vương, pháo rít gào thanh âm A. Nhưng đương hắn cùng mặt khác vài vị may mắn chạy trốn các đội trưởng đuổi tới cửa thông đạo khi, lại nghe thấy bên trong truyền đến tất tất tác tác rất nhỏ cọ sát thành. Loại này quỷ dị thanh âm tựa như rắn đuôi chung lướt qua thật nhỏ cắt sỏi giống nhau, đồng đạo chỗ sâu trong, cho dù lấy luân hồi giả ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. E đồ đám người tức khắc đề cao cảnh giác, bọn họ thấy mấy cây múa may xả giống nhau bóng dáng, ở phương xa lờ mờ, theo những cái đó thần bí bóng dáng càng ngày càng gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ những cái đó bóng dáng thân phận, cả người dịch nhảy to lớn bạch tuộc mấp máy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Những cái đó bạch tuộc xúc tua thượng trang bị mũi khoan, kết cấu hoàn toàn dị hình xuống ống, còn có một con ở đuôi đoan phân tán mở ra, mang theo quỷ dị chất sừng răng nanh xúc tu, đến đồng đạo trung gian thời điểm, bạch tuộc tốc độ đột nhiên gia tốc, chúng nó đuôi bộ sợ đánh mặt đất, một nhảy bay nhanh đi tới, tựa như một con nhảy nhảy cá giống nhau. Cầm đầu kia chỉ bạch tuộc không chút do dự từ luân hồi giả bên cạnh lướt qua, nó một đầu chui vào hạt cát, giống bơi lội giống nhau biến mất ở sa mạc trung, mà càng nhiều bạch tuộc quần quần không dứt từ kim tự tháp trung vây quanh. Chúng nó từ hồ Phu Kim tự tháp, cắt tắt kim tự tháp, từ kim tự tháp phía trên nhỏ hẹp nam bắc thông đạo, từ kim tự tháp trên người dịch khai cự thạch mặt sau, giống suối phun giống nhau trào ra tới. mà càng nhiều còn lại là từ ngầm bí mật trong thông đạo, trực tiếp chui vào sa mạc chung. Chúng nó có 8 chỉ xúc tua toàn bộ cầm súng, chiều 4 phương 8 hướng đồng thời khai hỏa, có thao tác đại pháo, phi đạn, cường đại hỏa lực tức khắc từ 3 tòa kim tự tháp thượng chút xuống mà xuống, hút huyết thật sao nhóm leo lên ở kim tự tháp thượng, thao tác súng máy cùng pháo, cũng hoặc trực tiếp dùng kia chỉ nhất sắc bén xúc tua, đâm thủng những cái đó tử thần thị vệ ngực. Còn có một ít chỉ có nửa người cao, hình dạng giống như bọ ngựa giống nhau quỷ dị sâu, tốc độ như mị ảnh giống nhau ở chiến trường trung gian xuyên qua, hai chỉ phụ chi bay nhanh xẹt qua tử thần thị vệ yếu hại, chúng nó tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng giống như lưới hái giống nhau phụ chi ra tay càng mau, thường thường chỉ là một lượt mà qua, liền thu hoạch nơi đó tử thần thị vệ hồ đầu sói. Bờ cắt hạ, trải qua đặc thù cải tạo hút huyết thật sao, có thể giống du lịch biển rộng giống nhau ở sa mạc trung du động, chúng nó xúc tua từ ngầm đâm ra, mùi khoan xé rách tử thần thị vệ thân thể, còn có nặng nghề tiếng súng, có thể từ ngầm truyền ra. Ilya Mạc Đốn đại quân không những muốn đối mặt phụ cận viên đạn, còn muốn phòng bị ngầm bắn lén. Tại Dô thành phương hướng, Ilya Mạc Đốn thấy một con xe thiết giáp hàng dài, ở nhanh chóng chiều bên này tới gần, mà bầu trời đợt thứ hai không kích, lại sắp đánh nút lại, Ilya Mạc Đốn cũng sẽ không cho rằng, này đó sẽ là hắn viện quân. Mỗi khi Ilya Mạc Đốn chuẩn bị lấy pháp thuật phiên bản thời điểm, ba tòa kim tự tháp cấu thành thật lớn cố hữu kết giới, lại ở cực lực quấy nhiều hắn. Ilya Mạc Đốn thử mục tiêu đã đạt tới. Hắn minh bạch lần này là không có khả năng uy hiếp đến Trần Ngang. Vì thế Ilya Mạc Đốn chiều kim tự tháp thượng Trần Ngang phương hướng, hơi hơi gợi lên khóe miệng, kia âm lãnh mà tản nhận ánh mắt, đã cùng đã từng hắn hoàn toàn bất đồng. Một tiếng thấp giọng thiện sướng cổ Ai Cập ngữ ở Trần Ngang bên tai vang lên, ta còn sẽ trở về, khi ta lần sau trở về thời điểm, ta sẽ mang theo chư thần nguyền rủa cùng ta tử thần đại quân lại lần nữa đi vào ngươi trước mặt, kia một khắc, ngàn năm bất diệt vong linh căm hận, đem huyết tẩy toàn bộ đại địa. Trần Ngang đối với Ilya Mạc Đốn rời đi bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta thực chờ mong. Ở Thái Dương hoàn toàn nhảy ra mặt đất kia một khắc, thiên địa đột nhiên hoàn toàn hắc ám lên, ánh sáng mặt trời bị huyên thâm hắc ám cắn ướt, kia trong nháy mắt, toàn bộ Ai Cập rỗi tay không thấy năm ngón tay, Cairo thành cư dân, đã bị này một đêm biến cố sợ tới mức giống như chim sợ cành cong, bọn họ ở bị hắc ám cắn ướt kia trong nháy mắt, thét chói thai cùng sợ hãi thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhưng ở Hồ Phu Kim tự tháp phụ cận trên chiến trường, giờ khắc này lâm vào yên tĩnh bên trong, chiến trường phảng phất trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh, Edo có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng hít thở, trong bóng đêm, hắn sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc 15 phút sau, ánh mặt trời một lần nữa chúa tể đại địa, trên chiến trường tử thần thị vệ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả chúng nó tử thương thảm trọng thi thể cũng không có lưu lại, hết thể giống như là ảo giác giống nhau, nếu không phải cái mũi thượng khói thuốc súng cùng mùi máu tươi nhắc nhở, Edo thậm chí sẽ cho rằng chính mình chúng ý đi hải mạc đốn ảo thuật. 12 cuối cùng một khúc, hát cắm thai. Trần Ngang thở dài nói, cai rô 12, rốt cuộc kết thúc. Ở Trần Ngang những lời này vừa dứt lúc sau, luân hồi giả bên thai truyền đến chủ thần nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, Ai Cập 12 hoàn thành. Chương 81, đại rửa sạch. Đương tân một ngày ánh sáng mặt trời sái biến cai rô trong thành thời điểm, Trần Ngang mang theo huyết tộc vệ đội, xuất hiện ở cai rô trên đường. Ngày hôm qua Ilya Mạc Đốn liệt hỏa đốt thành đi ngược chiều la ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm, cho dù gặp thai hỏa nặng nhất càng khu cũng đã ở Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức hạ, dập tắt lửa lớn, khôi phục bình tĩnh, tuy rằng vẫn cứ có thể nhìn đến phi hỏa sao băng cùng mưa đá ở trong thành thị chế tạo lưu lại tai nạn dấu vết, nhưng Cairo thành đã khôi phục trật tự. Trần Ngang cũng rốt cuộc thành công đem thế giới này nhiệm vụ kéo thành trường tuyến, ở Ilya Mạc Đốn nằm liệt giữa đường phía trước, bọn họ đều có thể lưu tại thế giới này, đương nhiên Ilya Mạc Đốn thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở kéo lên, nhưng đây đúng là Trần Ngang mục đích. Hắn yêu cầu một cái quân cờ phá hư trước mắt thế giới trật tự, chế tạo lan đến toàn thế giới hỗn loạn. Ở Trần Ngang đối đổ vật hai đại bất tử đế quốc Mưu Hoa Trung, Ilya Mạc Đốn trước mắt còn không có đủ thực lực đi khiêu chiến phương Tây đại quốc, cho nên Trần Ngang cần thiết cho hắn tăng giá cả. Một phương diện là Ai Cập chư thần đối Ilya Mạc Đốn duy trì, về phương diện khác cũng muốn làm Ilya Mạc Đốn nhận thức đến hiện đại khoa học kỹ thuật đáng sợ. Trần Ngang nhưng không cho rằng một đám sao vũ khí lạnh tử linh có thể uy hiếp đến anh pháp chủ nghĩa đế quốc. Ilya Mạc Đốn nắm giữ phủ văn chi lực, tuyệt đối có tiềm lực khai sáng một cái xưa nay chưa từng có ma pháp văn minh. Trần Ngang còn trông cậy vào hắn xuất lĩnh tử thần đại quân, mở ra ma động cơ giáp cùng công trình học máy móc bộ đội, công thượng London, đem đại Anh quốc biến thành tử linh quốc gia đâu. Đáng tiếc luân hồi giả chung không có cường hóa ma thú thế giới tương quan ma pháp hệ thống đội ngũ, bằng không ta đều tưởng lại lần nữa rèn xương chi đau thương, đem Ilya Mạc Đốn đưa lên Hàn Băng Vương tọa đâu. Trần Ngang cười đối Trương Tử Cường nói, lại lần nữa. Trương Tử Cường ngạc nhiên, ngươi là nói ngươi trước kia đã rèn quá một lần sao? Trần Ngang cười không có trả lời, Bọn họ đã đi vào Kaizo thành lớn nhất chân lý giáo thần miếu phía trước, thần miếu trước chân lý giáo võ sĩ thấy Trần Ngang này một đoàn trên người đeo hà lỗ tư chi nhãn đánh dấu hắc y thị vệ, tức khắc khẩn trương lên, bọn họ đem tay ấn ở loan đao thượng, lúc này chính trực chân lý giáo 5 lần tuần trung quà tặng buổi sáng, trong thần miếu tràn đầy chân lý giáo tín đồ. Những cái đó tín đồ, bọn họ thành kính hướng phương đông mạch thêm phương hướng, dầu nông, túi đầu phủ, Trần Ngang trực tiếp xông vào trong thần miếu. Hai gã thủ vệ võ sĩ nhìn hắn phía sau túc mục giỏi giang hắc ý liề huyết tộc, không dám ngăn trở. Trần Ngang xuyên dày cùng trong thần miếu đá cẩm thạch bản tiếp xúc, ra thanh thúy tiếng bước chân, túi đầu chiều bái các tín đồ sôi nổi ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai như vậy lớn mật, dám quấy rầy thánh thần tuần. Hắn liền không sợ hãi thánh A-la giáng tội, hoặc là tư tế nhóm tự bạo sao. Trần Ngang liền đứng ở bọn họ lễ bái phương hướng, nhìn xuống quỷ dạp xuống chính mình trước mặt tín đồ. Trên mặt đất chiều bái tín đồ sôi nổi xôn xao lên. Chỉ nghe Trần Ngang dùng Ả Rập ngữ đối bọn họ nói, tất cả mọi người không chuẩn đứng lên, làm bản địa lĩnh chủ, thần thánh Sudan, các ngươi chủ nhân cùng thống trị giả, ta có lời đối với các ngươi nói. Một người mặc áo bào trắng dẫn dắt mọi người tuần tư tế phẫn nộ đứng lên, quắc, dị giáo đồ không xứng làm chúng ta lĩnh chủ. Không có chúng ta thừa nhận, Ai Cập Sudan phải không đến giáo pháp thừa nhận, là trái pháp luật. Trần Ngang một câu cũng chưa nói, tất nhiên là chiều hắn điểm một chút, hán. Tiếp theo hắn ngón tay lại hướng tới những cái đó cùng tư tế cùng nhau đứng ra người điểm qua đi, nói, hắn còn có hắn, này đó đứng lên người, một cái cũng không cần buông tha. Hắn bên người huyết tộc không có lấy thương, mà là bưng lên cung tiễn nhắm chuẩn, huyết tộc mũi tên liền cùng súng ngắm giống nhau tinh chuẩn. Thực mau một con thô giáp một chất trường kiếm thiết mũi tên, liền xuyên qua tên kia tư tế ngực, đem thân thể hắn mang theo bay ngược đi ra ngoài, té ngã ở trong đám người cái đệm thượng, dây cung vang lên thanh âm không có chút nào lùi lại. Tựa như nhạc cụ băng khởi cầm huyền giống nhau có tự, trong không khí vang lên nặng nề dây cùng bắn lên thân ảnh, phảng phất một khúc nhạc dạo, cùng với mũi tên hoàn toàn đi vào nhân thể thanh âm cùng trên mặt đất triều bái giả rên rỉ cùng đều thảm thiết. Soạn nhạc ra một khúc chân lý giáo tín đồ bi ca. Ở Trần Ngang trong mắt, bọn họ sinh mệnh không có chút nào có giá trị địa phương, cho dù là làm pháp thuật tài liệu, cũng bởi vì kế tiếp tất nhiên tiến hành đại rửa sạch mà bị giảm giá trị, Ai Cập đại địa thượng, đem không hề khuyết thiếu nhân thể thí nghiệm phẩm. Mạng người cũng sẽ trở thành Trần Ngang trong tay nhất giá rẻ đồ vật, chúng nó sẽ chuyển biến mà sống sản tuyến thượng đi xuống tới huyết tộc, trở thành pháp thuật thực nghiệm cùng nghiên cứu khoa học chung giá rẻ tiêu hao phẩm. Một ngày 5 lần nghe giảng đạo, mỗi lần tiến hành 1 tiếng rưỡi. Trần Ngang đem ngón tay ở chân lý giáo tín đồ trước mắt huy động nói, quỷ có thời gian chờ các ngươi à. Trong đầu trừ bỏ kinh văn chính là giáo điều, còn muốn này muốn nọ, không ăn cái này không ăn cái kia, bất hòa cái này dân tộc người chung sống, động bất động liền nhe răng trợn mắt. Ta là thỉnh đại gia tới công tác sao? Vong linh đều so các ngươi thích hướng công nghiệp hóa. Ta đi vào Ai Cập tới gây dựng sự nghiệp, là vì cho các ngươi mang đến hạnh phúc, các ngươi vì cái gì không hiểu. Làm một cái công nhân, chẳng lẽ không thể so làm nô lệ hạnh phúc sao? Ta sáng tạo nhân loại công nghiệp sử thượng kỳ tích, ở 3 năm nội, đem Ai Cập biến thành một cái công nghiệp hóa quốc gia, các ngươi chẳng lẽ không thể duy trì phụng hiến một chút, phụng hiến các ngươi sinh mệnh, tôn nghiêm, linh hồn từ từ. Bất luận cái gì ta cho rằng có giá trị đồ vật. Ta đem các ngươi lưu lại mục đích, là bởi vì các ngươi tốt xấu là cá nhân, có đầu óc, có thể hoàn thành vong linh cùng máy móc không hoàn thành một ít công tác, nhưng các ngươi lại như thế nào hồi báo ta. Một ngày 5 lần tuần kéo dài dây chuyền sản xuất tiến độ, không chịu học tập, mẹ nó liên thủ giấy cũng không chịu dùng, ta làm nữ nhân ra tới công tác, các ngươi liền cường kiện, bóp chết các nàng. Các ngươi là một đám liền vong linh đều không bằng công nghiệp dòi bỏ, ở như vậy đi xuống, ta duy nhất lựa chọn. Chính là đem các ngươi đều biến thành vong linh. Thật khi chúng ta nhà tư bản là ăn chay không thành. Nói cho các ngươi, lão tử chính là dẫn theo đao vác thương nhà tư bản, dùng roi ra cùng xiềng xích nói chuyện nô lệ trông coi, cái loại này thấp hiệu suất, cho chúng ta sợ không lấy, nhưng các ngươi nếu thật sự không muốn đương sức lao động, liền hết thể cho ta đi đương công nghiệp nguyên vật liệu, dùng các ngươi linh hồn vì nhiên liệu, huyết nhục vì tài liệu, đi chế tạo xác ướp, bộ xương khô, ma ảnh cùng con rối. Nhìn hắc y dì huyết tộc đem phía trước những cái đó không có mắt thi thể kéo đi xuống, Trần Ngang cười lạnh nói, ta đã chịu đủ rồi các ngươi. Trần Ngang đối bên cạnh ứng long phân phó nói, chuẩn bị bắt đầu đại rửa sạch đi. Đem cái này quốc gia không thích hợp công nghiệp hóa dân cư đều tiêu hao rớt, muốn cho Ai Cập mau trở thành một cái văn minh quốc gia, tấn mở rộng huyết tộc dân cư, tăng mạnh chúng ta khống chế năng lực, trước mắt chúng ta chỉ có thể khống chế Ai Cập kia mấy cái thành thị, tại địa phương thượng. Bộ tộc trưởng lão cùng tù trưởng nhóm vẫn luôn không chịu phối hợp chúng ta 1 năm triển kế hoạch. Một khi đã như vậy, liền không cần lưu lại bọn họ. Muốn thành lập cường đại hữu lực cơ sở tổ chức, không cần lo lắng tiêu hao dân cư, phụ cận không phải còn có rất nhiều người da đen quốc gia cùng bạch nhân di dân sao. Chờ quét sạch Ai Cập, liền đi nơi đó đoạt lấy dân cư. Ứng Long trả lời nói, Y Lì Mạc Đốn gần nhất giống như rời đi Ai Cập, vệ tinh biểu hiện, phụ cận người da đen bộ lạc có đại quy mô bị tàn sát huyết tế dấu hiệu. Chúng ta hay không muốn đi ngăn cản một chút hắn? Trần Ngang trầm tư một lát, lắc đầu nói, không cần, trước làm tốt chuyện của chúng ta, quét sạch Ai Cập địa phương. Y Lì Mạc Đốn biết huyết tế sống lại chính mình dưới trướng đại quân cũng không phải quan trọng nhất sự, hắn biết, nếu không giết tử ma bỏ cạp đại đế, hắn vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Lấy Y Lì Mạc Đốn trí tuệ, không khó coi ra, chỉ có thành lập một chi nhiệt vũ khí tử thần đại quân, mới cùng chúng ta có liều mạng chi lực, hắn sẽ không lâu đãi. Chúng ta cuối cùng còn muốn ở ma bò cạp đại đế tử vong cái kia ốc đảo thượng huyết đua một hồi, hiện tại hắn muốn thâm nhập nhận thức thế giới này, chúng ta muốn chuẩn bị đối tô Y Lì Sĩ khu xuống tay, Y Lì Mạc Đốn nhất định sẽ đến trộn lẫn một tay, hắn không tới, đầu nhập vào hắn kia một con luân hồi tiểu đội cũng sẽ nhắc nhở hắn tới. Hiện tại Ai Cập khu vực rửa sạch những cái đó chân lý giáo sâu. Sau đó trọng chỉnh tổ chức, cái này quá trình đầy đủ lợi dụng những cái đó đầu nhập vào chúng ta luân hồi tiểu đội, hiện tại bọn họ cũng là cổ đông, cũng nên có thể đương một mặt. Trần Ngang đem ánh mắt đầu hướng kênh đảo sở sỏ xuyên qua Ai Cập quảng đại lãnh thổ, chỉ có nắm giữ này một cái hoàng kim tuyến đường, hắn mới có thể lợi dụng giao thông ưu thế, mau mở rộng thủ hạ huyết tộc ở toàn thế giới lực ảnh hưởng, đến từ thế giới các nơi nguyên vật liệu, máy móc cùng kỹ thuật, đem ở Ai Cập mọc rễ mầm. Tới làm nước Cộng hòa hạt giống manh khi tất yếu phân bón. Hút huyết thật sao đã thông qua sông Nin lẻn vào địa Trung Hải, là một cái chỉ một ý thức phân thể văn minh, chúng nó tiềm lực tuy rằng suy yếu rất nhiều, nhưng là một cái phục bút, đã cũng đủ cường đại rồi. Chờ đến viện đông khu vực, Trung Quốc bên kia nhân thủ bố trí xong, bước đầu thành lập tổ chức, Trần Ngang quy hoạch liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Chương 82, Ai Cập Vương Thất. Ở một mảnh tựa như ảo giác ngông lung bên trong, Edlin hốt hoảng gian đi vào một cái huy hoàng cung thất bên trong, ở vặn vẹo quang ảnh bên trong, vô số thân xuyên hoặc không mặc cổ Ai Cập nỗ cách bạch truyền thống trường bảo cả trai lẫn gái ở kim bích huy hoàng đại điện bên trong xuyên qua lui tới, bọn họ đại đa số trang điểm cực kỳ mát lạnh, cho dù là tôn quý nhất tư tế cùng quý tộc, cũng chỉ là đơn giản khoác một kiện cây đầy trường bảo. Toàn bộ cung thất, lấy hệ lìn thị giác tới xem, quả thực đổi phong bại tục. Đương nàng tầm mắt thu hồi tới thời điểm, nàng quả thực nhịn không được hét lên, ở hoàng kim trang trí phản quang trung nàng thấy chính mình tướng mạo, nàng ăn mặc cổ Ai Cập được xưng là khâu nít váy dài. Ngực cơ hồ lỏa bại lộ ở trong không khí, này đối với một cái 20 thế kỷ truyền thống nữ tính tới nói, quả thực có thể coi như một hồi cảm thấy thẹn bang. Nhưng là nàng người chung quanh, cũng không có tốt hơn nhiều ít, căn cứ vào 20 thế kỷ cổ Ai Cập khảo cổ học đơn giản thô lậu, Edlin cũng không biết hiện đại khảo cổ học nào đó về cổ Ai Cập đột phá nghiên cứu. Thì như Ai Cập người phích. Bởi vì mà chỗ nhiệt đới, cùng với cổ Ai Cập văn minh thời kỳ dệt nghiệp cực độ không đạt, Ai Cập người thói quen trần truồng lộ thể, ở ảo giác chung. Edlin liền may mắn thấy được này đó chân quý lịch sử tin tức, người hầu cùng người hầu ở trong đại sảnh tới tới lui lui. Dâng lên chân quý hoa quả tươi cùng đồ ăn, tuổi nhỏ hài tử hết thệ thân thể, mà phu nhân cùng quý tộc nam tử cũng không có tốt hơn nửa phần. Edlin liền nhìn đến chính mình phụ thân sủng thiếp Antona, đem dùng thuốc nhuộm tô màu độ ngực lỏa lộ ở bên ngoài, mà đại tư tế Y Y Hải Mạc Đốn tắc nhìn không chớp mắt nhìn các nàng. Quả thực đổi phong bại tục. Chịu truyền thống đạo cơ đốc giáo dục Edlin quả thực muốn hét lên. Đương nhiên nàng không biết, lúc đầu đạo cơ đốc trùng, kỵ nữ còn có ở giáo đường cửa buôn bán tập tụ, các nàng lớn nhất một đám khách nhân, chính là giáo đường trung thần phụ, hiệp ước xưa trung hãy còn quá thánh vương Solomon đã từng làm người xua tan quá này đó nữ nhân, vì thế cùng giáo hội các trưởng lao sinh xung đột. Từ từ, Edlin rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ta vì cái gì sẽ kêu nữ nhân kia kêu Antona? Hơn nữa ta vì cái gì có thể thấy Y Y Mạc Đốn? Ta gọi là phụ thân nam nhân kia lại là ai? Nina. Nàng thấy một người sức nhất hoa lệ, ở mọi người vây quanh trung lão nam nhân, đôi chính mình nhiệt tình vây tay. Edlin nhìn đến chính mình nghe được cái kia lão nam nhân triệu hoán, vui sướng bước nhanh đi hướng hắn, lão nam nhân mở ra hai tay, cao giọng nói, Nina, ta mỹ lệ nhất nữ nhi, Ai Cập công chúa, sông Nin thượng nhất lộng lẫy chân châu, người chung quanh hoan hô lên, ở hoan hô trong đám người, Edlin thậm chí thấy được câu khang nạp thân ảnh. Hắn làm thị vệ, cung kính đứng ở thần mặt trời kéo tư tế bên cạnh, phụng dưỡng phạ dạ. Kế tiếp Edlin thấy chính mình cùng Antona bắt đầu quyết đấu, mà Antona kỹ cao một bậc, lấy được thắng lợi, phạ dạ đứng lên nói, thích hợp bảo hộ ta người, là ta ái phi. Mà ta đem cái chết thần chi vòng, giao cho ta công chúa bảo quản. Edlin thấy được một con hoàng kim chế tạo kỳ dị vòng tay, đặt ở chính mình trước mặt, vòng tay chỉnh thể nhìn qua tựa như một con bò cạp giống nhau, tán hoàng kim đặc có lóa mắt quan mang. Edlin nhìn này chỉ hoa lệ vòng tay, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị nó hấp dẫn ở. Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nó, thẳng đến chính mình linh hồn phiêu khởi, bị kia cổ vô hình lực hấp dẫn hít vào vòng tay bên trong, một loại đáng sợ run rẩy cảm tập kích đến lìn. Nàng hét lên một tiếng, từ ác ngộng trung tỉnh lại, cách vách Âu Khang Nạp hét lớn, "Edlin, xảy ra chuyện gì?" Hắn từ ngoài cửa vọt vào tới thời điểm, thấy Edlin bái chăn, hoảng sợ nhìn trước mặt hư không. Âu Khang Nạp khẩn trương truy vấn, nàng mới trả lời, "Không có việc gì, Âu Khang Nạp, ta làm ác ngộng." Âu Khang Nạp làm được nàng mép giường an ủi nàng nói, "Hẳn là kia chàng mạo hiểm nguyên nhân, từ Ha Mỗ Nạp tháp trở về lúc sau, ngươi vẫn luôn suy nghĩ sâu xa không thuộc, trong lòng cất giấu cực đại áp lực, hết thảy đều đi qua. Những người đó sẽ không trở về tìm chúng ta. Nghe, ngày mai chúng ta liền ngồi thuyền rời đi Cairo, đi trước London đi. Tuy rằng những người đó phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn cung cấp cho chúng ta hoàng kim, đã đủ để cho ngươi ở Anh Quốc cầu học." Âu Khang Nạp ôn nhu nói, hiện tại Cairo rơi vào rồi Hà Lỗ Tư chi nhãn trong tay, toàn thành đều ở giết người, những cái đó tàn nhẫn độc ác hắc y liệt nhân, chẳng những ở bốn phía giết chóc bản địa giáo đồ, còn tiếp quản Ai Cập chính phủ sở hữu chức năng. Hiện tại trừ bỏ kênh đảo sở phụ cận, có Anh Quốc bảo hộ, còn tính an toàn, Ai Cập địa phương khác quả thực trở thành nhân gian ác ngộng. "Không, Âu Khang Nạp." Edlin lắc đầu nói, "Sự tình không có kết thúc, xa xa không có kết thúc, chúng ta là chạy không thoát cái này lốc xoáy, đây là mệnh trùng chú định sự tình, ta là cổ Ai Cập công chúa, mà ngươi là kéo thần thị vệ, cái kia từ Ha Mỗ Nạp tháp chạy ra quái vật, là ta phụ thân sủng phi Antona tình nhân, đại tư tế, ngươi người lãnh đạo trực tiếp ý liễu mặc đốn. Đây đều là ngươi hảo giác." Âu Khang Nạp đánh gây nàng nói, "Ngươi quá khẩn trương, cho nên đem ban ngày nghiên cứu khảo cổ tư liệu, trở thành chính mình ký ức, này chỉ là một hồi ác mộng thôi. Tu tập một hồi, thì tốt rồi." Âu Khang Nạp đem chăn cho nàng tới đi lên, lại lần nữa lặp lại nói, "Ngày mai chúng ta liền rời đi Cairo, từ kênh đảo sở đi thuyền đi London. Thức mau, chúng ta là có thể rời xa cái này ác mộng nơi." Âu Khang Nạp xoay người sau khi rời khỏi, Edlin ngẩn ra đã lâu. Nàng lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, là Antona cùng Ilya Mạc Đốn hợp mưu giết chết Phạ Dạ Ổ. Cho nên Ilya Mạc Đốn mới đã chịu Ai Cập đáng sợ nhất hình pháp, trùng phệ. Mà đã chịu trùng phệ tư tế, bọn họ pháp lực đều sẽ tại đây loại vĩnh hằng tra tấn trung trở nên càng ngày càng cường đại. Khi bọn hắn cởi bỏ phong ấn thời điểm, bọn họ liền sẽ hủy diệt Cairo. Bọn họ sẽ ở sông Nin bạn nhấc lên 12, đem nước sông hóa thành máu loãng, làm thiên hỏa đốt cháy Cairo. Edlin đem văn hiến ghi lại truyền thuyết cùng không lâu phía trước sinh sự tình nhất nhất đối ứng, hoảng sợ ôm đầu nói, cho nên nói, không lâu phía trước ý đồ hủy diệt Ai Cập thần phạt là y đi hải mạc đốn nguyên rùa. Đúng rồi, tử thần chi vọng. Edlin lặng lẽ lên, ở chính mình thu thập tốt văn hiến chung tìm kiếm. Nàng từ một đống lung tung rối loạn tư liệu chung nhảy ra một phần sao chụp văn hiến, tử thần chi vọng. Hẳn là ở chỗ này, về cổ Ai Cập hạt tử vương ghi lại chung nhắc tới quá, hạt tử vương ở chiến bại muốn chết là lúc bán đứng linh hồn của chính mình cấp hạ Nubi, đạt được một kiện không gì sánh kịp thần kỳ bảo vật, có thể đem minh phủ bên trong chết đi người chiêu mộ vì chiến sĩ. Này hẳn là chính là tử thần chi vọng. Ở cái kia trong ngộng, ta là cổ Ai Cập công chúa, thông qua luận võ, ta đạt được tử thần chi vọng, mà Antona tác phụ trách bảo hộ phụ thân ta, phạ dạ tả tác vương, cuối cùng nàng tình nhân ý ghi mạc đốn giết phụ thân ta. Gặp quỷ. Khó trách ta như vậy chán ghét Antona. Không chỉ có như thế. Edlin sau lưng truyền đến thanh âm sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hét lên, nhưng nàng thực mau liền hiện, chính mình căn bản không ra thanh âm, nàng hoảng sợ quay đầu lại, thấy cái kia ác mộng giống nhau nam nhân liền đứng ở nàng phía sau, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Trần Ngang bình tĩnh nói, ngươi như vậy chán ghét ngươi cô Antona, phỏng chừng còn có các ngươi chi gian là tình địch nhân tố đi. Cô Antona. Edlin há to miệng, nàng hiện nàng lại có thể ra tiếng âm, nói, tình địch, ngươi là nói ta thích gì để mặc đốn. Không, ta không có khả năng cùng hắn có một chân. Trần Ngang biểu tình thập phần phong phú, hắn hơi hơi mỉm cười, rất có thú vị nói, đương nhiên không phải y lì hề mạc đốn. Vậy ngươi vì cái gì hệ với lìn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng hoảng sợ nói, không có khả năng. Không có khả năng là cái dạng này, ngươi là nói. Đúng vậy. Nếu không phải Antona giết chết Phạ Dạ Ổ, ngươi chính là Phạ Dạ Ổ Vương Hầu. Ai Cập công chúa, Phạ Dạ Ổ dự bị tân nương. Antona là phụ thân ngươi thân muội muội, nếu phụ thân ngươi không chết, ngươi đem gả cho hắn, nếu hắn đã chết, ngươi sẽ gả cho hắn nhi tử, ngươi huynh trưởng. Thân là nhà khảo cổ học ngươi, hẳn là rõ ràng, bởi vì Phạ Dạ Ổ thất bên trong, nữ tính cũng có quyền kế thừa, cho nên vì phòng ngừa vương quyền bên lạc, cấp giống Âu Khang Nạp như vậy tiểu tử, Phạ Dạ Ổ nhóm đều sẽ nên thú chính mình tỉ muội, thậm chí nữ nhi. Trần Ngang cảm khai nói, thật là hỗn loạn vương thất ta. Kiếp trước ngươi sở dĩ cùng Antona quan hệ không tốt, đó là tự nhiên mà vậy, có ai cùng sẽ chính mình trượng phu nữ nhân quan hệ tốt đẹp. Sở dĩ Antona sẽ phản bội phạ giả ở nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu nàng gả cho Y Lì Mạc Đốn, nàng có khả năng trở thành Ai Cập nữ phạ giả ổ, bởi vì nàng quyền kế thừa chỉ ở sau phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi hủy hoại hết thảy. Chương 83, tuyệt cảnh trọng sinh. Phản bội. Y Lì Mạc Đốn cười lạnh nói, chưa bao giờ tồn tại phản bội, chỉ là bởi vì đáng xấu hổ, làm người ghê tởm loạn tất luân. Antona là Tả Tắc Vương muội muội, mà ta thân phận đủ để nên thú hắn, nhưng là Tả Tắc Vương, cái này cha con thông hôn sinh hạ dã loại, vì hắn quyền lực không chịu khiêu chiến, cường cưới quyền kế thừa chỉ ở sau hắn tỷ tỷ, cũng chính là nì nạ mẫu thân vì chính phi, sau đó ở trung niên khi, cưới tiền nhiệm phạ giả ở hầu nữ. Eve đút vê đút ta Antona. Y Dì Mạc Đốn phẫn nộ nói, khi đó, hắn nữ nhi nì nạ đều cùng Antona tuổi không sai biệt lắm lớn. Cái kia tiểu bích chỉ. Một lòng tưởng hãm hại Antona, làm cho nàng phụ thân không biết liêm sỉ cưới nàng. Y Dì Mạc Đốn thân thể run nhẹ nhẹ, cắn răng nguyền rủa nói, ta thống hận này đó ngu muội, vô sỉ phàm nhân, còn có những cái đó lệnh người ghê tởm thần minh. Cái gọi là thần duệ hôn pháp, cái gọi là cao quý huyết mạch, đản sinh ra tới hậu đại, dị dạng, vặn vẹo mà đáng sợ. Ta thân thủ vì Tả Tắc Vương xử lý đếm rõ số lượng cái dị dạng quái vật. Những cái đó quái vật ủng vừa ra thân liền hữu dụng lực lượng cường đại, chúng nó sinh mệnh hình thái vặn mẹo, trời sinh mang theo nguyền rủa xuất thân, có lực lượng thậm chí so chúng nó bậc cha chú càng cường đại hơn. Phạ dạ ổ nhóm vì che giấu loại này vô sỉ hành vi, tuyên bố chúng nó là thần nghiệt, là phạ dạ ổ nguyên với kéo thần cao quý huyết mạch, đản sinh ra tới ma vật. Này đó quái vật vừa sinh ra liền có được lực lượng cường đại, nhưng chúng nó sinh mệnh là hoàn toàn vặn mẹo. Cho nên phạ giả ổ nhóm sẽ đem chúng nó giao cho hiến tế xử lý, có hiến tế sẽ đốt cháy chúng nó, có đem chúng nó nhốt đánh vào minh phủ, giao cho ạ nụ bì trông giữ. Sau lại ta mới biết được, chúng thần vì cái gì sẽ chế định loại này vô sỉ pháp luật, bởi vì bọn họ yêu cầu chúng nó, khi đó thế giới này đã không thích hợp bọn họ sinh tồn, vì bảo trì lực lượng, bọn họ yêu cầu loại này thần tính vặn vẹo sản vật, thần nghiệt, từ ạ nụ bì thu thập này đó tồn tại, cùng bọn họ dùng ăn, bổ sung thần lực. Mà chúng ta Y Y Mạc Đốn ánh mắt vô cùng đáng sợ, hắn quay đầu đi vào từng câu từng chữ nói, chính là bọn họ đồng lõa. Y Y Mạc Đốn phía sau Diêm Ma đội đội trưởng thân đồ cung nhíu mày, hắn khuất thân nói, miện hạ, thỉnh nói cẩn thận. Bọn họ nghe không thấy nơi này nói. Ta người hầu tuy rằng khinh thường tại đây, nhưng ta đã là bọn họ chung một viên. Ở ta lĩnh vực bên trong, bọn họ vô pháp tra chi. Y Y Mạc Đốn thở dài nói, cái kia tồn tại lấy tới cùng ta tác chiến quân đội, ta cảm giác thập phần quen thuộc. Cái loại này thị huyết xúc động, cái loại này tà ác bản chất, đều làm ta nhớ tới ta làm tư tế là lúc nào đó ký ức. Ở đại tư tế truyền thừa bên trong, tựa hồ ghi lại quá như vậy một sự kiện, một vị vĩ đại phạ dạ ổ, hắn vương phi bị ác ma sở nguyền rủa, ở hắn vì vương phi hút ra miệng vết thương nguyền rủa thời điểm, hắn cũng đã chịu cảm nhiễm, từ đây cần thiết lấy huyết mà sống. Y Dì Mạc Đốn đối cái này truyền thuyết khịt mũi coi thường, này đương nhiên là những cái đó người đương quyền vô sỉ bóp méo sau lịch sử, kia không phải ác ma. Mà là thần nghiệt. Thần duệ huyết mạch vặn vẹo sau sản vật, tư tế nhóm cung phụng cấp hạ nú bi, là những cái đó rõ ràng biểu hiện ra vặn vẹo thần nghiệt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, những cái đó vặn vẹo bản chất che giấu càng sâu, liền thành thần tử, cao quý phạ dạ ổ. Mà có chút, trở thành phạ dạ ổ vương phi. Loại này lấy huyết mà sống thần nghiệt, hẳn là mỗi vị phạ dạ ổ tiếp xúc hắn vương phi máu khi, hai bên vặn vẹo bản chất lẫn nhau cảm nhiễm mà thức tỉnh, một loại hoàn toàn mới. Tương đối ổn định thần nghiệt cũng là một loại hoàn toàn mới giống loài, mà vị kia phạ dạ ổ chính là loại này giống loài khởi nguyên. Hắn sẽ có trước nay chưa từng có, đợi đến chư thần lực lượng. Thế giới này huyết tộc, cư nhiên là như thế này ra đời. Diêm Ma đội thân đồ cung trong lòng thất kinh nói. Thân đồ Y Y Mạc Đốn chuẩn xác Diêm Ma đội đội trưởng tên thật, hắn chậm rãi quay đầu lại nói, ta biết các ngươi tiến đến đi theo ta, là có khác sở đồ, nhưng ta không để bụng, thế giới này không tồn tại trung thành, ta cũng không yêu cầu trung thành. Ta sẽ làm các ngươi đi làm các ngươi muốn sự tình, nhưng các ngươi muốn suy xét hảo làm trái ta nguy hiểm. Đã biết sao? Y Dì Mạc Đốn ánh mắt phảng phất cậy ra thân đồ cung đại não, làm hắn cảm giác chính mình như là trong suốt, tàng không được một tia đồ vật, thân đồ cung vì này nghiêm nghị. Đáng chết, cựu châu đội bên kia cấp Y Dì Mạc Đốn ăn cái gì dược? Hắn lập tức vì cái gì trở nên như vậy cáo giả xảo quyệt, không có tình yêu này viên độc dược, ta thật đúng là trị không được Y Dì Mạc Đốn ra hỏa này, hắn cả người đều thăng hoa. Thân đồ cung mắng thầm. Y Dì Mạc Đốn trầm ngâm một lát, đối thân đồ cung nói, liền tính ta giết chết ma bỏ cạp đại đế, hoàn toàn nắm giữ tử thần chi vòng, cũng khó có thể đối phó cái kia tồn tại, cho nên ta yêu cầu một ít lực lượng càng cường đại trợ giúp ta, ở ta đảm nhiệm đại tư tế thời điểm, bởi vì thương hại, ta âm thầm bảo lưu lại một bộ phận không tính cực độ vặn vẹo thần nghiệt tánh mạng. Hẳn là chính là bởi vì như thế, mới mất đi ạ nú bị chiếu cố, này sau lại cũng trở thành ta chứng cứ phạm tội chi nhất, này đó ta thu dưỡng phạ giả ổ chi tử, đều bị huyết tế cấp ạ nú bị, nhưng ta biết bọn họ không có bị chúng thần cắn ướt, mà là vẫn như cũ bị phong ấn tại Minh Phủ Trung. Những người này nguyện trung thành với ta, ta có ân cùng bọn họ. Ý gì hay mạc đốn thanh âm trầm thấp. Hiện tại, ta người hầu thân đồ, đi đem vong linh hắc kinh lấy về tới, ta đem thân thủ đưa bọn họ phóng xuất ra tới, mượn dùng bọn họ lực lượng cường đại. Thân đồ thấp giọng nói, là ý gì hay mạc đốn miệng hạ. Hắn quay đầu lại chiều cung điện ở ngoài đi đến, đây là một mảnh sa mạc trung thần miếu, cụ ý gì hay mạc đốn nói là đã từng đại tư tế hành cung chi nhất, đã bị vùi lấp ở cắt vàng dưới, Diêm Ma đội rửa sạch ra một cái nhập khẩu. Mà Y Lì Mạc Đốn liền ngốc tại thần điện trung, thân đổ cung trong lòng tưởng thực minh bạch, Y Lì Mạc Đốn không muốn ạ nú bị biết chuyện này, cho nên mới yêu cầu vong linh kinh thánh, vòng khai tử thần, tiến vào minh phủ. Đến nỗi Y Lì Mạc Đốn vì cái gì không nghĩ muốn ạ nú bị biết chuyện này, thân đổ cung trong lòng cũng có một cái phỏng đoán, hắn muốn thí thần. Thí thần. Thân đổ cung hơi hơi mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản chuyện này, ngược lại, hắn sẽ cực lực thúc đẩy, mà Y Lì Mạc Đốn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, mới có thể nói. Hắn không có trung thành, lại vẫn như cũ đem cái này đại nghịch bất đạo nguy hiểm việc phó thác cho hắn, bởi vì Y Lì Mạc Đốn xem rất rõ ràng, này đó luân hồi giả cả người kích động chính là đối ích lợi tham lam máu. Bọn họ từ linh hồn thượng đã kêu huyên áo, làm cái đại tin tức. Thanh âm. Đối với một đám e sợ cho thiên hạ không loạn hạng người, đem loại chuyện này giao cho bọn họ, quả thực hoàn mỹ, bởi vì Y Lì Mạc Đốn chính mình liền ở điên cuồng bên cạnh bồi hồi, có đôi khi Y Lì Mạc Đốn chính mình cũng không biết. Hắn đến tột cùng muốn làm gì, là báo thủ, vẫn là hủy diệt hết thảy. Y Lì Mạc Đốn nhìn thân đồ cung bóng dáng, hắn cũng không lo lắng cái này truy đuổi ích lợi cùng hỗn loạn hạng người sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã biết Trần Ngang muốn làm gì, hắn muốn đồ thần, đối này Trần Ngang chỉ sợ sẽ cử đôi tay duy trì, thậm chí hắn một tay đem Y Lì Mạc Đốn đẩy đến vị trí này thượng, chính là vì thế. Trần Ngang sẽ đem vong linh hắc kinh không lậu thanh sắc còn cho hắn, Y Lì Mạc Đốn đối này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn luôn che giấu một sự kiện, Minh Phủ Trung phong ấn thần nghiệt địa phương, không chỉ có giam giữ hắn âm thầm thu lưu thần nghiệt, còn giam giữ lịch đại tới nay, nhất điên cuồng, nhất vặn mẹo, ngay cả chư thần cũng không dám hấp thu chúng nó thần lực kia một bộ phận thần nghiệt. Trên thực tế, chư thần cắn nuốt đều là lực lượng nhỏ yếu nhất, vặn mẹo cũng tương đối rất nhỏ kia một bộ phận. Mà những cái đó nhất vặn mẹo cũng cường đại nhất thần nghiệt, ngay cả chư thần cũng không dám tới gần, trừ phi bọn họ tưởng mất đi tự mình, trở nên cực độ điên cuồng. Này đó thần nghiệt ở chúng nó nhỏ yếu nhất thời điểm, bị trục xuất đến minh phủ chỗ sâu nhất, nếu không có chư thần cho phép chúng nó vĩnh sinh vĩnh thế cũng khó có thể bước ra một bước, mấy ngàn năm xuống dưới, này đó thần nghiệt chắc chắn trở nên cực kỳ cường đại, thậm chí có thể uy hiếp chư thần. Y Lì Mạc Đốn ánh mắt sau lưng linh hồn, hắc ám thâm thúy, giống như so minh phủ chỗ sâu nhất còn muốn sâu thẳm vực sâu, hắn thấp giọng nói, trên bầu trời vương tỏa ẩm ẩm rơi xuống, chư thần thánh điện bốc cháy lên lửa lớn, thần chi rên rỉ, bọn họ đem rơi xuống đại địa. Mà đại địa, đem bị này hạ vực sâu cắn nuốt trận này tai nạn chung, không người có thể cứu rỗi. Ta đem chinh phục chúng nó, ta đem không sợ hắc ám, bởi vì ta đã ở vực sâu bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại, so với ta càng hắc ám. Y Lì Mạc Đốn trước mặt là một bộ tinh xảo quan tài, bên trong dùng hương liệu cùng hoàng kim vây quanh một khối bạch cốt, gần như hủ hóa bạch cốt nhẹ nhàng vân vê, liền mau trở thành bột phấn. Y Lì Mạc Đốn thành kính đem cái chán để ở quan tài thượng, thống khổ kêu rên, dãy rủa. Linh hồn của hắn chìm vào vực sâu trung càng sâu một tầng, ngày xưa thâm ái Antona linh hồn, đang ở dãy rủa chết đi. Cái này quá trình còn đang tiến hành, giống như chết đuối giống nhau, thong thả mà thống khổ. Đã từng Y Lì Mạc Đốn đang ở tử vong, mà hoàn toàn mới Y Lì Mộ Hoác Đặc Phổ, đang ở vực sâu trung trọng sinh. Chương 84, mưa gió mịt mù. Ai dô cắt tắt càng khu, Âu Khang Nạp sớm đã chờ ở nơi này, Ed Lìn cùng nàng ca ca rổ nạt thản vừa mới vừa đổi tới, cắt tắt càng là Ai dô lớn nhất càng. Dọc theo sông Nin xuôi dòng mà xuống, lựa chọn tới gần kênh đảo sở cái kia thủy đạo, là có thể đạt tới cửa sông vùng châu thổ, nơi đó có Ai Cập nhất dày đặc cảng, cũng là kênh đảo sở liên thông địa trung hải xuất khẩu chỗ. Mấy người chuẩn bị đi trước tắc đến cảng, ở nơi đó đi nhờ một con thuyền từ kênh đảo sở trung khai ra tới Anh Quốc con thuyền, mượn địa trung hải hướng đi, thông qua thẳng Bố La Đà eo biển đi trước London. Kênh đảo sở ven bờ đều có Anh Quốc đóng quân. Âu Khang Nạp bọn họ vẫn chưa hà lỗ tư chi nhãn thế lực hẳn là không có mở rộng tới đó, bọn họ đối Anh Quốc thực lực tin tưởng không nghi ngờ, dù cho Cai Dô trong thành, hà lỗ tư chi nhãn thực lực đã lớn đến vô pháp vô thiên trình độ. Nhưng Âu Khang Nạp vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng Anh Quốc chính phủ đối kênh đảo sở lực không chế. Cắt Tắt Cảng ở vào sông Nin tả ngạn, cùng Cắt Tắt Kim Tự Tháp cách sông Nin tương đối. Edlin ngơ ngẩn nhìn hà đối diện kia ba tòa hùng vĩ kim tự tháp, tại vị với trung ương, cao lớn nhất hồ phu kim tự tháp thượng, mười mấy tên hà lỗ tư chi nhãn hắc y hệ nhân cầm kiếm thủ vệ tháp đỉnh. Edlin loáng thoáng chỉ có thể thấy tháp đỉnh có một cái thần bí bóng người. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy người kia giống như liền ở nhìn chăm chú vào các nàng. Âu Khang Nạp, Edlin lo lắng kêu lên, giống như có người đang nhìn chúng ta. Ở đâu? Âu Khang Nạp móc ra trong lòng ngực kính viễn vọng. Theo hệ vĩ lỉnh sở chỉ địa phương xem qua đi, hắn thình lình thấy Trần Ngang đứng ở kim tự tháp đỉnh, đối bọn họ hơi hơi mỉm cười. Âu Khang Nạp lo sợ không yên buông kính viễn vọng, quay đầu nói, không có gì người. Chúng ta mau lên thuyền đi. Hắn vội vàng lôi kéo hệ vĩ lỉnh bước lên khách thuyền hàng. Hệ vĩ lỉnh trong lòng cảm giác bất an càng sâu, nàng không ngừng chiều hồ phu kim tự tháp thượng nhìn xung quanh, nghi hoặc nói, thật sự sao? Âu Khang Nạp, vì cái gì ta cảm giác ngươi ở gạt ta, nơi đó chính là có người đang xem chúng ta. Hồ phu kim tự tháp đỉnh, Trương Tử Cường vội vàng tìm được Trần Ngang nói, hôm trước y hải mạc đốn tiến đến nơi này nhất định là có nguyên nhân. Tử thần chi vòng cất giấu ma bò cạp đại đế tu sửa kim tự tháp nơi ở, ngải mộ hy ốc đảo tọa độ, nó bị vùi lấp ở đế so tư cổ thành thần miếu bên trong, bị y hải mạc đốn khai quật ra tới sau, phải trải qua cắt tắt kim tự tháp, tạp nạp khắc thần miếu, phỉ lai thần miếu, a bố tân bái lặc thần miếu này bốn cái địa phương, đạt được tiến thêm một bước tọa độ, mới có thể tỏa định ngải mộ hy ốc đảo. Trần Ngang cười nói, hôm trước tấn công cắt tắt kim tự tháp thời điểm, Y Lì Hải Mạc Đốn hẳn là đã đạt được một cái khác tọa độ. Ngày hôm qua tình báo biết được, Y Lì Hải Mạc Đốn đám người khai quật ra một cái khác bị vùi lấp thần miếu, hẳn là tạp nạp khắc thần miếu một khác bộ phận di chỉ sở tại. Hiện tại bọn họ hẳn là đang ở chạy tới A Tư Vượng Thành, tìm kiếm phỉ lai trong thần miếu che giấu một bộ phận tọa độ, mà chúng ta tất muốn sấn trong khoảng thời gian này rửa sạch hảo kênh đảo sở vấn đề, sau đó ở ngải mỗ hi ốc đảo chung cùng Y Lì Hải Mạc Đốn quyết đấu. Trần Ngang thở dài nói, không có chúng ta trong tay thẩm phán chi mâu, Y Lì Hải Mạc Đốn cũng có thể giết chết ma bỏ cạp đại đế, nhưng nếu không quạt gió thêm tuổi một phen, chẳng phải bạch bạch buông tha một cái cơ hội. Trần Ngang ấn động thủ thượng quyền trượng trung che giấu một cái cơ quan, quyền trượng đôi bộ, một cây hoàng kim giống nhau mâu tiêm thình lình đinh ra, thẩm phán chi mâu đã hoàn toàn thay đổi hình thái, nó đỉnh được khảm một cái hình tròn kim cương, đây đúng là cất giấu ước quậy bí mật thần mặt trời trượng trượng đầu, này viên kim cương phảng phất ngưng tụ vô cùng vô tận ánh nắng huy. Loại này quang huy bị đạo nhập phía dưới mâu tiêm thượng. Trần Ngang thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thẩm phán chi mâu tiêm liền bắn ra một đạo bạch xí xạ tuyến, đem vài trăm thước ngoại một viên nửa người cao cự thạch, chặn ngang thiết vì hai đoạn, nhìn kỹ thẩm phán chi mâu tiêm thượng, phảng phất chung quanh vài trăm thước dương quang toàn bộ tập trung tại đây chỉ có châm chọc lớn nhỏ một khối địa phương, lộng lẫy quang mang phía dưới dựng dục cực hạn hủy diệt. Ta đem vong linh hắc kinh lưu tại hồ phu kim tự tháp đỉnh, y liễu mạc đốn thực mau sẽ làm người tới lấy nó. Các ngươi không nên ngăn cản, đến nỗi ngải mộ hy ốc đảo hành trình, hắn sẽ chờ chúng ta. Trương Tử Cường nghi hoặc nói, hắn vì cái gì sẽ chờ chúng ta? Chuẩn xác mà nói, là chờ chúng ta trong tay thẩm phán chi mâu. Trần Ngang rất có hứng thú giải thích nói, đây là ta cùng Y Lì Hải Mạc Đốn ăn ý, hắn biết ta muốn làm cái gì, hắn cũng ở lợi dụng ta, hoàn thành hắn lột xác, vì thế hắn sẽ tạm thời nhẫn lại, thẳng đến hắn ở ta thúc đẩy hạ, thu hoạch đủ để chính diện đối mặt lực lượng của ta. Đồ thân cử chỉ, thế ở phải làm. Ta thật sự là chán ghét thế giới này như vậy ngu xuẩn thần chi, bọn họ co đầu rụt cổ, giấu đầu lộ đuôi, động bất động tựa như đã chịu kinh hách rùa đen giống nhau, đem đầu xúc đến mai rùa, bọn họ hẳn là đem lực lượng của chính mình cống hiến ra tới. Làm càng có tiềm lực, càng có sức sống người thượng. Ta đem thần mặt trời trượng cùng thẩm phán chi mâu lực lượng, hội tụ ở bên nhau, làm này đem vũ khí, có thí lực lượng của thần, chờ đến Y Lì Hải Mạc Đốn bắt được nó kia một ngày, này đem cái chết thần dùng để khảo nghiệm hắn dũng sĩ thần khí. Liền sẽ đâm thủng hắn chính mình trái tim. Nhìn đến sông Ninh Thượng, kia một con thuyền chở khách Âu Khang Nạp cùng Evelyn khách thuyền chậm rãi khai ra cảng, Trần Ngang cũng phân phó nói, lên đường đi. Nên đánh tỉnh những cái đó ngủ chủ nghĩa đế quốc giả nhóm. Ta đảo muốn nhìn, ta cấp Y Lì Hải Mạc Đốn chuẩn bị đá mài dao, có hay không mài rũa một cái thần chi năng lực, hy vọng ngày không rơi đế quốc đừng cho ta thất vọng a. Hồ Phu Kim Tự Tháp đưa lưng về phía sông Ninh kia một mặt, chậm rãi dâng lên một cái thật lớn túi hơi, trắng tinh thuyền thân. Toàn phương diện trọng hỏa lực vũ khí cùng thật lớn treo thương, tàu bay hình giọt nước thân thể từ hồ phu kim tự tháp mặt sau dâng lên thời điểm, to lớn thật lớn thân thể hình thành bao phủ sông Nin hai bờ sông bóng ma, đối diện bờ sông thượng, không ngừng có Ai Cập người quỳ rạp xuống đất mặt. Edlin trợn mắt há hốc mồm nhìn đỉnh đầu kia tao thật lớn tàu bay, lúc này đây nàng không có cảm giác được cái loại này quen thuộc tầm mắt. Âu Khang Nạp trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn tàu bay chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng tới bọn họ đi hạ du, lên đường mà đi. bọn họ cưới khách thuyền hàng theo ở phía sau, chỉ có thể nhìn tàu bay ảnh ngược trên mặt đất bóng ma chậm rãi kéo trường, sâu kín đi xa. Tàu bay thượng Trần Ngang thu hồi thẩm phán chi mâu, phía sau Lý Minh một cùng Triệu Dĩnh Tề đi theo xử lý văn kiện, còn có thượng trăm tên hắc y huyết tộc ở tàu bay nâng lên cung bảo hộ, phương xa một trận long long than nhẹ truyền đến, ở Cairo sân bay cất cánh mấy chục giá cải trang lạc đà chiến đấu cơ, lấy tàu bay vì trung tâm tạo đội hình, hộ tống, to như vậy một cái hàng không chiến đấu đàn chiều kênh đảo sở địa trung hải ra biển khẩu bay đi. Trên mặt đất, Hà Lỗ Tư chi nhãn đoàn xe chạy dài số km, một con khổng lồ quân đội đang ở viễn trinh. Phương xa kênh đảo sở công ty, thay quân Anh quốc quân đội hôm nay rốt cuộc chính thức nhập đóng quân doanh, giao tiếp đóng giữ nhiệm vụ, đi theo mà đến Anh quốc bản bộ kênh đảo sở công ty thành viên, ở hơn một tháng điều tra lúc sau, cũng chính thức bắt đầu rồi giao tiếp, quản lý công tác, bọn họ bắt đầu tiếp quản súng ống đạn dự kho, trạm kiểm soát, cùng với phòng thu chi chướng vụ văn kiện khống chế. Là ngày, mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi. Chương 85, đêm tập tắc đến cảng. Đương tàu bay xuất hiện ở tắc đến cảng chân trời thời điểm, thời gian đã tiếp cận đêm khuya, Trần Ngang nhìn phương xa đường chân trời thượng kia tòa mơ mơ hồ hồ cảng, ý bảo tàu bay huyền dừng lại. Tắc đến cảng là lúc này Ai Cập đệ nhị đại cảng, ở vào kênh đảo sở bắc đoan địa trung hải ngạn, nguyên vì một thôn nhỏ, 1859 năm tùy kênh đảo sở khai thông mà dựng lên. Nơi này cùng lúc này đại bộ phận đô thị giống nhau, đều có phạm vi quảng đại dân nghèo thành thị khu, chỉ có kề sát kênh đảo sở bắc mang sang khẩu cảng, ở nửa đêm như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng. Từ kênh đảo sở mà đến các quốc gia thủy thủ, đóng quân tại đây Anh quốc quân binh, cùng với Anh Pháp bị bạch nhân thương nhân, thượng lưu nhân sĩ cùng thủy thủ mạo hiểm ra, bọn họ tại đây tòa cảng sống mơ mơ màng màng, hài hước cười đùa. Đương Trần Ngang tàu bay xuất hiện ở chân trời thời điểm, bởi vì Trần Ngang mệnh lệnh tàu bay thượng tắt đèn, cho nên không có người phát hiện hôm nay biên một chút điểm trắng khác thường, trên thực tế phóng thấp động cơ tần suất lạc đà phi cơ càng thêm ẩn ngốc, trừ bỏ một chút ong long thanh, chúng nó tựa như trong trời đêm một chút bóng ma. Trần Ngang đứng ở tàu bay huyền cửa sổ bên, hắn bên cạnh đi theo hơn 10 vị hắc y liệt huyết tộc, lạc đà chiến đấu cơ đã lặng yên không một tiếng động bay đi tắc đến cảng. Ở cảng trên không, trên phi cơ bỗng nhiên rớt xuống hạ mấy chục cái hắc ảnh, bọn họ từ hậu tòa lao thẳng tới mà xuống, lướt đi, bay đi tắc đến cảng các quan trọng mục tiêu điểm. Phía dưới thành thị bóng ma trùng cũng có không ít mang theo Hà Lỗ Tư chi nhạn đánh dấu hắc y liệt nhân tiếp ứng. Trần Ngang cùng Lý Minh một hai người đánh một lời chào hỏi, làm cho bọn họ ở tàu bay thượng bắt đầu tiếp nhận tắc đến cảng tình báo chỉ huy, chính mình mũi chân một lót, từ vài trăm thước tầng trời thấp tàu bay thượng phát đi ra ngoài, hắn phía sau mấy chục mét huyết tộc cận vệ vội vàng đuổi kịp, Trần Ngang khống chế được ma lực trói buộc chung quanh không khí, hình thành một loại bẹp khí động lực ngoại hình, mượn này hắn bay nhanh hướng tắc đến cảng lao đi. Theo ở phía sau huyết tộc, phía sau lưng thượng đều đâm ra một trương to rộng cánh rơi, những cái đó huyết hồng cánh rơi vì bọn họ cung cấp lướt đi sức giãn, bằng vào trời sinh huyết thống. Bọn họ nhẹ nhàng đi theo Trần Ngang linh hoạt xuyên qua ở tắc đến cảng trên không. Bọn họ tốc độ cực nhanh, ngẫu nhiên có ngẩng đầu nhìn về phía không trung người, cũng chỉ có thể nhìn đến vài đạo bóng ma bay nhanh sẽ qua. Đại bộ phận người chỉ biết cho rằng chính mình hoa mắt, một người Anh quốc thủy binh liền trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy cái thật lớn bóng ma phát ra gào thét tiếng gió xẹt qua chính mình đỉnh đầu. Hắn nửa tỉnh nửa say, kinh ngạc miệng há hốc, đối mặt sau đồng bạn nói, các ngươi thấy được sao? Bất hạnh chính là, hắn thanh âm vừa mới xuất khẩu đã bị một con to rộng bàn tay hoàn toàn hấp thu, hắn chỉ nghe thấy bên tai có một thanh âm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đôi kìm sắt giống nhau cánh tay gắt gao trói buộc hắn, thủy binh còn muốn dãy rủa, liền cảm giác một cái lạnh băng ngọn gió từ hắn xương sườn khe hở đâm vào hắn trái tim, đại lượng máu tươi tùy theo sói mòn. Thủy binh trước khi chết cảm giác được đâm vào chính mình trong cơ thể truy thủ, cơ khát cắn nuốt hắn máu tươi, thực mau hắn liền bất tỉnh nhân sự. Trần Ngang tốc độ đã tăng lên tới một cái cực nhanh nông nỗi. Hắn độ cao cũng hạ thấp 20 mễ tả hưu, cuối cùng một đoạn này khoảng cách, hắn ở tắc đến cảng đường ruộng đường tắt trung lướt đi, nhanh như tia chớp ở ngang dọc đan sen ngõ nhỏ trên không xuyên qua, hắn mục tiêu là cảng kia tòa thấy được tắc đến cảng đệ nhất đại kiến trúc, cũng là Anh quốc chú Ai Cập cao cấp chuyên viên biệt thự. Biệt thự cửa canh gác Anh quốc binh lính, bị từ trên trời giáng xuống hắc ảnh phát gục trên mặt đất, hắn tiếng kêu thảm thiết kinh động phụ cận tuần tra Anh quốc binh lính tiểu đội, bọn họ bị cửa động tĩnh hấp dẫn thời điểm, lại không có nhìn đến chính mình trên đầu hắc ảnh. Một người hắc y huyết tộc nhào vào bọn họ trung gian, hắn tiếp theo lực đánh vào đánh bại một mảnh Anh quốc binh lính. Trên tay loan đao bay nhanh ở bọn họ dưới hàm mặt quá, nhấp nhô giống như ưu nhã vũ đạo, ở mấy cái hô hấp nội, liền đem này chi 9 người tuần tra tiểu đội giết chóc không còn, máu tươi dễ chịu hắn khô cạn suối nguồn, làm hắn phía sau cánh rơi thượng kia máu càng thêm nồng hậu. Huyết tộc đặc có đường dây nóng thị giác, có thể làm cho bọn họ dễ như trở bàn tay nhận thấy được nhân loại nhiệt năng dao động. Hơn nữa này đó huyết tộc được xưng là người huyết giả độc đáo kỹ năng, làm cho bọn họ ở vài trăm thước ngoại liền thăm dò này tòa trong kiến trúc nhân số cùng phòng ngự bố trí. Mấy chục cái hắc ảnh dựa theo chính mình nhiệm vụ nhanh chóng vào chỗ, giết sạch rồi sở hữu ngăn trở bọn họ người. Trần Ngang một chân bước lên biệt thự cửa đá cẩm thạch trên mặt đất thời điểm, hắn tựa như một con linh hoạt chim ưng giống nhau, thông qua một cái tiểu biên độ biến chuyển, hóa giải mang theo thật lớn động năng, vững vàng đứng ở trên mặt đất, hai vị huyết tộc thị vệ vì hắn kéo ra đại môn, bọn họ đầu tiên tiến lên mở đường, Trần Ngang ở phía sau thong thả ung dung đuổi kịp. Hai gã huyết tộc thị vệ giống như mị ảnh giống nhau nhào lên tiến đến, đem hai gã nghe được bên ngoài động tĩnh tiến đến điều tra thị vệ giải quyết rớt, từ cửa sổ, càng nhiều huyết tộc ngay ngắn trật tự tiến vào này gian xa hoa biệt thự. Anh quốc chú Ai Cập cao cấp chuyên viên là toàn bộ Ai Cập Thái Thượng Hoàng giống nhau nhân vật. Vị này chuyên viên là Cairo, vị kia chuyên viên ôn cái đặc bị Hà Lỗ Tư chi nhãn chuyển hóa vì huyết tộc lúc sau, từ Anh quốc phương diện một lần nữa phái. Tới, tạm thời ở tại kênh đảo sở công ty bất động sản chung. Huyết tộc vây quanh này tòa biệt thự, sắp xuất hiện khẩu phong tỏa chật như nêm tối, cũng nhanh chóng tiếp quản này gian xa hoa biệt thự. Lúc này Trần Ngang mới dẫn theo một đội huyết tộc thị vệ, bước vào gỗ hồ đảo Bạch Sơn Đại Môn Trung. Hắn dưới chân dẫm lên Ai Cập sản xuất cao cấp dương nhung thảm, chiều chủ nhân phòng tiếp khách đi đến. Này tòa biệt thự đại thể là Âu thức phong cách, nhưng lại có chứa một loại nồng đậm Ai Cập phong tình. Phòng khách cũng dựa theo Anh quốc truyền thống bố cục. Phòng khách ngoại, Anh quốc chuyên viên tùy tùng vẫn cư ở kịch liệt chống cự giả. Hai gã tinh tu yoga thuật Ấn Độ tôi tớ dị thường khó chơi, bọn họ tinh thần cường đại, thân thể cứng cỏi, bởi vì tinh tu yoga thuật cùng Ấn Độ cổ võ thuật, bọn họ thân thể tùy thời có thể uốn lượn thành các loại không thể tưởng tượng hình thái, tới sử dụng đủ loại kỳ quỷ chiêu thức. Trần Ngang bên người một người huyết tộc thị vệ, đặng đặng hai tiếng, ở bên cạnh trên vách tường hơi hơi mượn lực, liền bám vào trên trần nhà, hắn giống một con thật lớn con rơi giống nhau, trong tay loan đao ở cổ tay chỗ hơi hơi vừa chuyển, đảo cầm tay bính, giống một con rắn độc giống nhau xoắn lấy một người tích khắc người hầu yết hầu, song cầm loan đao dùng sức một dạo, liền có một viên rất tốt đầu bay lên. Không có chút nào do dự, hắn nhấc chân vừa dẫm, đem thi thể đá bay đi ra ngoài. Đồng thời trong tay loan đao phá phong mà ra, vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong tua nhỏ người thứ hai yết hầu. Phòng khách nội truyền đến Anh quốc chuyên viên phẫn nộ gào giống, các ngươi là người nào? Vài tên thị vệ che ở phòng khách cửa, bọn họ đã đánh lùi hai sóng huyết tộc tiến công, vì thế đã trả giá có thể nói thảm thống đại giới, trên mặt đất nằm mấy người thi thể, mà bị thương huyết tộc, ở biệt thự mặt khác thị vệ máu bổ sung hạ, đã khôi phục. Trần Ngang giẫm lên người Ấn Độ thi thể chậm rãi chiều hội khách thất đi tới, hắn trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết chúng ta. Chuyên viên, các ngươi không phải ở tìm chúng ta sao? Hiện tại, chúng ta tới. Hà Lỗ Tư chi nhãn. Phòng khách nội chuyên viên đến hít hà một hơi. Giờ về đút. Chương 86, Anh quốc đặc phái viên. Bị nhốt ở phòng khách chuyên viên cùng kênh đảo sở công ty nhân viên quan trọng nhóm liếc nhau, bảo hộ bọn họ thị vệ bỗng nhiên bạo khởi. Đáng sợ nhất chính là hai chi từ xảo quyệt góc độ phóng tới mũi tên, thế tới chi cấp, mũi tên thế chi sắc bén, làm Trần Ngang trong lòng đều đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác cảm. Hắn tay phải ở bên hông nhấn một cái, một mặt nghiêng hoành như phiến, bán kính dài đến nhất kiếm nơi nửa trong suốt màu bạc quang phiến hơi tung lướt qua. Đem hai mũi tên thỉ từ trung gian bổ ra thành hai nửa, thế đi đã hết, rơi trên mặt đất. Lúc này giữa không trung màu bạc kiếm quang phương tiêu tán, Anh quốc người lúc này mới thấy rõ Trần Ngang tay phải sở cầm vũ khí, lại là một thanh co giãn thật tốt, thậm chí có thể triển ở trên eo nhuyễn kiếm, kiếm quang trong trẻo như nước, thân kiếm cứng cỏi, ở Trần Ngang trên tay thẳng tắp sáng như tuyết. Mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng thanh kiếm này vừa mới còn lấy khá lớn khúc độ, chiến ở Trần Ngang bên hông. Ính lần trường cung tay. Trần Ngang nhìn chuyên viên sau lưng hai gã anh quân sĩ binh, trong tay bọn họ áo tím một trường cung bại lộ bọn họ thân phận, loại này nửa người trên cực kỳ cường tráng, ngực xương sống cách biến hình kỳ lạ hình thể, rất khó làm người không nghĩ khởi Anh quốc cách mạng công nghiệp trước, chống cự xâm lược, lệnh châu Âu đại lục xâm lược quân nghe tiếng sợ vỡ mật ính lần trường cung tay. Chỉ là Trần Ngang không nghĩ tới loại này cổ xưa binh chủng ở đương kim nhiệt vũ khí phát đạt thời đại, vẫn như cũ bị Anh quốc người giữ lại. Lúc này từ phòng khách trung lao tới hai gã anh quân sĩ binh đã tới rồi Trần Ngang trước mặt, bọn họ tuy rằng ăn mặc Anh quốc quân phục, nhưng màu vàng màu da cùng cao nguyên nhân chủng lộ rõ đặc thù, không một không nói rõ, này đó binh lính đều không phải là Anh quốc người, bọn họ trên tay, giống như chân chó giống nhau kỳ lạ vũ khí càng là trương hiển bọn họ thân phận, này đó cầm trong tay Nepal Loan Đao. Đúng là đã từng cho anh quân thật lớn đã kích khuyết người khách võ sĩ. Này đó khuyết người khách ở Anh quốc chinh phục khuyết người khách sau, đại lượng thuê này đó thiện chiến khuyết người khách võ sĩ, tham dự chấn áp Ấn Độ phản kháng thực dân thống trị khởi nghĩa. Khuyết người khách võ sĩ kỷ luật nghiêm minh, anh dung thiện chiến, cao nguyên nhân chủng thể chất làm cho bọn họ thể chất cứng cỏi, tín ngưỡng Ấn Độ giáo, tôn trọng khổ hạnh nghi thức, làm cho bọn họ hữu dụng nhẫn mại thống khổ cường đại ý chí. Hai thanh chân chó loan đao không lưu tình chút nào chiều Trần Ngang yếu hại phách chém qua đi, này đó khuyết ngươi khách võ sĩ đối đau đớn nhẫn mại lực cực cao, cơ hồ đối cảm giác đau phản ứng trì độn, bọn họ võ kỹ thành thạo, quan trọng nhất chính là dũng mãnh không sợ chết, thường thường nguyện ý lấy sinh mệnh cùng địch nhân đồng quy vu tận. Này hai gã khuyết ngươi khách càng là anh quân tử ưu chọn lựa người xuất sắc. Trải qua một ít Ấn Độ giáo thần bí nghi thức sau, bọn họ tinh thông yoga thuật, thân thể dị thường nhanh nhẹn, càng kiêm lực lớn vô cùng, chính diện thực lực không ở huyết tộc có tước vị giả dưới. Đương nhiên nếu hai phương đánh bừa, cuối cùng thắng lợi vẫn là huyết tộc, chỉ vì huyết tộc có được gần như bất tử khôi phục năng lực. Mà khuyết ngươi khách võ sĩ vẫn như cũ vẫn là nhân loại. Trần Ngang trong tay trường kiếm ở hắn vận lực dưới hơi hơi uốn lượn, thân kiếm vẽ ra một cái đường cong, tích tụ co giãn động lực thế năng, mũi kiếm theo thân kiếm uốn lượn mà đong đưa. Ở Trần Ngang trong tay, loại này rất khó vận dụng vũ khí, linh hoạt giống như một cái âm ngoan gián độc, chỉ là Trần Ngang tiến lên một bước thời gian, liền ở hai gã khuyết ngươi khách võ sĩ trên cổ tay hoa khai một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Chân chó đao rốt cuộc nắm chắc không được thế đi, từ khuyết ngươi khách võ sĩ trong tay rời tay mà ra. Kiếm quang lại chợt lóe, hai người mặt bộ đã bị mũi kiếm hoa bị thương một đạo thật sâu vết thương xẹt qua hai người hai mắt, đem mí mắt dưới sự bảo vệ trong mắt cắt thành hai nửa. A. Khuyết ngươi khách võ sĩ cắn răng nhẫn lại ở trong mắt đau nhức, bọn họ vẫn cứ muốn tái chiến đấu, nhưng Trần Ngang đã xẹt qua bọn họ, mặt sau đuổi kịp huyết tộc thực mau đem mất đi thị giác hai người kéo đi xuống. Lúc này, Trần Ngang khoảng cách Anh quốc chuyên viên chỉ có 5 bước khoảng cách, hắn cầm kiếm đặt bộ, trong tay trường kiếm giống như tay háo thanh long giống nhau rút ra, tùy tay thứ chết một người đi lên ngăn trở Anh quốc binh lính. Anh quốc chuyên viên bên cạnh một người hắc y dìa giáo sĩ một bàn tay ấn ở kinh thánh thượng, trong miệng dồn dập niệm tiếng Latin kinh văn. Hắn đem giá chữ thập chính diện Trần Ngang, hoàng kim chế tạo, được khảm đá quý giá chữ thập thượng, thả ra lộng lây thánh quang, Trần Ngang sau lưng huyết tộc kêu lên một tiếng, bại lộ ở thánh quang trung làn da như là bị bỏng cháy giống nhau, đại khối bốc ra, quá trình đốt cháy. Mặt khác ba gã đi chân trần người da đen binh lính nhanh chóng xông lên, này đó Anh quốc người từ châu Phi thiện chiến nhất bộ lạc thuê mã tái nhân thân hình cao lớn, dị thường mạnh mẽ, trong tay bọn họ trường mâu dị thường linh hoạt, ba người chi gian càng là phối hợp khắc khít, hoặc phân tiến hoặc cùng đánh, có dụ địch, có kháng địch, ba người giống như hòa hợp một người giống nhau, ba đầu sáu tay đánh tới, lệnh người khó có thể chống đỡ. Nếu đứng ở chỗ này chính là huyết tộc, như vậy ở lọt vào thánh quang tập kích là lúc, đột nhiên bị này ba người liên thủ công kích, mặc dù là hồng phạm tới, cũng muốn ăn một cái lỗ nặng. Đáng tiếc đứng ở chỗ này không phải hồng phạm.